Sen hạ cụ lúc này cũng không có kỳ mạnh như vậy lực cơ động, coi như là viễn chỉnh công kích pháo không khí cũng chỉ là vật lý công kích mà thôi, căn bản là không làm gì được nguyên tố hóa, vì vậy lúc này sen hạ cụ đối mặt kỳ chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Coi như là muốn phải phản kích, cũng chỉ có thể bắt lại kỳ công kích mình sát na, nếu không. Đến khi kỳ công kích kết thúc, hoặc là hắn công kích bị ngăn trở, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền tuyệt đối sẽ hóa thành hạt ánh sáng ly khai tại chỗ. Trừ phi sen hạ cụ ăn hưởng lôi quả thực hoặc là không gian phương diện quả thực, nếu không đối với kỳ loại này tính cơ động cũng là không có biện pháp nào. Bất quá tuy là như vậy, sen hạ cụ lại cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Tuy là sen hạ cụ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không tính là cường đại, nhưng là của hắn kẻn sấy gẳng cũng là đền bù cái này phương diện không đủ, kẻn sấy gẳng giao phó sen hạ cụ biến thái động sát lực. Trên cơ bản kỳ mỗi lần công kích đều rõ ràng phản chiếu ở sèn hạ cụ trong ánh mắt, đều bị sèn hạ cụ để cản lại. Cứ như vậy là laser quyền kính bay loạn, song phương ở trên sàn đấu đánh vô cùng kịch liệt. 1-3 không phải, hoặc là không nên nói như vậy. E rằng bắt đầu thời điểm, bọn họ song phương quả thực đều thành thành thật thật ở trên lôi đài chiến đấu, thế nhưng theo chiến đấu gay cấn, làm song phương đều đánh hưng khởi thời điểm, những thứ này bên ngoài lo lắng cũng dần dần bị song phương phao khức ra. Kỳ dựa vào thiểm quang phi hành. Mà ở sèn hạ cụ quái lực, mà chạm, tăng phúc dưới, hán nguyệt bộ cũng là vượt qua thường nhân, dần dần song phương chiến đấu phạm vi đã trải rộng không trung. Những thế lực kia hơi kém một chút khán giả, không cần phân phó, ở có mấy người bị song phương giao thủ dư ba đánh thổ huyết sau đó, liền tự phát rời đi tại chỗ, hướng về ngoại vi triệt hồi. Nhưng là đối với trận này khó gặp chiến đấu, coi như vậy, cũng không có ai buông tha, tại xác định an toàn của mình sau đó, liền lập tức mắt nhìn không chấp song phương giao chiến thân ảnh. Chương 444, tịch tượng. Ba chân VS tập trung tia laser. Trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc a, thì ủ gạ sẻn hạ cụ. Lần nữa lợi dụng chính mình quang nguyên tố hóa tính cơ động đánh sẻn hạ cụ một trở tay không kịp sau đó, kỹ dường như cũng chán ghét loại này không ngừng nghỉ chiến đấu, hướng về phía sẻn hạ cụ nhẹ giọng nói. Thiểm quang, tập trung tia laser. Lần này cũng là kỹ dần giấu tuyết chiêu, lợi dụng quang mang có thể tập trung đặc điểm mở phát ra. Đem hơn 10 đạo phổ thông tia laser lực công kích tập trung đến một đạo tia laser bên trên, uy lực so với phổ thông tia laser quả thực tăng lên cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Nói thật, nếu như không phải là không được đã kỳ thực sự không muốn sử dụng một chiêu này, dù sao chiêu này lực công kích cùng phía trước những cái này tốc độ ánh sáng đá, tia laser các loại không thể so sánh nổi, tuy là dựa theo sẻn hạ cu biểu hiện ra thực lực, không quá có thể vì vậy tử vong, thế nhưng một không phải cẩn thận trọng thương cũng là không tránh khỏi. Trong lòng tuy là xem sẻn hạ cụ rất không thuận mắt, thế nhưng cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn mà thôi, nhưng không có muốn trọng ý muốn thương tổn hắn, nói vậy hải quân chẳng những có thể sẽ tổn thất một nhân, cũng sẽ thật cùng rẻ phỉ trở mặt, đây đều là hắn không muốn nhìn thấy. 12. Thế nhưng hiện tại sẻn hạ cụ biểu hiện ra chiến lực, hắn không phải dùng tuyệt chiêu lời nói là thực sự không có cách nào, nếu như cứ như vậy rằng có nữa, hắn đại tướng mặt mũi liền thực sự không cần muốn. Đến tốt lắm, uống. Quái lực, mà chạm. Lục thức, tịch tượng, bà chân. Bất quá những thứ này cũng chỉ là kỳ dự trong lòng phán đoán mà thôi. Trên thực tế sẻn hạ cụ bởi vì tự thân tốc độ theo không kịp quang nguyên tố hóa tốc độ di động, vì vậy đối với kỳ dự không có cách nào, thế nhưng đối mặt kỳ dự công kích, sẻn hạ cụ thật vẫn một điểm cũng không sợ. Không phải sẻn hạ cụ công kích uy lực không lớn, mà là loẹ loẹ quả thực quang nguyên tố biến hóa tính cơ động thật sự là quá tốt, cận chiến bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm quyền cước không đánh trúng kỳ dự. Mà viễn chỉnh công kích pháo không khí lại không làm gì được kỳ nguyên tố hóa. Nhưng từ điểm đó mà xem, kỳ ngạnh thực lực e rằng cùng ạ kỳ gì ạ kẹ nủ không sai biệt lắm, thế nhưng bảo mệnh năng lực, cũng là đem hai người bọn họ quăng trào hóa quốc đi. Thế nhưng nếu kỳ muốn sử dụng tuyệt chiêu nhất chiêu phân thắng thua, sèn hạ cụ cũng là ti hào đồ không sợ, ở quát to một tiếng sau đó, sèn hạ cụ toàn thân khí huyết tốc độ vận hành lần nữa mạnh mẽ bị sèn hạ cụ nhanh hơn. Hắn da thịt cũng bắt đầu tuôn ra từng mảnh một hồng vụ. Cũng là da thịt mặt ngoài bao tế huyết quản thừa chịu không nổi huyết dịch cao tốc lưu động mà bạo liệt mở ra. Đang ở cái này huyết vụ trong bọc, sèn hạ cụ cánh tay phải giống như là kéo vô tận vật nặng một dạng, chất vật hướng về kỳ phương hướng phát huy ra một quyền, sau đó chính là một cái tượng đủ hình hình viên trụ khí trụ theo sèn hạ cụ một quyền này bị sèn hạ cụ đánh ra. Ở phát huy ra một quyền này sau đó, sèn hạ cụ cũng không có dừng động tác lại, mà là lại chất vật phát huy ra quyền kế tiếp, lập tức lại một đạo tượng đủ hình khí trụ bay ra. Cùng trước một đạo khí trụ dung hợp vào một chỗ. Sau đó, sen hạ cụ lại chật vật phát huy ra quyền thứ ba, ở nắm tay phát huy ra phân nửa lúc, sen hạ cụ toàn thân lần nữa tuôn ra một đoàn đoàn huyết vụ, thế nhưng sen hạ cụ lại không để ý chút nào, ngạnh sinh sinh đích đem một quyền này vung phát ra. Nhất thời lại là một đạo tượng đủ hình khí trụ bay ra, sau đó dung hợp lúc trước khí trụ bên trong. Ba đạo khí trụ dung hợp sau đó, tuy là khí trụ mặt ngoài biến hóa không lớn, thế nhưng khí tức cũng là xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa. Nếu như đệ một đạo khí trụ cho người uy hiếp là một con hoa miêu lời nói, lưỡng đạo khí trụ dung hợp về sau liền là mèo rừng, mà cuối cùng ba đạo dung hợp sau đó, đó chính là con cọp uy hiếp. Cái này phút chốc, vô luận là trên khán đài ả ảo kỳ gì, kỳ dị, gặp, sẻn gồ củ đám người, vẫn là dưới đài những cái này trung tướng, thiếu tướng, các giáo quan, đều không tự chủ nín thở, mắt nhìn không chấp trên bầu trời hai người sau cùng va chạm. Vâng! Một hồi ầm vang, kỳ tập trung tia laser bắn vào sẻn hạ củ phát ra khí trụ vị trí trung tâm, thế nhưng song phương ở rằng có sau một lát, cũng không có lập tức sản sinh thắng bại. Dù sao sẻn hạ củ tịch tượng, ba chân tuy là cường đại, thế nhưng tập hợp hơn 10 đạo tia laser làm một thể tập trung tia laser cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Chỉ một lúc, sẻn hạ củ tịch tượng, ba chân tiếp tục hướng về kỳ dự phóng đi, thế nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, cái kia phơi bày nhũ bạch sắc bán trong suốt khí trụ vị trí trung tâm. Lại có một đạo màu vàng dây nhỏ đang không ngừng từ cột ánh sáng phía trước nhất lấy sẻn hạ củ phương hướng đột tiến. Cũng là tập trung tia laser ngăn không được tịch tượng, ba chân đại phạm vi công kích, mà tịch tượng, ba chân nhưng cũng ngăn không được tập trung tia laser cái kia cường hóa mấy chục lần lực xuyên thấu. Nhưng là từ nhìn bề ngoài, cũng là kỳ dự đại chiếm thượng phong. Dù sao kỳ dự coi như là bị sẻn hạ củ tịch tượng, ba chân bắn chúng thì như thế nào, loại này không chứa ngang ngược công kích tối đa đem hắn đang đánh bạo nổ một lần là được, tuy là mặt mũi khó coi. Nhưng là lại cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương. Thế nhưng sẻn hạ củ lại bất đồng, hắn có thể không biết cái gì nguyên tố hóa, bị kỳ dự tập trung tia laser bắn trúng phía sau, nói không chừng sẽ thực sự nghiêm trọng bị thương. Mà lúc này mạnh mẽ đánh ra tịch tượng, ba chân sẻn hạ củ nhục thân trong lúc nhất thời cũng bởi vì cao độ phụ tải trở nên suy yếu đứng lên, dù sao tịch tượng loại này thể thuật, mỗi điệp ra một chân, độ khó đều là phơi bày bao nhiêu lên cao, nhị túc cùng ba chân trong lúc đó. Chẳng những uy lực không thể so sánh nổi, ngay cả độ khó cũng là 0-90 như vậy. Sẻn hạ củ đang cùng miếu hữu thuyền trưởng chiến đấu thời điểm, còn có thể không bị thương đánh ra nhị túc, thế nhưng ở chiến hậu thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng tình huống bên dưới, đánh ra ba chân cũng là miễn cưỡng. Quan trọng nhất là, sẻn hạ củ sử dụng quái lực, mạ chạm, sau đó, tuy là trên lực lượng đánh tới yêu cầu, thế nhưng cường độ thân thể bên trên cũng là không có thay đổi, vì vậy muốn phải hoàn toàn không bị thương đánh ra ba chân. Tối thiểu sẻn hạ cụ thân thể tố chất còn muốn ở lên một tầng mới được. Vì vậy, nếu như kỳ dự tập trung tia laser đột phá tịch tượng, ba chân lời nói, sẻn hạ cụ thật vẫn tránh không thoát, dù sao coi như khôi phục mau nữa, cũng không khả năng so với quang mau hơn. Dĩ nhiên, có loại này quan điểm, cũng là mọi người không biết sẻn hạ cụ mới, chỉ có, sẽ cho rằng như thế, nói riêng về sự khôi phục sức khỏe lời nói, sẻn hạ cụ sự khôi phục sức khỏe hoàn toàn có thể đạt được đoạn chi tái sinh tình trạng, miễn là đầu không có bị đánh bể. Coi như là trái tim bị đánh nát cũng không có quan hệ, sẻn hạ củ hoàn toàn có thể tạm thời sử dụng trước sinh mệnh quy hoàn rơi mệnh, sau đó sẽ một lần nữa ở trong người chế tạo ra một cái trái tim đi ra. Vì vậy, nếu như là tốc độ ánh sáng đá loại này diện tích lớn phá hư, sẻn hạ củ còn có chút bận tâm thân thể của chính mình sẽ không phải sẽ chịu không nổi, thế nhưng giống như là tập trung tia laser loại này điểm đường công kích, miễn là không phải bị bắn thủng đầu góc, sẻn hạ củ biểu thị hoàn toàn mưa bụi. Chương 445, ngang tay. Bất quá sự tình không có sẻn hạ cụ tưởng tượng hỏng bét như vậy, tịch tượng cũng không hổ là khác một cái thế giới đỉnh cấp thể thuật. Húng chi thực sự ba chân điệp ra sau đó, kỳ tập trung tia laser tuy là mạnh mẽ đột phá, thế nhưng ở tịch tượng, ba chân khí trụ bên trong không có tiến lên trước một bước, đều phải tiêu hao năng lượng kinh khủng, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Mà theo tập trung tia laser không ngừng ở tịch tượng, ba chân bên trong đột phá, thể tích của nó liền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mảnh nhỏ. Cuối cùng cách sẻn hạ củ còn có mấy mét xa thời điểm, tập trung tia laser bên trong năng lượng ẩn chứa hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Mà không có tập trung tia laser ở trong người trở ngại, sẻn hạ củ tích tượng, ba chân uy thế nhất thời tiến hơn một bước. Chỉ một lúc, đồng dạng phản ứng không kịp nữa kỳ dự đã bị đánh vội vặn, lại một lần nữa bị đánh thành đầy trời quang điểm. Thế nhưng tích tượng, ba chân cũng sẽ không bởi vì đánh bể kỳ dự thì sẽ tiêu tán, mà là tiếp tục dọc theo dự định phương hướng tiếp tục hướng về phía trước đánh. Mà bởi vì lúc này vị trí lúc sẻn hạ củ ở trên, kỳ tại hạ quan hệ, chỉ một lúc, sẻn hạ củ tích tượng, ba chân liền đánh vào nguyên bản trên lôi đài. Vâng! Đầu tiên là một tiếng đinh thai nhức óc cầm vang, sau đó chính là bụi mù đầy trời, một hồi vòng tròn khí lãng tùy theo buộc phát ra. Đóng băng, thường băng. Nhìn thấy một màn này, trên khán đài mọi người cũng có chút ngồi không yên, lấy thực lực của bọn họ cũng là có thể dễ như trở bàn tay tính ra cổ khí lãng này uy lực, dưới đài bắt thực lực thấp thiếu tá. hoặc là úy quan rất có thể sẽ không đỡ được bị thương nặng, thậm chí tử vong. Lúc này liền muốn xem năng lực đa dạng tính, giống như là Gap, Sengoku bọn họ, thực lực lại là có thể xem như là giữa sân mạnh nhất, thế nhưng muốn để bọn họ đánh ra loại trình độ này khí lãng có thể nói là dễ dàng, nhưng là muốn ngăn cản cổ khí lãng này lực phá hoại, cũng là lực không hề bắt. Giống như là nguyên tắc bên trong trên đỉnh chi chiến lúc, dâu trắng sử dụng chấn động quả thực chế tạo chấn động dưới biển giống nhau, đối mặt khắp nơi thiên hải hết dài, Sengoku hoặc là Gap căn bản là không lo lắng chút nào an nguy của mình. Thậm chí nếu như bọn họ phát lực nói có thể dễ như trở bàn tay ở sóng thần bên trong đánh ra một cái hang tới. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, muốn ngăn cản sóng thần lại là không có khả năng. Thế nhưng ảo kỳ gì thực lực không bằng bọn họ, đối mặt loại tình huống này lại có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại sóng thần. Mà lúc này cũng là như vậy, những hải quân kia đại lao tâm hữu linh tê một dạng đem ánh mắt nhìn về phía ảo kỳ gì. Cắt, thật là phiền phức ca. Ảo kỳ gì vẫn là cái kia một bộ biếng nhác dáng vẻ. Nhưng là lại cũng không có để mọi người thất vọng, chỉ thấy hắn hướng về phía dưới đài giơ tay lên, sau đó chính là băng xương lan tràn. Lôi đài phụ cận nhiệt độ đột nhiên chợt giảm xuống, sau đó vây quanh lôi đài phụ cận trên mặt đất bỗng dưng dần dần xuất hiện một vòng hình cái vòng tường băng. Mà lúc này bạo tạc sinh ra khí lãng cũng khuyết tán ra, trực tiếp đánh tới trên tường băng. Vâng, vâng, vâng. Một hồi sấm rền một dạng ầm vang hiện lên, những cái này và sóng khí va chạm tường băng dồn dập bể ra. Bất quá ở tường băng phá nát sau đó, những cái này lúc đầu khí thế hung hăng khí lãng cũng không có ban đầu uy lực, chỉ còn lại có một tầng thanh phong thổi tới dưới đài mọi người trên mặt. Cực kỳ hiển nhiên, cũng không phải ảo kỳ gì ngăn cản không xuống cổ khí lãng này, mà là hắn tinh chuẩn nắm chặt khí lãng uy lực, cũng không có tốn hao nhiều lắm khí lực, chế tạo tường băng chỉ là vừa tốt đủ ngăn lại khí lãng mà thôi. Mà ở bụi mù tan hết, mọi người cũng cô không được còn lại, đều rối rít đưa ánh mắt đầu nhập vào trong chiến trường. Muốn xem nhìn một cái lần này giao phong kết quả. Bất quá theo phạm vi nhìn rõ ràng, tất cả mọi người dồn dập hít vào một hơi. Chỉ thấy nguyên bản lôi đài vị trí đã không có chút nào lôi đài bóng dáng, mà còn dư lại chỉ là một hố to mà thôi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, những thế lực kia tương đối thấp nhân sẽ giật mình, thế nhưng những cao thủ phòng trừng cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc. Dù sao miễn là thực lực đạt được trung tướng, tuy tuy tiện tiện đều có thể chế tạo ra so với cái này lớn hơn hãm hại tới. Thế nhưng để mọi người kinh ngạc cũng không phải xẻn hạ cụ tịch tượng, ba chân đem lôi đài cho đánh thành một cái hố to, mà là tại trong hầm, mọi người dồn dập đều có thể nghe được dòng sông dũng động thanh âm. Thậm chí lanh mắt đã có thể chứng kiến trong động cái kia dần dần dâng trào nước chảy. Tại chỗ đều là quanh năm cùng hải dương giao thiệp người, ở lần đầu tiên nhìn thấy những dòng nước này trong nháy mắt, đều có thể rõ ràng phân biệt ra được những thứ này chính là nước biển. Này rõ ràng chính là xẻn hạ cụ lần này công kích trực tiếp đem mạ gì nệ phỏ tòa hòn đảo này cho đánh xuyên một cái hang A, đây đã là diệt đảo cấp bậc lực phá hoại. Mà chẳng biết lúc nào, Kỳ đã lần nữa khôi phục thân hình, bất quá hắn cũng không tiếp tục đối với xẻn hạ cụ động thủ, mà là sử dụng ánh mắt phức tạp nhìn dưới chân lỗ lớn. Không phải, hoặc là lúc này đã không nên nói là lỗ lớn, nơi đó đã biến thành một cái tiểu hình hồ nước mặt bạc. Lúc này, Kỳ là sâu đậm cảm nhận được cái gì gọi là thiên tài, hắn lúc này mới. Chỉ có, đầy đủ lý giải hắn tốt nghiệp thời điểm, nhưng cái này quan chấm thi tâm tình. Mà sau một lát, mọi người cũng bắt đầu lục tục phục hồi tinh thần lại, mà trên khán đài xẻn gỗ cụ, cũng nhãn thần phức tạp nhìn xẻn hạ cụ liếc mắt sau đó đầy đủ tiền, bắt đầu tuyên bố. Trang tỷ đấu này, dùng bình thủ luận, đôi mới có khả năng có ý nghĩa. Ta không có ý kiến. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Kỳ cũng là dẫn đầu mở miệng trước, đồng ý ngang tay phán quyết. Kỳ thực trận chiến đấu này, Kỳ dựa vào loẹ loẹ trái cây năng lực. Hoàn toàn có thể nói là đứng ở thế bất bại, dù sao lấy hắn tính cơ động, xẻn hạ cụ căn bản là không đả thương được hắn. Mà hắn nhưng có thể thương tổn đến xẻn hạ cụ, tuy là hắn chính là trong chốc lát không làm gì được xẻn hạ cụ, thế nhưng con phải từ từ mài, luôn có thể thu được thắng lợi. Bất quá Kỳ dứt đến cùng còn là muốn mặt, hắn chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng, mà xẻn hạ cụ đâu, nhưng chỉ là hải quân học viện tốt nghiệp, nếu như dựa vào phương thức này thắng nói, cái kia hắn mặt mũi thực sự có thể không cần. Còn không bằng lúc đó dựa theo ngang tay coi là đâu. Chương 446, Hoàn Mỹ đánh giá. Mà nếu Kỳ không có ý kiến, Sen Hạ Cụ thì càng thêm không có ý kiến. Vì vậy Sen Hạ Cụ ở Kỳ sau khi mở miệng liền lập tức theo nói ra, ta cũng không có ý kiến, có thể có được ngang tay đã cực kỳ nằm ngoài dự đoán của ta. Đang cùng Kỳ đánh một trận xong, Sen Hạ Cụ có thể rõ ràng hiểu được trình độ của chính mình, đang quái lực dưới trạng thái, hắn quả thực có thể tính là đại tướng chiến lược, tuy là không làm gì được Kỳ. Nhưng lúc đó bởi vì loẹ loẹ trái cây quan hệ. Nếu như trận chiến này xẻn hạ cụ đối thủ đổi thành những người khác, vô luận là ảo kỳ gì, vẫn là ạ kẹ đủ, thậm chí là rẻ phi, sẻn hạ củ đang quái lực dưới trạng thái cũng sẽ không rơi vào hạ phòng, thậm chí còn có chuyển bại thành thắng khả năng. Bất quá sẻn hạ củ cũng minh bạch, đây chẳng qua là đang quái lực, mà chạm, dưới trạng thái thực lực mà thôi, nếu như dựa theo thực lực chân thật lời nói, thực lực của hắn cũng chính là cùng sở cho bờ di loại này đỉnh tiêm trung tướng không sai biệt lắm tình trạng. Muốn đem nhục thân tu luyện tới gặp loại tình trạng này, sẻn hạ củ còn có một giai đoạn muốn đi. Hoặc là cùng gặp giống nhau, dựa vào thời gian từ từ thôi, còn phải kiên trì đem hải quân 4 bộ luyện thể quyền pháp tu luyện cái chừng 20 năm, sẻn hạ củ thân thể tố chất tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, chân chính đạt được đại tướng cấp bậc, sử dụng quái lực, mạ chạm, sau đó, coi như là nguyên soái, tứ hoàng hắn cũng có thể chính diện liều mạng. Hoặc là, cứ dựa theo ý nghĩ của hắn, đi tìm kiếm, sáng tạo ra tu luyện nội phủ cùng cốt tủy 247 đích phương pháp xử lý tới, miễn là nội tạng cùng cốt tủy có thể tu luyện lên. Đến lúc đó sẻn hạ củ nhục thân mới, chỉ có, cũng coi là chân chính nội ngoại nhất thể, không có đoàn bản. Mà sẻn hạ củ không cần phải nói, tự nhiên là tuyển trạch đi sáng tạo có thể tu luyện nội phủ cùng cốt tủy biện pháp, dù sao sẻn hạ củ đã không cần truy cầu mặt ngoài cường đại rồi, mà là truy tầm nhục thân bản chất thăng hoa. Mà đến lúc này dưới đài chúng người mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lúc đầu có chút an tĩnh sân rộng trong nháy mắt trở nên sôi trào. Bọn họ đến hiện tại cũng đều còn có chút không thể tin tưởng, sẻn hạ củ thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, cường đại đến liền thân làm gốc bộ phận đại tướng kỳ dịch dị, toàn lực ứng phó đều không thể chiến thắng. Quan trọng nhất là, sẻn hạ củ có thể chỉ là một vừa muốn tốt nghiệp tân binh mà thôi. Xem dáng dấp, sẻn hạ củ lứa tuổi tối đa cũng liền 16-17 tuổi mà thôi, như vậy tuổi trẻ, liền sở hữu sánh ngang bản bộ đại tướng thực lực, bực này thiên phú tư chất, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi, đã không phải làm cho người rung động, mà là khiến người cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, dù cho ban đầu ạ kỳ gì kỳ dạ kẹ đủ, ở mới tốt nghiệp thời điểm, có thể bê sẹp đều không đạt được loại trình độ này. Không phải, phải nói, hải quân từ trước tới nay, liền chưa từng xuất hiện ở tốt nghiệp là có thể cùng đại tướng đánh không phân cao thấp học viên, cái này xem như tiền vô cổ nhân, hơn nữa hơn phân nửa cũng là hậu vô lai giả. Không riêng gì bọn họ, ngay cả những cái này tổng bộ hải quân trung tướng, cũng đều tụ lại ở trước đài khu vực. Đều là gần như bất khả tư nghị nhìn giữa sân, chỉ cảm thấy tâm thần trống rỗng, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Thứ 6 chàng. Sẻn hạ củ mặc dù không có đi qua, thế nhưng cũng chỉ là kém chút đã, thậm chí cũng không thể coi là sẻn hạ củ thua, nhưng đây chính là kỳ đại tướng chấn thủ cửa khẩu A. Bản bộ đại tướng chấn thủ thứ 6 chàng, bị rất nhiều người cho rằng, đây hoàn toàn là bài biện, căn bản không khả năng có người có thể đánh tới cửa ải này, mà như vậy vĩnh viễn cũng không thể bị thông qua thứ 6 chàng. Thiếu chút nữa lúc đó bị đánh vỡ. Dĩ nhiên thật cùng buộc xạ ly nổ đại tướng đánh tương xứng. Đây thật là. Đến lúc này, coi như là ạ ảo kỳ gì, trên mặt đều lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ngay cả bên cạnh ạ kẹ đủ, cũng hơi nheo lại con mắt, trong bụng cũng có chút rung động, nhìn cái kia ở huyết vụ phụ trợ phía dưới, bệ nghệ bắt phương, khí thế trùng tiêu sẻn hạ củ, ánh mắt của hắn nhất thời cũng là nóng lên. Thừa hành tuyệt đối tránh nghĩa ạ kẹ đủ. Cho dù đối với những cái này trong lòng hắn ác đồ căm thù đến tận xương thủy, vì tiêu diệt bọn họ thậm chí không tiếc giết chóc vô tội, chỉ cần có cần phải coi như đồng liêu đều sẽ bị hắn hy sinh, thế nhưng cùng lúc đó, không thừa nhận cũng không được, hắn đối với hải quân vẫn là trung thành cảnh cảnh, hiện tại hải quân bên trong xuất hiện sẻn hạ củ như vậy thiên tài, ạ kẻ nù cũng là cao hứng không nớt. Ngay cả sẻn hạ củ biểu hiện vượt qua hắn, hắn chính là không thế nào chú ý, hắn dù sao cũng là hải quân đại tướng, cái này điểm tâm ngực vẫn phải có. Miễn là sẻn hạ củ không phải bại lộ, hoặc là đối với hải quân sản sinh uy hiếp, tin tưởng ạ kẻ nủ cũng sẽ không đối với sẻn hạ củ sản sinh cái gì ác ý. Nếu không, nguyên tắc bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy hải quân đi theo cho hắn. Bực này thiên phú thực lực, nếu như lớn lên, tuyệt đối có thể trở thành vượt qua ta nhóm cường giả, đến lúc đó chính là những cái này hải tặc mặt nhật. Nghĩ tới đây, ạ kẻ nủ ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, hít sâu một hơi, có chút cuồng nhiệt nói ra. Chính là hải tặc mà thôi. Dám xưng hoàng, loại chuyện như vậy, ta tuyệt không cho phép xuất hiện. Robin, giai đoạn thứ 3 tốt nghiệp khảo hạch, đánh giá hoàn mỹ. Hyuga Senhaku, giai đoạn thứ 3 khảo hạch, đánh giá hoàn mỹ. Ở một lát sau, cho mọi người lưu đi một tí tiếp nhận thời gian sau đó, Sengoku mà bắt đầu tuyên bố trận này khảo hạch Senhaku cùng Robin thành tích tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Robin đánh giá cũng là hoàn mỹ. Dù sao Robin mặc dù đang trận thứ 5 bị nghiền ép, thế nhưng nàng biểu hiện ra thực lực đã đạt đến trung tướng điểm tới hạn, bình thường chi bộ trung tướng cũng chính là trình độ loại này. Tuy là nàng đang cùng bản bộ trung tướng trong chiến đấu biểu hiện kém một chút, thế nhưng phải biết rằng năm đó ạ kỳ gì ạ kẻ nủ kỳ cũng chỉ là đánh tới cửa này mà thôi. Tuy là bọn họ ở cửa thứ 5 này biểu hiện so với Robin tốt, thế nhưng trên bản chất cũng chỉ có thể coi là một cái trình độ mà thôi. Dù sao bọn họ đều bại bởi bản bộ trung tướng, còn bất quá bọn họ bị bại khá là đẹp đẽ, mà Robin bị bại dường như khó xem mà thôi. Nếu bọn họ ban đầu là hoàn mỹ đánh giá, Robin tự nhiên cũng là hoàn mỹ đánh giá. Mà Sen Hạ Củ cũng là để Sen Gỗ Củ có chút hơi khó, ở tuyên bố thời điểm thậm chí đều dừng một chút. Dù sao Sen Hạ Củ biểu hiện so với ạ kỳ gì bọn họ có thể mạnh nhiều lắm, hầu như có thể nói là hoàn toàn không thể so sánh nổi, thế nhưng không có biện pháp, khảo hạch điều kiện tốt nhất đánh giá chính là hoàn mỹ, cái này đã coi như là ngừng phát triển, coi như là biểu hiện xuất sắc đi nữa, cũng không khả năng có một vượt lên trước hoàn mỹ đánh giá. Cái này giống như là dẻo gùn bên trong ạ sẽ lệ dạ tỏ đối với mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ nói như vậy, cho nên ta cùng các ngươi đều lạ lẹ vèo năm, không phải bởi vì chúng ta là cùng một đẳng cấp, mà là bởi vì tối cao chỉ lạ lẹ vèo năm mà thôi. Cực kỳ hiển nhiên, Sen Hạ Củ tình huống hiện tại liền là như thế, sở dĩ đánh giá hoàn mỹ, không phải là bởi vì cùng ạ kỳ gì bọn họ cùng một đẳng cấp, mà chỉ là bởi vì tối cao đánh giá chính là hoàn mỹ mà thôi. Chương 447, ủy nhiệm. Tuy là đã sớm biết sẽ là kết quả này, thế nhưng đến khi Sẻn Gỗ Cụ tuyên bố ra thời điểm, ánh mắt của mọi người vẫn còn có chút phức tạp nhìn về phía trung ương hai người kia. Những thế lực kia quân hàm tương đối thấp coi như, bọn họ đối với Sẻn Hạ Cụ Robin chỉ là hâm mộ đấu kỵ hận mà thôi, thế nhưng những cái này trung tướng nhóm cũng không giống nhau. Phải biết rằng hải trong quân đội quyền lợi thì nhiều như vậy, nhiều hai người đi ra phân, trong tay bọn họ quyền lợi sẽ tương ứng giảm thiểu. Nếu như Sẻn Hạ Củ hai người cùng phía trước những người đó giống nhau chỉ là thông thường thiên tài bọn họ ngược lại cũng không lo lắng, dù sao muốn trưởng thành đến bọn họ tình trạng này thời gian tốn hao tuyệt đối sẽ không thiếu, trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ phối hợp được rồi. Thế nhưng Sẻn Hạ Củ cùng Robin bất đồng, đặc biệt Sẻn Hạ Củ, hiện tại đã có tiếp cận đại tướng thực lực, tin tưởng không cần bao lâu, quân hàm là có thể tăng lên, đến lúc đó bọn họ phân quyền lợi tuyệt đối sẽ không thiếu. Thế nhưng những thứ này quyền lợi từ đâu tới? Còn không phải từ trong tay bọn họ cầm, cái này liền rất đáng ghét. Nghĩ tới đây, những thứ này trung tướng trừ phi là cùng Dẹ Phỉ quan hệ cực kỳ tốt, những thứ khác trung tướng nhìn phía Sẻn Hạ Củ hai ánh mắt của người bên trong dồn dập đều quyết định chủ ý. Tuy là đều là hải quân, những thứ này trung tướng còn không đến mức làm ra chuyện xuất cách gì tới, thế nhưng âm thầm tiếp theo chút ngáng chân, kéo dài Sẻn Hạ Củ tấn cấp tốc độ bọn họ là tuyệt đối sẽ ngầm hiểu lẫn nhau. Mà lúc này cao tầng trên khán đài, trước không nói à ảo kỳ gì, à kẻ đủ. Gặp đám người ý tưởng, thế nhưng Dẹ Phỉ lại là sướng đến phát rồ rồi. Tuy là hắn đã sớm biết Sẻn Hạ Củ thiên phú thực lực, thế nhưng hiện tại khảo hạch kết quả đi ra, hắn vẫn là không nhịn được vui sướng trong lòng. Tương lai không biết có người hay không có thể vượt lên trước Sẻn Hạ Củ, chí ít đến hiện tại, không có ai ở tốt nghiệp trong khảo hạch, đạt được Sẻn Hạ Củ bây giờ trình độ, ạ kỳ gì ạ kẹ nủ không được, gặp Sẻn Gồ Củ cũng không được. Tất cả mọi người nhìn ra được, trận chiến đấu này không có bất kỳ xả nước, ít là chân chính toàn lực ứng phó. Nhưng như trước không làm gì được Sẻn Hạ Củ, cho nên mặc dù lại khó có thể tin, kết quả này cũng đã là đặt trước mặt sự thực. Thông qua giai đoạn thứ 3 đệ thập tràng, cũng liền ý nghĩa Sẻn Hạ Củ ở giai đoạn thứ 3 thành tích, đồng dạng là hoàn mỹ đánh giá. Giai đoạn thứ nhất khảo hạch, đánh giá hoàn mỹ. Giai đoạn thứ 2 khảo hạch, đánh giá hoàn mỹ. Giai đoạn thứ 3 khảo hạch, đánh giá hoàn mỹ. Đây là từ Hải quân học viện thành lập tới nay, xuất hiện người thứ nhất, tam giai đoạn khảo hạch, toàn bộ hoàn mỹ đánh giá. Điều này có ý vị gì, ý nghĩa Sẻn Hạ Củ mặc kệ ở cái nào phương diện, đều không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, hoàn toàn không có bất kỳ không đủ, mà coi như là ạ kỳ gì ba người bọn hắn, ở có chút phương diện cũng có sở hơi yếu. Tốt. Phi thường tốt. Sẻn Gỗ Củ ở tuyên bố kết quả phía sau, cũng vô pháp hoàn toàn kiềm chế tâm tình của mình, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Dẹ Phi, nói, Dẹ Phi, ngươi thật đúng là bồi dưỡng ra khó lường nhân tài a. Ha ha ha ha. Dẹ Phi ngồi trên khán đài. Cũng không nói chuyện, chỉ là nhếch miệng cười lớn, có vẻ cực kỳ hài lòng cùng tự hào. Đây là từ hắn rời khỏi hàng ngũ chiến đấu phía sau vui vẻ nhất một lần. Lại kích động một hồi, Sẻn Gỗ Củ cũng nhớ tới chính sự, vội vàng đem Sẻn Hạ Củ cùng Robin gọi vào trên khán đài tới, để hai người bọn họ đứng ở bên cạnh của mình, lại là chuẩn bị tuyên bố đối với hai người bọn họ nhân mệnh. Robin, tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất đánh giá ưu tú, giai đoạn thứ hai đánh giá hoàn mỹ, giai đoạn thứ ba đánh giá hoàn mỹ. Đi qua tốt nghiệp khảo hạch, quân hàm vì thượng tá. Hyuga Sen Haku, tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất đánh giá hoàn mỹ, giai đoạn thứ hai đánh giá hoàn mỹ, giai đoạn thứ ba đánh giá hoàn mỹ. Đi qua tốt nghiệp khảo hạch, quân hàm vì thiếu tướng. Lúc đầu tốt nghiệp thí sinh tối cao cũng chỉ có thể là thượng tá, coi như là ạ kỳ gì bọn họ năm đó cũng là như vậy, tuy là bọn họ rất nhanh thì thăng làm thiếu tướng, thế nhưng tốt nghiệp lúc thụ dư quân hàm cũng chỉ là thượng tá mà thôi. Quan tướng lời nói, coi như là thiếu tướng, cũng cần phải có đầy đủ quân công mới được. Mà bức bách sèn hạ củ cái kia có thể nói là tiền vô cổ nhân biểu hiện, sèn gỗ củ cái này mới phá lệ, trực tiếp trao tặng sèn hạ củ thiếu tướng quân hàm. Nghe được cái này kết quả, phía dưới mọi người lại là một mảnh ồn ào, dù sao đây chính là xưa nay chưa từng có. Bất quá bọn hắn cũng đều thấy được sèn hạ củ biểu hiện, tuy là còn có chút khó có thể tin, nhưng cũng không phải không cách nào tiếp thu, vì vậy, tuy là nghị luận ầm ĩ, thế nhưng cũng không có người biểu hiện ra ngoài phản đối ý. Khảo hạch đã kết thúc, những người khác tự nhiên là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, phải biết rằng hải quân sự tình vẫn là rất nhiều, có thể chống ra cái này chút thời gian đã là cùng rất tốt. Mà Sèn Hạ Củ cùng Robin mặc dù nhưng đã trở thành thiếu tướng cùng thượng tá, nhưng là bởi vì còn không có phân phối cụ thể chức vụ quan hệ, tự nhiên vẫn là ở phân phối cho bọn họ bên trong phòng làm việc ngây ngô, chờ đấy đối với bọn họ phân phối kết quả. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Robin tuy là cũng có thuộc về mình thượng tá phòng làm việc, nhưng là lại làm lại không có ai là được, nàng nhưng là vẫn luôn ngây ngô Sèn Hạ Củ thiếu tướng bên trong phòng làm việc. Mà lúc này Sèn Gỗ Củ nguyên soái phòng làm việc bên cạnh bên trong phòng họp, cũng là hải quân các vị cao tầng tụ tập dưới một mái nhà, vây quanh một tấm hình bầu dục bàn gỗ ngồi đầy một vòng, kịch liệt thảo luận cái gì. Đối với Hỉ Ủ Gạ Sèn Hạ Củ cùng Robin an bài, các ngươi đều có ý kiến gì không? Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Sèn Gỗ Củ hướng về phía mọi người nói. Hỉ Ủ Gạ Sèn Hạ Củ cùng Robin đều là khó gặp thiên tài, ta cảm thấy có thể cho bọn họ một con quân hạm, trước đi theo ta hạm đội thảo phạt đại hải trình hải tặc. Sèn Gỗ Củ vừa dứt lời, một gã trung tướng liền lập tức trả lời nói. Tên này trung tướng cũng là ạ kẹ nủ thủ hạ, đối với địch nhân cũng tốt, đối với người mình cũng tốt, thái độ của hắn đều có chút kịch liệt, thờ phụng chỉ có trải qua kịch liệt chiến hỏa, mới có thể trưởng thành. Nói như vậy, khi Hiu Gạ Sèn Hạ Củ cùng Robin thực lực mặc dù không có vấn đề, nhưng là bọn họ vẫn còn có chút quá trẻ hơn một chút. Không sai, thực lực của bọn họ quả thật không tệ, nhưng là muốn trở thành một gã hợp cách hải quân, chỉ có thực lực có thể không làm được. Mặc dù không cần từ nhất cơ sở bắt đầu, thế nhưng tối thiểu đối với tầng dưới chốt cũng muốn giải khai một phen mới được, như vậy bọn họ sau này mới, chỉ có thể xử lý tốt hải quân các loại công việc. Chúng ta hải quân có thể không phải chỉ là gãi gãi hải tặc là được rồi, liên quan tới hải vực thống trị còn có những thứ khác một việc đoan đều cần lịch lãm mới được, cái này ở hải quân học viện có thể học tập không đến. Không sai, hiện tại liền đem bọn họ phóng tới đại hải trình hoặc là tân thế giới coi như là hại bọn họ, liền coi là bọn họ lớn lên cũng chỉ có thể làm tay chân mà thôi. Ta cảm thấy vẫn là đem bọn họ phóng tới tứ hải trước lịch lãm một đoạn rồi hay nói. Trong lúc nhất thời, còn dư lại trung tướng cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhưng là trừ cực kỳ cá biệt ở ngoài, còn lại đều không đồng ý đem Sèn Hạ Củ cùng Robin hiện tại liền phóng đến vị trí chiến đấu bên trên. Hơn nữa lý do của bọn hắn cũng là đường hoàng tới cực điểm, một bộ vì Sèn Hạ Củ hai người tốt bộ dạng. Tựa như bọn họ nói như vậy, nếu là vẫn luôn chỉ là đả đả sát sát nói, như vậy thì coi là thực lực mạnh đến Sẻn Gỗ Củ cái loại tình trạng này cũng chỉ là tay chân mà thôi. Dù sao không tham dự quản lý, liền không có quyền lợi. Dĩ nhiên, Sẻn Hạ Củ hai người hoàn toàn trước tiên có thể dựa vào chiến đấu kịch liệt tăng thực lực lên, sau đó sẽ tham dự quản lý loại này lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý lại không ai nhắc tới. Thậm chí, coi như là muốn lịch lãm, cũng hoàn toàn không cần xung quân đến Tứ Hải, ở Đại Hải Trình cũng có đầy đủ lịch lãm cơ hội loại sự tình này cũng không có ai nhắc tới. Dù sao, cái này con là bọn họ những người này tìm một cái lấy cớ mà thôi, bọn họ cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào lấy cớ này thuyết phục Sẻn Gỗ Củ, cuối cùng vẫn là dựa vào chính bọn hắn phân lượng. Phải biết rằng đề nghị đem Sẻn Hạ Củ hai người xung quân đến Tứ Hải nhưng là chiếm được ở trong sân đem 2/3 còn nhiều hơn, coi như là Sẻn Gỗ Củ, cũng phải thận trọng suy nghĩ ý kiến của bọn họ. Chương 448, Thế giới chính phủ mệnh lệnh. Cái này cái thế giới đúng là vẫn còn dựa vào thực lực nói chuyện. Ta cho rằng vẫn là đem Sẻn Hạ Củ cùng Robin an bài đến đại hải trình lịch luyện tương đối khá, đến khi bọn họ mau sớm lớn lên phía sau đối với hải quân trợ giúp tuyệt đối so với một cái mỗi bên phương diện hợp cách bên trong tương lai đại, còn như những cái này quản lý phương diện đồ đạc, hoàn toàn có thể chờ bọn họ lớn lên sau đó mới chậm rãi bù vào tới. Bất quá những người này không đề cập tới, Dẹ Phí lại không thể không đề cập tới, đã sớm đối với hải quân thất vọng Dẹ Phí hiện tại duy nhất ký thác chính là hải quân học viện bên trong học sinh. Mà Sẻn Hạ Củ cùng Robin, thân cho hắn đệ tử thân truyền, ở trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là chiếm rất lớn trọng lượng. Lời ấy sai rồi, Hiu Gạ Sẻn Hạ Củ thực lực bây giờ đã tiếp cận đại tướng tài nghệ, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn lời nói có thể nói đã đạt đến đại tướng trình độ. 6 ngũ 3. Dựa theo hắn thiên phú, coi như là đi tứ hải lịch lãm, cũng cuối cùng có thể để thăng đi lên, không phải là hoặc nhanh hoặc chậm mà thôi. Lẽ nào Dẹ Phỉ đại nhân đối với đệ tử của ngài cứ như vậy không có lòng tin sao? Nghe được Dẹ Phỉ lời nói, rất sợ Sẻn Gỗ Cụ nhớ tình nghĩa trong chốc lát xung động đáp ứng, một tên trong đó trung tướng lập tức không kịp chờ đợi mở miệng phản bác. Mà danh trung tướng chính là quản lý hải quân tình báo bộ, bởi vì mình nhi tử bị Sẻn Hạ Cụ đánh trọng thương mà cho Sẻn Hạ Cụ xử bán tử vị trung tướng kia. Kỳ thực không chống chân là hắn, những thứ này phản đối Sẻn Hạ Cụ trung tướng bên trong kỳ thực đại bộ phận cũng chỉ là ôm có cũng được không có cũng được tâm tính mà thôi, nếu như có thể mà nói sẽ trở ngại Sẻn Hạ Cụ hai người mấy năm. Nếu như Sẻn Gỗ Cụ Dẹ Phỉ bọn họ thái độ cường ngạnh nói sẽ không đối cứng, mà trong những người này chỉ có như vậy 2-3 vị biểu hiện nhất tích cực, mà 2-3 vị trung tướng cũng là bởi vì 6 năm trước sự kiện kia đối với Sẻn Hạ Cụ căm thù đến tận xương thủy, cho nên mới phải không tiếc thân mình, cho dù là đắc tội Dẹ Phỉ cũng muốn tỏa thực chuyện này. Vì vậy đối với Dẹ Phỉ phản bác, những người này cũng đều rối rít theo vị kia mở miệng trung tướng phía sau thêm mắm thêm muối, nghị luận ầm ĩ. Mà còn dư lại mấy vị kia giống như là ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ, gặp các loại nhân vật, cũng là không có đúc kết ý tứ, đã không phản đối cũng không đồng ý. Tuy là bọn họ quả thực đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin có chút vẻ tán thưởng, thế nhưng còn không đáng vì bọn họ đi đắc tội nhiều như vậy trung tướng, thậm chí có những người này còn mơ hồ tán thành những thứ này trung tướng quan điểm. Cái này ngược lại không phải bọn họ cũng dự định làm lỡ Sẻn Hạ Cụ, mà là cảm thấy lấy Sẻn Hạ Cụ hiện nay biểu hiện ra ngoài thiên phú, thực lực sớm muộn gì đều có thể tăng lên. Như vậy trước giờ để Sẻn Hạ Cụ hai người tiếp xúc một ít quản lý sự vụ cũng tốt, cái này cũng có thể tương lai trọng dụng Sẻn Hạ Cụ hai người đánh hạ trụ cột. Dù sao ngay cả ạ kỳ gì mấy người cũng không phải trên thực lực tới liền thăng trung tướng, thăng đại tướng, bọn họ quản lý phương diện đồ đạc bọn họ năm đó cũng đều là hạ võ thuật học tập. Mà nghe được song phương không ngừng khắc khẩu, Sẻn Gỗ Cụ cũng là có chút đau đầu. Cái này đã không phải ai có đạo lý vấn đề, mà là thế lực so đấu, một phương diện là của hắn chiến hữu cũ. Đã từng đại tướng Dẹ Phỉ, một phương diện quả thực chiếm cứ bản bộ chừng 2/3 hải quân trung tướng, điều này làm cho Sẻn Gỗ Cụ trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào lựa chọn. Mà đúng lúc này, đột nhiên một gã lính cảnh vệ gõ cửa đi đến, hướng về phía Sẻn Gỗ Cụ bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Sẻn Gỗ Cụ sau khi nghe được lập tức ý bảo mọi người làm sơ nghỉ ngơi, sau đó liền theo tên này lính cảnh vệ đi ra phòng họp. Bất quá thanh âm của bọn họ mặc dù nhỏ, thế nhưng tại chỗ là ai? Thực lực thấp nhất cũng là bản bộ trung tướng, coi như tên này lính cảnh vệ tận lực thấp giọng, cũng kỳ thực cùng tại bọn họ hai vừa nói chuyện không sai biệt lắm, bọn họ cũng không cần cố ý nghe trộm, một cách tự nhiên liền nghe được bộ dạng quan nội dung. Cũng là bên ngoài có thế giới chính phủ cho Sẻn Gỗ Cụ điện thoại tới, bất quá xem Sẻn Gỗ Cụ bộ dạng, phỏng chừng vẫn là thế giới chính phủ cao tầng, không phải tiền hải quân nguyên soái, hiện giữ thế giới chính phủ thống suất cương cốt, không, chính là Ngũ Lao Tinh. Bất quá những người này tuy là đều nghe được trong báo cáo dung, thế nhưng người nào cũng không có ngốc đến biểu hiện ra ngoài, đều là một bộ không biết chuyện gì xảy ra biểu tình, uống trà, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Bất quá để bọn họ hết ý là, một lát sau Sẻn Gỗ Cụ chẳng những không có trở về, ngược lại lại phái lính cảnh vệ đem Dẹ Phỉ cũng gọi đi ra ngoài, cái này khiến mọi người nhất thời đều tò mò không ngớt, mỗi một người đều ở tâm lý suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Sẻn Gỗ Cụ, có chuyện gì? Không muốn hiện tại đem ta gọi ra. Còn chưa đi vào Sẻn Gỗ Cụ phòng làm việc, Dẹ Phỉ liền tùy tiện cẩu thả đối với Sẻn Gỗ Cụ hô. Vừa rồi thế giới chính phủ gọi điện thoại tới cho ta, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà bên kia Sẻn Gỗ Cụ lại cùng bình thường biểu hiện có chút không giống, đang nghe Dẹ Phỉ câu hỏi sau có chút do dự đối với Dẹ Phỉ nói rằng. Chuẩn bị tâm lý. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dẹ Phỉ nghe được Sẻn Gỗ Cụ giọng cũng hiểu được khả năng có cái gì đối với mình chuyện không tốt phát sinh. Thế nhưng hắn vô luận như thế nào nghĩ đều không nghĩ ra đến cùng chuyện gì. Dù sao hắn hiện tại đã không phải hải quân đại tướng, chỉ là một huấn luyện viên mà thôi, toàn gia cũng bị hải tặc giết sạch sẽ, có thể nói là cô gia quả nhân một cái, còn có chuyện gì có thể để cho hắn động dung. Là người đệ tử Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ chuyện, thế giới chính phủ cũng nghe nói Sẻn Hạ Cụ ở tốt nghiệp khảo hạch lúc biểu hiện, vì vậy hôm nay Ngũ Lao Tinh cố ý gọi điện thoại cho ta cùng ta hàn huyên trò chuyện liên quan tới Sẻn Hạ Cụ an bài. Sẻn Gỗ Cụ có chút hơi khó, nhưng cắn răng phía sau còn là nói ra. An bài thế nào được? Là không phải đối với Sẻn Hạ Cụ bất lợi. Dẹ Phỉ cũng không đốc, đến trình độ này nơi đó còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, tổng sẽ không như hắn nguyện, nếu không. Sẻn Gỗ Cụ sao lại là cái biểu tình này? Không phải bốn. Bốn quá trong lòng mặc dù đã có chút đoán được thế giới chính phủ dự định, thế nhưng Dẹ Phỉ vẫn là mang theo vạn nhất hy vọng là chính mình hiểu sai hoặc là Sẻn Gỗ Cụ đang cùng mình nói đùa. Ngũ Lao Tinh cho rằng Sẻn Hạ Cụ lứa tuổi quá trẻ, hy vọng có thể để Sẻn Hạ Cụ đi Đông Hải mài rũa một chút, đi đi nhuệ khí. Mặc dù không muốn cho Dẹ Phỉ thất vọng, thế nhưng thế giới chính phủ quyết định, Sẻn Gỗ Cụ cũng không có cách nào, chỉ có thể như nói thật nói. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, cũng là Dẹ Phỉ ở sau khi nghe được tin tức này, nhịn không được tức giận trong lòng, dưới xung động trực tiếp một quyền đập vỡ Sẻn Gỗ Cụ cái bàn. Khó nói chúng ta hải quân cứ như vậy nhận. Dẹ Phỉ lúc này diện mục một mảnh dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu hướng về phía Sẻn Gỗ Cụ gầm nhẹ nói. Chương 449, lưỡng chủng tu hành thái độ. Không tiếp thu thì có biện pháp gì, hải quân dù sao chỉ là thế giới chính phủ một cái bộ môn mà thôi, uống tràn không có khả năng cãi lời thế giới chính phủ mệnh lệnh. Sẻn Gỗ Cụ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá cùng Dẹ Phỉ bất đồng, Sẻn Gỗ Cụ cho dù đối với cái này mệnh lệnh cũng có chút khó chịu, thế nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận thế giới chính phủ đối với hải quân khoa tay múa chân, đối với Sẻn Hạ Cụ phái quyết định, phản mà không phải biết bao tức giận, ngược lại hắn đang lo nên an bài thế nào Sẻn Hạ Cụ. Dẹ Phỉ cùng những cái này trung tướng nhóm đắc tội người nào cũng không tốt, thế nhưng cái này khiến cũng không cần phiền não rồi. Ghê tởm. Dẹ Phỉ đến lúc đó không có trách cứ Sẻn Gỗ Cụ, mà là có chút vô lực gầm nhẹ, chúng ta cường đại rồi không phải càng có thể quét sạch cái này cái trên thế giới hải tặc sao, vì sao thế giới chính phủ chính là không nhìn nổi chúng ta tốt đâu. Hình thức so với người mạnh mẽ. Sẻn Gỗ Cụ nghe được Dẹ Phỉ nói như vậy, cũng là có chút cảm động lây cảm khái một câu. Kỳ thực bất kể là Sẻn Gỗ Cụ cũng tốt, Dẹ Phỉ cũng tốt, đang nghe Ngũ Lao Tinh mệnh lệnh lúc liền đã minh bạch dụng ý của bọn hắn, dù sao vẫn là câu nói kia, chỉ biết đả đả sát sát 12, nhưng là làm không được đại tướng hoặc là nguyên soái vị trí. Ngũ Lao Tinh những người này sở dĩ không phải cố hải quân mặt mũi mạnh mẽ quyết định Sẻn Hạ Cụ cùng Robin chức vụ, còn không phải sợ Sẻn Hạ Cụ thiên phú, sợ hắn ở đại hải trình hoặc là tân thế giới bên trong, cùng những cái này cường đại hải tặc sinh tử chém giết sau đó, thực lực tăng trưởng vượt lên trước bọn họ trưởng khống. Dù sao từ trước tới nay, vô luận cái nào cường giả đều là cùng vô số cường giả chém giết sau đó, mới có thể nên đón phát triển nhanh hơn, thực lực tăng trưởng tốc độ so với chính mình tĩnh tu thậm chí có thể nhanh không chỉ gấp mấy lần. Bọn họ chỉ cần một cái có thể nắm trong tay hải quân, là tuyệt đối không phải hy vọng chứng kiến hải quân bên trong có người thực lực có thể trưởng thành đến vượt qua hải quân nguyên soái cấp bậc. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ hiện tại nhưng là tổng bộ hải quân tân tinh, có thể nói toàn bộ hải quân ánh mắt đều đặt ở trên người của hắn. Loại này nhiệm vụ tự nhiên không có khả năng tùy ý kiếm cớ giết chết, hơn nữa làm như vậy, bọn họ cũng có chút đáng tiếc mất đi Sẻn Hạ Cụ một cái như vậy hiếm thấy nhân tài. Nếu không thể giết, cái kia tiểu kiền thúy để Sẻn Hạ Cụ cái này đại tướng chi tài danh xứng với thực được rồi, miễn là đem Sẻn Hạ Cụ rời cường giả tụ tập đại hải trình, đã không có nảy sinh cường giả thổ nhưỡng, bọn họ tin tưởng nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ đại phúc độ chậm lại, tối đa trưởng thành đến đứng đầu đại tướng cũng không sao tiềm lực. Mà trùng dụng tâm, bọn họ cũng biết không thể gạt được hải quân những cao tầng kia, nhưng là bọn họ sẽ không để ý hải quân biết, đây cũng tính là đối với hải quân gõ. Để hải quân biết bọn họ coi như uy chấn đại hải, nhưng đến cùng vẫn là thế giới chính phủ một cái thuộc hạ cơ cấu mà thôi, đối với thế giới chính phủ mệnh lệnh, nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Mà giống như là bọn họ nghĩ như vậy, mặc dù biết Ngũ Lao Tinh dụng tâm hiểm ác, nhưng là đối với thế giới chính phủ trung thành và tận tâm. Không có gì phản lòng Sẻn Gỗ Cụ cùng Dẹ Phỉ cho dù đối với quyết định này bất mãn hết sức, nhưng là vì không làm cho thế giới chính phủ nghi kỵ, vẫn là chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Bất quá đáng tiếc là, vô luận là Sẻn Gỗ Cụ cũng tốt, Dẹ Phỉ cũng tốt, nhưng cái này trung tướng cũng tốt, thậm chí là Ngũ Lao Tinh cũng tốt, đều chưa bao giờ từng chân chính hiểu qua Sẻn Hạ Cụ. Bọn họ đối với Sẻn Hạ Cụ nhận thức, cũng chỉ là Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra ngoài muốn để bọn họ biết đến mà thôi. Mà dựa vào cùng cường giả giao chiến, từ nguy cơ sinh tử bên trong kích phát tự thân tiềm lực, do đó thu được nhanh chóng tiến bộ, không thể không nói, Sẻn Hạ Cụ qua lâu rồi cái giai đoạn này. Tuy là hiện tại Sẻn Hạ Cụ tu luyện là nhục thân, thế nhưng tu hành kinh nghiệm cũng là nghị thông suốt, đã sớm ở năng lượng phương diện trưởng thành đến cực hạn Sẻn Hạ Cụ có thể không cần cùng cái gì cường giả giao chiến tới đánh vỡ cái gì bình cảnh các loại. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ đi cũng cho tới bây giờ đều không phải loại này dựa vào nguy cơ sinh tử tới kích thích thân thể, do đó mạnh mẽ đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Mạnh mẽ tấn thăng đường. Từ hồ cả thế giới mới bắt đầu tu luyện, Sẻn Hạ Cụ đi đúng là tham tác lực số lượng bản chất, cùng loại người nghiên cứu con đường. Hai người này phân biệt chính là một giả là biết bề ngoài mà không biết bề trong, không quan tâm lực lượng là làm sao tới, ta chỉ cần biết rằng tu luyện thế nào là được, gặp phải bình cảnh cũng không quan hệ, miễn là ta có thiên phú, có tiềm lực, còn phải dựa vào nguy cơ sinh tử kích thích thân thể hoặc là tiếp tục tu luyện, tích lũy đầy đủ sau đó mạnh mẽ vượt qua ải, tổng có thể tiến bộ. Mà đại bộ phận tu luyện giả, hoặc có lẽ là phần trăm chi 99 tu luyện giả đều đúng như vậy tu luyện, bình cảnh không phá nổi, đó là ngươi không có thiên phú. Mà đổi thành một giả lại bất đồng, bọn họ nghiên cứu lực lượng bản chất, tận lực làm được biết nó như thế cũng biết nó vì sao, mọi việc tổng hỏi một cái vì sao, gặp phải bình cảnh cũng hầu như là nghiên cứu hình thành bình cảnh nguyên nhân, sau đó tìm ra biện pháp giải quyết nó. Mà Sen Hạ Cụ chính là chỗ này chủng tu hành giả. Hắn từ tu luyện tới nay, liền từ tới không có trông cậy vào dựa vào cùng cường giả giao chiến thu được tiến bộ, phía trước đại chiến phía sau lấy được so với tiến bộ lớn cũng chỉ là trong cơ thể bình thường đúc luyện trầm tích xuống tới chưa khai thác tiềm năng mà thôi, coi như là cái này 307 dạng, Sen Hạ Cụ cũng chưa từng có tiến hành qua nguy cơ sinh tử kích thích, mà chỉ là ra tay toàn lực, thiêu đốt khí huyết, ở trong chiến đấu đem những cái này bình thường đúc luyện không có mở rộng hoàn toàn tiềm năng kích thích ra mà thôi. Vì vậy đối với Sen Hạ Cụ mà nói, bọn họ nhưng là tính lầm, thật muốn đem Sẻn Hạ Cụ phóng tới Đại Hải Trình hoặc là Tân Thế Giới cả Thiên Hòa Hải tặc chiến đấu mới là khó khăn Sẻn Hạ Cụ đâu. Khái khái, Sẻn Gô Cụ, nếu không có biện pháp, cái kia liền đem hai người bọn họ an bài đến cùng nhau a. Đang phát tiết một cái lần lửa giận sau đó, Dẹ Phỉ cũng có chút nản lòng thoái chí đứng lên, nhớ tới ở nơi này chàng khảo hạch trước Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nói lý ra xin nhờ chuyện của hắn, hữu khí vô lực đối với Sẻn Gô Cụ nói rằng, đã biết. Nghe được Dẹ Phỉ nói như vậy, Sengoku chân mày liền là hơi nhíu lại, hắn lúc đầu chỉ là định đem Sẻn Hạ Cụ xung quân đến Đông Hải mà thôi, dù sao Robin coi như biểu hiện so với Sẻn Hạ Cụ yếu một ít, nhưng cũng là đại tướng chi tài, hơn nữa thế giới chính phủ chú ý cũng chỉ là Sẻn Hạ Cụ mà thôi, căn bản không có nhắc tới Robin chuyện gì, hắn còn nghĩ đem Robin phóng tới Đại Hải Trình hảo hảo bồi dưỡng một phen đâu. Bất quá khi nhìn đến Dẹ Phỉ cái kia chán trường thần tình sau đó, Sengoku cuối cùng vẫn không đành lòng ở cự tuyệt hắn thỉnh cầu, do dự một chút vẫn là đáp ứng. Chương 450, trấn thủ Đông Hải. Ở trấn an được Dẹ Phỉ sau đó, Sengoku cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng về bên cạnh phòng họp đi tới. Mà Dẹ Phỉ mặc dù là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin lo lắng, thế nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có thể mất hết ý chí đi theo Sengoku phía sau. Ho khan. Nghe được một tiếng ho nhẹ, có chút huyên náo bên trong phòng họp nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên. Đều nhìn đi tới Sẻn Gỗ Cụ cùng Dẹ Phỉ, khi nhìn đến có chút hữu khí vô lực Dẹ Phỉ sau đó, bọn họ liền minh bạch Sẻn Gỗ Cụ hẳn là đã làm xong quyết định, đều an tĩnh đợi Sẻn Gỗ Cụ dưới mệnh lệnh. Ta đã cùng Dẹ Phỉ thương nghị qua, các ngươi đã đều cảm thấy hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ hẳn là đi trước cơ sở lịch lãm một đoạn, như vậy đã như vậy, liền tạm định hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ vì Đông Hải lò gờ trấn hải quân chi bộ tư lệnh. Đồng thời sở hữu tiết chế toàn bộ Đông Hải hải quân chi bộ quyền lợi. Ở nhìn chung quanh bốn phía một vòng mấy lúc sau, Sengoku hướng về phía dưới mọi người chậm rãi mở miệng nói. Bất quá Sengoku cuối cùng cũng hiểu được làm như vậy có chút xin lỗi Sẻn Hạ Cụ, lo lắng Sẻn Hạ Cụ trong lòng đối với hải quân sinh đoán, vì vậy trực tiếp thẳng thắn đem toàn bộ Đông Hải đều giao cho Sẻn Hạ Cụ quản lý, quyền lợi như vậy coi như là Sẻn Hạ Cụ bất mãn cũng không thể nói ra cái gì. Đồng thời Sengoku cũng có chút đồng ý những cái này trung tướng nhóm ý kiến. Sẻn Hạ Cụ tốt như vậy mầm chỉ là làm tay chân quả thực đáng tiếc, liền dứt khoát đem toàn bộ Đông Hải sự vụ tới đúc luyện hắn được rồi, đến khi lịch lãm mấy năm, xử lý các loại sự vụ năng lực lớn lên sau đó, đem hắn triệu hồi tới, đến lúc đó có thể thuận lý thành chương đem hắn thăng làm trung tướng, chính thức đi vào hải quân cao tầng, đây cũng tính là Sẻn Gỗ Cụ trong lòng đối với Dẹ Phỉ một cái công đạo. Cái này quyền lợi cũng quá lớn a. Đúng a, cái này có chút không hợp quy củ a. Được rồi, chính là Đông Hải mà thôi. Liền giao cho hắn chơi à, coi như là đối với hắn bồi thường. Nghe được Sẻn Gỗ Cụ quyết định, tại chỗ những cái này trung tướng lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lò gờ chấn thủ còn chưa tính, Sẻn Hạ Cụ thực lực hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, thế nhưng tiết chế Đông Hải cũng có chút quá khoa trương. Vì vậy những người này ngay từ đầu đều không đồng ý dành cho Sẻn Hạ Cụ lớn như vậy quyền lực, phải biết rằng đây chính là tứ hải một trong a, thật luận diện tích nói, Đông Hải so với toàn bộ đại hải trình đều còn muốn lớn hơn. Bất quá ở sau một lát, liền có một ít người tỉnh táo lại, đây chẳng phải là mục đích của bọn họ sao? Đông Hải nhưng là được xưng là yếu nhất chi hải a, ngay cả một dáng dấp giống như cường giả cũng không có. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ dù sao cũng là từ trước tới nay thực lực xuất chúng nhất tốt nghiệp, cứ như vậy đem hắn điều chỉnh đến Đông Hải lại là có chút khó coi, bất quá có cái này tiết chế Đông Hải quyết định, cái kia liền không có bất kỳ người nào có thể nói tới ra nhàn thoại tới. Dù sao đã đem Đông Hải đều giao cho ngươi, làm sao cũng không có thể nói hải quân bất khí trọng ngươi a. Còn như Đông Hải, quên đi, đối với bọn họ mà nói chỉ là thâm sơn cùng cốc mà thôi, cho thì cho, tối đa để hắn thai hỏa mấy năm chính là, đến khi mấy năm sau đó, sen hạ củ hoàng kim thành trưởng kỳ qua đi sẽ đem hắn triệu hồi tới là được. Nghĩ tới đây, bên trong phòng họp lúc đầu huyên náo tiếng nghị luận nhất thời dần dần trở nên thống nhất đứng lên, đều rối rít biểu thị đối với sen gỗ củ quyết định không có ý kiến. Mà thấy như vậy một màn, sen gỗ củ cũng hơi gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, xét thấy hỉ ủ gạ sen hạ củ cùng Robin quan hệ, vì vậy quyết định Robin làm hỉ ủ gạ sen hạ củ sĩ quan phụ tá, cùng nhau đi tới Đông Hải. Lần này còn dư lại những người này là thật sự có chút không vui, bọn họ đối với sen hạ củ là vô cùng kiêng kỵ, bởi vì bọn họ tự nhận không có thực lực khống chế sen hạ củ, vì vậy đều hận không thể đem sen hạ củ đả phát rất xa. Thế nhưng Robin bất đồng à, biểu hiện của nàng tuy là cùng sen hạ củ so với không thế nào thấy được, nhưng đó là sen hạ củ quá mức yêu nghiệt quan hệ, nếu là ở thường lui tới, Robin thành tích đủ để kinh diễm toàn bộ tổng bộ hải quân. Coi như so với ạ kỳ gì ạ kẻ nủ kỳ dư ba người bọn hắn cũng chỉ là kém một chút chú đã. Mà Robin bây giờ tuổi tác vô luận so với ạ kỳ gì bọn họ, vẫn là so với sẻn hạ cụ đều muốn nhỏ nhiều lắm, thật muốn lại chờ mấy năm, nói không chừng thực lực hoàn toàn không thuộc về những người này. Cái này nhưng là một cái hạt giống tốt ta, hơn nữa còn là thành trưởng kỳ hạt giống tốt, không giống sẻn hạ cụ như vậy đã trưởng thành hoàn thành. Đối với tại chỗ những người này mà nói, bọn họ có thể đều hy vọng đem Robin nhét vào chính mình dưới quyền. Bất quá khi nhìn đến rẻ phỉ cái kia đã đen nhánh sắc mặt, những người này mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng đều buông xuống chính mình tâm tư. Nếu rẻ phỉ đã đồng ý liên quan tới sẻn hạ cụ phân phối, như vậy nhóm người mình tự nhiên cũng muốn bánh ít đi, bánh quy lại, Robin lại là không thể động, nếu không. Thật muốn chọc giận rẻ phỉ, làm cho hắn lưỡng bại câu thương, vậy không đẹp. Sẻn gỗ cụ đại nhân nói rất đúng. Nguyên soái có thể nói là hoàn toàn thay hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ cùng Robin suy nghĩ. Tin tưởng bọn họ đã biết cũng sẽ cảm kích nguyên soái. Tuy là còn không cam tâm, thế nhưng những người này còn không được không phải trái lương tâm tán thưởng bắt đầu sẻn gỗ cụ quyết định tới, dồn dập biểu thị chính mình hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Nhìn đến đây, rẽ phì cái kia màu sắc đen nhánh mới xem như hơi chút dễ nhìn một điểm, cuối cùng là làm được bọn họ nói lý ra cầu chuyện của mình, mình cũng xem như là tận lực, không đến mức không có mặt đi thấy đệ tử của mình. Ủy nhiệm hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ thiếu tướng chấn thủ Đông Hải lò gờ chấn. Tiết chế Đông Hải Hải quân chi bộ, Robin thượng tá vì đó sĩ quan phụ tá, cứ quyết định như vậy, sao Vương Triệu sẽ không lại thay đổi. Sengoku lại nhìn chung quanh bốn phía một cái, hít sâu một hơi sau đó, giọng nói nghiêm nghị mở miệng, mang theo một loại không thể nghi ngờ mùi vị, cũng là hạ cuối cùng định luận, sau đó nhìn thật sâu liếc mắt tại chỗ những cái này trung tướng sau đó cũng xoay người rời đi. Mà mấy cái cùng sèn hạ cụ có cựu đoán trung tướng, mặc dù đối với này vẫn còn có chút bất mãn, nhưng Sengoku giọng đã rất rõ ràng. Bọn họ cũng sẽ không tốt tiếp tục nói nữa cái gì. Bất quá trong lòng bọn họ đối với sẻn hạ củ cừu hận cũng không có bông, mà là đặt ở trong lòng, sẽ chờ sẻn hạ củ lần nữa trở lại tổng bộ hải quân phía sau, lại thật tốt thanh toán. Tuy là thực lực của bọn họ cũng không phải sẻn hạ củ đối thủ, nhưng là bọn họ có thể không tính cùng sẻn hạ củ chân ướt chân giáo chiến đấu, mà là tại hải quân cho phép quy tắc bên trong, lợi dụng hải quân chế tốc độ thật tốt cùng sẻn hạ củ đấu một trận. Chương 451, xuất phát. Lúc này, Hải quân học viện, Dẹ Phì bên trong phòng làm việc. Dẹ Phì đang ngồi trên ghế, dựa vào mềm mại lưng ghế dựa, lại hiếm thấy cũng không có ở văn phòng, mà là có chút có vẻ mệt mỏi hơi lim di mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đông nhiên, phía trước truyền đến tiếng mở cửa, Dẹ Phì liền hơi nghiêng đầu, rất là tùy ý chào hỏi, các ngươi đã tới. Dẹ Phì lão sư. Sẻn hạ củ cùng Robin mấy năm nay cùng Dẹ Phì quan hệ cũng ngày càng thân mật, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, vì vậy đều tùy ý trả lời một tiếng. Bất quá sẻn hạ củ hai người nhìn rẻ phi bộ dáng bây giờ, cũng đều có chút kinh ngạc, lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó, sẻn hạ củ cười cười, mở miệng nói, ngài làm sao vậy, một bộ chịu đả kích dáng vẻ, cái này cũng không giống như là bình thường chiều khí phồn thịnh rẻ phi lao sư a. Phải biết rằng rẻ phi tuy là niên kỷ không nhỏ, thế nhưng có thể không chút nào thừa nhận mình già ý tứ, bình thường đều là có vẻ nhiệt tình tràn đầy, mà bây giờ nhìn lại ngược lại là chịu đả kích không nhẹ dáng vẻ. Đây thật là không phù hợp con người rắn giỏi loại này hình tượng thiết định a. Sẻn hạ cụ nửa đùa nửa thật giọng, để rẻ phỉ cảm xúc thoáng khôi phục một điểm. 597 hướng về phía sẻn hạ cụ cười mắng, xú tiểu tử. Không thể làm gì lắc đầu phía sau, rẻ phỉ hướng về phía sẻn hạ cụ mở miệng, giọng nói nặng nề trầm thấp, nói, quan cho các ngươi chức vụ cụ thể đã xuống. Ồ, là không phải là không quá lý tưởng. Chứng kiến rẻ phỉ biểu tình, sẻn hạ cụ liền đoán được kết quả có thể sẽ không quá tốt. Bất quá hắn cũng không còn quá để ý, chỉ là tùy ý mở miệng hỏi. Ân, các ngươi được phái đến Đông Hải. Nói đến đây, Dẹ Phỉ giọng lại nặng nề. Ở lão nhân này xem ra, chỉ có Đại Hải Trình mới là trung tâm của thế giới, tứ hải gì gì đó, hoàn toàn chính là thâm sơn cùng cốc, huống chi còn là yếu nhất Đông Hải, quá mức ủy khuất Sẻn Hạ Cụ hai người. Cái kia, nghe được Dẹ Phỉ nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ còn chưa mở miệng, ló lại là có chút nóng nảy, nhịn không được đối với Dẹ Phỉ hỏi. Ha ha ha, ta biết ngươi cái tiểu nha đầu này lo lắng cái gì, yên tâm đi, không có đem các ngươi xa nhau. Lần này các ngươi bị phái đến Đông Hải lò gờ chấn, Sẻn Hạ Cụ làm chấn thủ, ngươi là Sẻn Hạ Cụ sĩ quan phụ tá, bất quá duy nhất tin tức tốt chính là các ngươi sở hữu tiết chế toàn bộ Đông Hải hết thẻ chi bộ quyền lợi. Chứng kiến Robin dáng vẻ khả ái, Dẹ Phỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng yên tâm sự tình, cười đối với Robin nói rằng. Nói xong liền đem một phần giấy bổ nhiệm đưa cho Sẻn Hạ Cụ cùng Robin. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin sau khi nhận lấy tỉ mỉ nhìn một chút, Sẻn Hạ Cụ liền đem phần này giấy bổ nhiệm tùy ý còn ở trên bàn, hướng về phía Dẹ Phỉ tùy ý nói ra, Dẹ Phỉ lão sư, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng, kết quả này đúng hợp ý ta. Dừng một chút, Sẻn Hạ Cụ tiếp tục nói ra, ta cũng không thích ở bản bộ đợi, nói vậy khắp nơi đều là cấp trên của ta, khuôn sáo nhiều lắm, cùng cái này so sánh với, vẫn là Đông Hải càng tự tại một ít. Hơn nữa cái này 6 năm ta và Robin đều vẫn đợi ở trong học viện tu luyện, hiện tại tu luyện chấm dứt, đi Đông Hải giải sầu một chút cũng không tệ. So với Đại Hải Trình mà nói, ta cũng cực kỳ thích Đông Hải đâu. Robin cũng ở một bên mở miệng nói bổ sung. Các ngươi, quên đi, các ngươi thích là tốt rồi. Dẹ Phỉ không cho là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin là thật thích Đông Hải, mà là thấy được bọn họ đang trấn an chính mình, trong lúc nhất thời có chút cảm giác động, khoát tay háo làm bộ bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, Dẹ Phỉ lão sư, chúng ta cũng không có lừa người. Chúng ta là thực sự cảm thấy Đông Hải cũng không tệ lắm, đi đợi mấy năm cũng không tệ. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin liếc nhau một cái, minh bạch Dẹ Phỉ còn là không phải tin tưởng lời của mình, bất hữu mà cười cười đối với Dẹ Phỉ tiếp tục nói. Tùy các ngươi à, các ngươi vui vẻ là tốt rồi, bất quá các ngươi phải nhớ, cái này cái thế giới cuối cùng BCBF thuộc về là thực lực vi tôn, coi như ở Đông Hải cũng chớ quên tu luyện. Bất quá đối với Dẹ Phỉ người như thế mà nói, vẫn không thể để ý giải Đông Hải có gì tốt. Bất quá Sẻn Hạ Cụ bọn họ đi Đông Hải đã trở thành sự thực trước, báo cho Sẻn Hạ Cụ hai người vài câu phía sau Dẹ Phỉ cũng liền không nói gì nữa. Tổng bộ Hải quân bến cảng, một con thuyền cỡ trung quân hạm đang trưng bày nơi này, vật tư các loại đồ vật đều đã vận chuyển hoàn tất, một gã hải quân trung tá, cùng với vài tên thiếu tá, một ít uy quan, đều trên bong thuyền cùng đợi. Bọn họ nhiệm vụ là, đem một nhóm vật tư, cùng với mới bổ nhiệm Đông Hải lò gờ chấn thiếu tướng chấn thủ, đưa tới Đông Hải lò gờ chấn hải quân căn cứ. Các ngươi nói. Mới bổ nhiệm Đông Hải lò gờ chấn thiếu tướng chấn thủ là ai? Ta làm sao biết, bản bộ như vậy bao nhiêu đêm, người nào cũng có thể. Nghe nói vị này chấn thủ vô cùng ghê gớm đâu, toàn bộ Đông Hải hết thảy chi bộ đều muốn chịu bên ngoài tiết chế, đây chính là từ trước tới nay đầu một phần A. Vài tên thiếu tá ở nơi nào tùy ý nghị luận, trong giọng nói đều có chút hâm mộ đố kỵ hận, bất quá loại này vận chuyển nhiệm vụ bình thường đều sẽ không có nguy hiểm gì, xuất hiện nguy hiểm xác suất cũng rất thấp, cho nên bọn họ đều rất nhẹ nhàng. Vừa lúc đó, xa xa xuất hiện hai cái thân ảnh, hướng về chiếc quân hạm này đã đi tới, theo cái này hai cái thân ảnh càng đi càng gần, một người trong đó khoác trên người hải quân đề đốc chính nghĩa đại huy, tên còn lại khoác hải quân thượng tá chính nghĩa đại huy, cũng đều có thể thấy rõ ràng. Xem ra liền là bọn họ. Những hải quân này giáo úy quan quân, lập tức từ phân tán trạng thái, đứng thành nghiêm nghị đội ngũ, nên tiếp tên kia đi tới hải quân đề đốc cùng vị kia hải quân thượng tá. Chỉ là... Làm tên kia hải quân đề đốc cùng bên cạnh hắn hải quân thượng tá đăng thượng quân hạm sau đó, những thứ này giáo úy quan quân, lại đều lộ ra một vẻ ngạc nhiên, bởi vì tới hai người này, dáng dấp thật sự là quá trẻ, vị thiếu tướng kia thoạt nhìn dường như vẫn chưa tới 20 tuổi, so với tất cả mọi người bọn họ đều muốn tuổi trẻ, mà một vị khác hải quân thượng tá, càng quá đáng, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tả hữu. Bất quá lúc này, những người này cũng đều phản ứng lại, như thế trẻ tuổi hải quân đề đốc cùng hải quân thượng tá. Cũng chỉ có mấy ngày hôm trước tham gia tốt nghiệp khảo hạch Sẻn Hạ Cụ thiếu tướng cùng Robin đại tá. Liền coi là trong bọn họ một số người bởi vì nhiệm vụ các loại, chờ, mỗi bên phương diện nguyên nhân không có tham gia Sẻn Hạ Cụ hai người tốt nghiệp khảo hạch, thế nhưng cũng đều nghe nói lần kia rầm rộ. Vì vậy coi như không có nhận ra Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, chỉ bằng tuổi tác của bọn họ cũng có thể đoán ra là bọn họ. Ở đoán ra Sẻn Hạ Cụ thân phận của hai người phía sau, những hải quân này biểu tình dồn dập từ ngạc nhiên trở nên sùng bái. Bên trong đôi mắt còn kém toát ra tiểu tinh tinh. Chương 452, đi trước quần đảo xạ ba học đi. Vật tư chuẩn bị xong rồi. Xèn hạ củ hai người leo lên quân hạm, nhìn lướt qua xếp thành hàng hành lễ giáo quan úy quan môn, mở miệng hỏi. Những hải quân này các giáo úy, còn đắm chìm trong lần này nhiệm vụ đối tượng dĩ nhiên là gần nhất danh tiếng đang tận xèn hạ củ cùng Robin kinh hỉ lúc, nghe được xèn hạ củ câu hỏi, mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong con ngươi đều mang thần sắc hưng phấn, hơi chút dừng lại mấy hơi thở phía sau, một người hướng về xèn hạ củ gật đầu, nói ra. Đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Tốt, trước đi đường vòng đi quần đảo xạ ba áo đi một chuyến, sau đó sẽ đi Đông Hải. Nghe đến mấy cái này nhân trả lời, xèn hạ củ hướng về phía những thứ này người nói. Cái này, nghe được xèn hạ củ quyết định, tại chỗ mấy vị các giáo quan có chút hơi khó nhìn nhau một cái, đều có chút hơi khó đứng lên. Dù sao bọn họ nhận được chỉ lệnh là hộ tống xèn hạ củ cùng Robin đi Đông Hải nhậm chức, nếu như tiện đường còn chưa tính, thế nhưng cô ý lượn quanh đường, cũng có chút không nói được. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đã cùng Dẹ Phi lao sư đã nói, đây là thủ lệnh. Xèn hạ củ cũng minh bạch bọn họ khó xử, dù sao nếu như đã xảy ra chuyện gì, xèn hạ củ mình và Robin sẽ không có chuyện gì, thế nhưng đây là hộ tống nhân viên liền tránh không được phải bị trách phạt, vì vậy cũng không có tính toán làm khó dễ bọn họ, nói chuyện đồng thời liền đưa ra một phần giấy chế văn kiện. Chúng ta biết, Hyuga thiếu tướng. Nhìn thấy thủ lệnh, những người này đương nhiên sẽ không ở có cái gì câu oán hận, trực tiếp hướng về phía xèn hạ củ một cái chào theo nghi thức quân đội, biểu thị tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Đã như vậy, vậy lên đường đi. Nhìn thấy sự tình đã làm thỏa đáng, xèn hạ củ tiểu hạ đạt chỉ lệnh, sau đó liền cùng Robin xoay người đi vào khoang. Đợi xèn hạ củ cùng Robin sau khi rời đi, trên bong các giáo úy vẫn là một mảnh vẻ mặt vui mừng. Xèn hạ củ cùng Robin chuyện tích ở hải quân cao tầng truyền bá rất nhanh, thậm chí đưa tới một ít oanh động, nhưng là bởi vì bọn họ những người này, trước đó vài ngày vừa lúc không khéo, tại ngoại chấp hành nhiệm vụ, vì vậy cũng không có thấy tận mắt đến trận này rầm rộ. Hơn nữa xẻn hạ củ cùng Robin loại này thiên tài cũng cùng bọn họ khoảng cách quá mức xa xôi, vốn tưởng rằng căn bản đều tiếp xúc không đến xẻn hạ củ cùng Robin sự tình, mà lúc này có thể tự mình cùng xẻn hạ củ, Robin cùng chỗ một thuyền, làm sao có thể để bọn họ không phải cảm thấy vui mừng đâu. Như thế tuổi trẻ A, không hổ là xẻn hạ củ đại nhân cùng Robin đại nhân A. Đông Hải lò gờ chấn, đây chính là tới gần đại hải trình lối vào căn cứ. Cũng chỉ có xèn hạ cụ đại nhân cường giả như vậy đi chấn thủ mới có thể đem những cái này trùng kích đại hải trình hải tặc bắt không sạch sẽ. Bất quá Robin đại nhân mạnh khỏe xinh đẹp à, hơn nữa thiên phú vẫn như thế tốt, mới 14 tuổi liền trở thành đại tá. Vài tên trung tá thiếu tá nhóm, một hồi nghị luận ầm ĩ, nhưng bọn họ có thể không có tư cách đi chủ động tiếp xúc xèn hạ cụ cùng Robin, cuối cùng chỉ có thể ở tướng quân hạm khai xuất tổng bộ hải quân, đi trước quần đảo xạ ba ảo đi lúc, nói lý ra nghị luận vài câu mà thôi. Quân hạm bên trên, tầng cao nhất một cái khoang, nơi này là thuộc về xèn hạ cụ căn phòng. Xèn hạ cụ hiện tại đã không còn là tân binh, mà là hải quân đề đốc, ở chiếc quân hạm này bên trên là quan chỉ huy cao nhất. Mà lúc này, không riêng gì xèn hạ cụ, ngay cả Robin cũng đợi ở xèn hạ cụ nơi đây, hơn nữa cũng không có đi gian phòng của mình ý tứ. Cực kỳ hiển nhiên, nhiều năm như vậy ở chung cùng tồn tại, để xèn hạ cụ cùng Robin đã sớm tuy hai mà một. Hải quân đề đốc đại huy bị xèn hạ cụ thuận tay vứt xuống trên cậy áo, mà Robin ở tiến vào trong phòng sau đó cũng là thanh ra một hơi thở, làm xong rồi một tấm chỗ tựa lưng trên ghế. Không biết nặt đại thúc thế nào. Robin gác chéo chân ngồi ở chỗ kia, dựa vào bằng gỗ cái ghế chỗ tựa lưng, hai tay khoanh thả ở sau, hướng về phía xèn hạ cụ tùy ý mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào, chấn thủ quần đảo xạ ba áo đi thôi. Xèn hạ cụ cũng ngồi xuống trên một cái ghế khác, rót cho mình chén trà, sau đó cũng là thuận miệng hồi đáp. Đều do ghê tởm thiên long nhân, nặt đại thúc giúp hắn, không phải cảm ơn còn chưa tính, dĩ nhiên cho bản bộ kiến nghị để nặt đại thúc vĩnh cửu chấn thủ quần đảo xạ ba học đi. Nói đến đây, Robin chân mày liền hơi cau lại. Mọi việc hướng được rồi muốn nha, chấn thủ quần đảo xạ ba áo đi cũng không tệ à, đám kia thiên long nhân không có lấy oán trả ơn cũng là không tệ rồi. Xèn hạ củ đối với lần này ngược lại là không sao cả, thuận miệng nói rằng. Bản bộ cũng là, thiên long nhân thuận miệng nói. Dĩ nhiên thực sự đem nặt đại thúc đặt ở quần đảo xạ ba áo đi, nặt đại thúc đều ở đây quần đảo xạ ba áo đi chấn thủ 9 năm. Nói, Robin liền lại đem đoán khí rơi tại tổng bộ hải quân bên trên. Không, không có biện pháp, thiên long nhân dù sao cũng là thế giới chính phủ người thống trị nha, hải quân cũng chỉ là thế giới chính phủ một bộ phận mà thôi. Nhìn thấy Robin có chút sinh khí, xèn hạ củ an ủi, chúng ta đây không phải là đi thăm nặt đại thúc nha. Được rồi. Hy vọng nặt đại thúc ở quần đảo xạ ba áo đi qua được hoàn hảo, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua những thứ này thiên long nhân. Robin có chút hung hăng nói, bất quá lấy nàng cái kia non nớt mà khả ái gương mặt của làm ra cái biểu tình này cũng không chút nào uy hiếp gì là được. Sen Hạ Cụ nhìn Robin dáng vẻ khả ái cười cười, nói, bất quá cũng không bao lâu là có thể nhìn thấy Nặc đại thúc, đến lúc đó nhìn nữa à. Lại nói tiếp, cái này Sen Hạ Cụ cùng Robin trong miệng Nặc đại thúc chính là Sen Hạ Cụ ở trước đây kế hoạch trà trộn tổng bộ hải quân lúc cố ý tìm chính là cái kia quần đảo xạ ba áo đỉ chấn thủ hải quân đế đốc. Hắn ở đề cử Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đi tổng bộ hải quân sau đó cũng từ hồi đó cùng Sẻn Hạ Cụ hai nhân thư thư liên hệ, hơn nữa người khác không sai, vì vậy Sẻn Hạ Cụ quan hệ với hắn đều còn có thể. Mà Robin mà là bởi vì thân nhân đều chết hết quan hệ, vì vậy đối với cái này trợ giúp bọn họ vào hải quân học viện, vẫn còn viết sách thư cổ vũ bọn họ đại thúc cảm quan cũng là hết sức tốt, trong lòng đã sớm đem cái này Nặc thiếu tướng trở thành chính mình bằng hữu chân chính. Chương 453, Phức tạp Đông Hải. Mà dựa theo vốn là quy tích, Nặc ở đụng tới Sẻn Hạ Cụ cùng Robin một năm kia đúng lúc là hắn chấn thủ quần đảo xạ ba áo đỉ cuối cùng một năm, cái kia một năm qua đi phía sau nên trở về tổng bộ hải quân, thế nhưng vận mệnh lại ở chỗ này xảy ra độ lệch. Không biết nguyên nhân gì, Nặc dò xét thời điểm, dĩ nhiên đụng phải một cái tới quần đảo xạ ba áo đỉ du lịch thiên long nhân thủ hạ một gã mới mua nô lệ bạo động, Nặc không có mơ tưởng liền lên trước ngăn trở cái kia nô lệ, có thể nói là cứu cái kia thiên long nhân một gã. Dĩ nhiên lấy thiên long nhân phát liệu tính cũng không cần trông cậy vào hắn sẽ cảm tạ Nặc ân cứu mạng, dù sao ở thiên long nhân trong mắt của, cả cái thế giới đều là bọn họ, mà hải quân càng là người làm của bọn họ, cứu bọn họ không phải chuyện đương nhiên sao. Bất quá cái này cũng không cái gì, Nặc lúc đầu cũng không còn trông cậy vào cái này thiên long nhân sẽ làm ra cảm tạ loại sự tình này, bất quá sự tình 847 chuyển hoặc sẽ ở đó danh thiên long nhân ly khai thời điểm, không biết là không phải lương tâm phát tác, dĩ nhiên khen ngợi Nặc một câu. Nói hắn đem quần đảo xạ ba áo đi quản lý không sai, về sau quần đảo xạ ba áo đi an toàn liền giao cho hắn. Sau đó, biết được chuyện này tổng bộ hải quân không biết tên này thiên long nhân cụ thể ý tứ, tuy là đều suy đoán khả năng đây chỉ là thiên long nhân thuận miệng nói một chút mà thôi, thế nhưng những cái này người chủ quản chuyện trung tướng cũng không dám không xem ra gì, e rằng thiên long nhân không làm gì được đại tướng, nhưng là đối với trung tướng, cũng là quyền xanh sắt trong tay. Vì vậy liền dứt khoát bút lớn vung lên một cái. Nặc đang ở quần đảo xạ ba áo đi đâm xuống gốc. Bất quá Nặc đối với chuyện này ngược lại cũng nhìn thoáng được, cũng không có gì hối hận là được. Hắn cũng biết, mình đã xem như là may mắn, nếu như lúc chuyện xảy ra hắn không ở tại chỗ, mặc kệ thiên long nhân cuối cùng có sao không, vậy hắn vị thiếu tướng này đều xem như là làm chấm dứt. Khi đó tức giận thiên long nhân cũng mặc kệ chuyện này rốt cuộc là trách nhiệm của ai, giận chó đánh mèo loại sự tình này không có người nào có thể so sánh thiên long nhân đùa càng quen hơn. Cùng loại kết quả này so sánh với, hiện tại chỉ là vĩnh viễn chấn thủ quần đảo xạ ba ảo đi mà thôi, đã coi như là thiêu cao hương. Một lát sau, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đã đem Nặc chuyện tạm thời bỏ qua một bên, không nghĩ nhiều nữa, Robin mà là lấy ra một bản lịch sử truyện ký, ngồi trên ghế nhìn. Lại nói tiếp, so với đi Đông Hải, ta kỳ thực càng muốn đi Long Cung Đại Ngục ra mỉm kéo đao đi xem một chút, nơi đó nhiều như vậy tội phạm bên trong hẳn là có thật nhiều thể thuật cường giả. Nếu như đạt được bọn họ thể thuật tu luyện tâm được lời nói, đối ta tu hành sẽ phải rất có ích lợi. Đối với kế tiếp tu hành, Sẻn Hạ Cụ trong lòng đã có đại khái, vừa lật Đông Hải tư liệu bên thuận miệng đối với Robin nói rằng, ỉm kéo đao. Bản bộ coi như thế nào đi nữa hồ đồ, cũng sẽ không cho ngươi đi ỉm kéo đao. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Robin cũng có chút buồn cười, đồng thời nâng lên vẫn nhìn chăm chú vào sách vở ánh mắt, nhặt cười tủm tỉm nhìn Sẻn Hạ Cụ, một hồi thấy máu chỉ ra Sẻn Hạ Cụ không thực tế. Đúng à, cho nên ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bất quá hiện tại cũng không gấp, ngày sau tu luyện giản giáo còn không có tạo dựng lên, bất quá đến khi cần thời điểm, bất kể như thế nào, ta cũng phải đi ỉm kéo đao một chuyến. Sẻn Hạ Cụ cũng không thèm để ý Robin nổ nước bọn, ánh mắt như trước đặt ở trong tài liệu, thơ ơ không đếm kìa cùng Robin trò chuyện. Phần tài liệu này, chính là Đông Hải bao quát lò gờ chấn ở bên trong, tất cả hải quân chi bộ tư liệu, Sẻn Hạ Cụ lại nhìn mấy lần, lắc đầu phía sau. Rất tùy ý đem vứt xuống trên mặt bàn. Những thứ này đều không có ích gì, Đông Hải tuy là biểu hiện ra được xưng là yếu nhất chi hải, nhưng là ở đâu hẳn còn có một ít tốt đối thủ. Cũng là, dù sao nơi đó nhưng là hoàn tỷ hệ sở cố hương, như thế nào đi nữa cũng không khả năng giống như trong tin đồn yếu như vậy tiểu nhân. Robin đối với Sẻn Hạ Cụ kết luận cũng là cảm thấy tán thành. Không chống chân là hoàn tỷ hệ sở rô rơ, ngay cả gặp trung tướng cố hương đã ở Đông Hải, hơn nữa nhà cách mạng lòng cũng là Đông Hải người. Sẻn Hạ Cụ không sao cả bạo nổ lấy đoán. Long. Cái kia cái thế giới tội phạm. Hắn nếu là Đông Hải người, nghĩ như vậy tất Đông Hải ứng với kẻn cất giấu không ít quân cách mạnh thế lực a. Nghe được Sen Hạ Cụ nhắc tới Long, Robin rốt cuộc chính xác thêm vài phần, có chút nghiêm túc đối với Sen Hạ Cụ hỏi. Lúc này Robin là thật có chút nhận chân, nàng lúc đầu cho rằng mấy năm này ở Đông Hải trấn thủ có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy năm, hẳn không có chuyện phiền toái gì mới đúng, mà bây giờ nghe Sen Hạ Cụ vừa nói, lại có vài phần vướng tay chân cảm giác. Dù sao Long chỗ ở quân cách mạnh nhưng là lấy bí ẩn chứ danh, nếu là thật để quân cách mạnh ở Đông Hải trong phạm vi náo đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó coi như là Sen Hạ Cụ cùng nàng cũng sẽ bị bản bộ chỉ trích. Tạm thời không có tính toán ly khai hải quân, Robin đối với lần này vẫn là cảm thấy nhức đầu. Nhà cách mạng Long thân vì hải quân anh hùng gặp nhi tử chuyện này, người biết có thể nói là lác đác không có mấy, mà Robin tự nhiên không ở tại bên trong, mà Sen Hạ Cụ hiển nhiên cũng không có tuyên truyền ý tứ. Cái này ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta đến lúc đó liền trang làm không biết là được, coi như thực sự đã xảy ra chuyện chúng ta trực tiếp vũ lực trấn áp là được. Sen Hạ Cụ đến không có cảm giác khẩn trương gì, vẫn là bộ kia dáng vẻ không sao cả. Bất quá ở nhìn thấy Robin vẫn còn có chút chau mày bộ dạng lúc, không khỏi có chút không lời nói. Robin, ngươi sẽ không thực sự đem mình làm hải quân A, chúng ta không cần như thế tận trung cương vị công tác. Hơn nữa chúng ta ở trong hải quân cũng ngây người không dài, tối đa mấy năm phòng trừng sẽ phải rời khỏi, có thể chờ hay không đến họp bản bộ báo cáo công tác còn là một chuyện đâu. A, vì sao? Sen Hạ Cụ ca ca, chúng ta ở hải quân không phải đợi đến tốt vô cùng nha. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, Robin có chút không hiểu hỏi. Bây giờ Robin là thật có chút thích hải quân, dù sao trong hải quân tuy là cũng có thật nhiều ác nhân, thế nhưng đại bộ phận vẫn rất có tránh năng lượng, mà Robin tiếp xúc được vô luận là Nuts, vẫn là Dẹ Phi, đều là đại biểu trong đó. Điều này làm cho đã tại hải quân học viện ngây người 6 năm Robin có chút quen đứng lên. Thậm chí có một loại cứ như vậy đợi tiếp cảm giác. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Robin liền đã quên nàng mụ mụ cứu hận. Nhưng là của nàng mụ mụ chuyện này càng nhiều hơn chính là thế giới chính không. Ba phủ, là chính phủ chính đã hạ thủ, hải quân tối đa chỉ có thể xem như là đồng lõa mà thôi, của nàng mụ mụ cùng những cái này học giả càng là tự sát. Còn như hạ dạ, rất xin lỗi, Robin thực sự không có cảm giác gì, tin tưởng, vô luận là người nào, cũng sẽ không đối với một cái thiên thiên bài xích chính mình, khi dễ chính mình đảo nhỏ có hảo cảm gì, những cái này bị ạ kẻ nù giết chết hạ dạ cư dân giống như vậy. Robin cũng không cảm thấy cái gì hận ý. Muốn nói ghét, Robin đáng ghét hơn ạ kỳ gì một ít, dù sao của nàng người bạn thứ nhất dạ ưu ạ. Dê sổ chính là bị ạ kỳ gì giết chết, tuy là Robin hiện tại đã có thể lý giải ạ kỳ gì hành vi, thế nhưng lý giải không có nghĩa là tha thứ. Thế nhưng những thứ này cũng không trở ngại Robin muốn ở hải quân đợi tiếp, dù sao vô luận là sư phụ của nàng Dẹ Phỉ vẫn là bằng hữu Nuts cũng đều là hải quân, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn cùng bọn họ trở mặt thành thủ. Chương 454, Hải Quái. Robin, lẽ nào ngươi sẽ không có chú ý ngươi tướng mạo sao? Lại chờ mấy năm, ngươi sau trưởng thành, ngươi tướng mạo thì sẽ càng phát giống như ngươi mụ mụ, chúng ta đến lúc đó không gạt được. Mặc dù không muốn đánh vỡ Robin huyễn tưởng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ hay là đối với Robin nói ra cái sự thật tàn khốc này. A, nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Robin vội vàng chiếu chiếu cái gương, phát hiện giống như là Sẻn Hạ Cụ nói như vậy. Của nàng tướng mạo quả thực đã cùng của nàng mụ mụ có thêm vài phần tương tự, mà nàng bình thường dĩ nhiên không có chú ý tới. Ồ, ta biết rồi. Mặc dù biết Sen Hạ Cụ nói là sự thực, thế nhưng Robin vẫn còn có chút dầu dĩ không vui đứng lên. Được rồi Robin, chẳng qua đến thời điểm chúng ta đem Dẹ Phỉ lao sư cùng Nặt Đại Thúc cũng cùng nhau mang đi là được. Sen Hạ Cụ chứng kiến Robin bộ dạng cũng là một hồi không nỡ, mở miệng khuyên nhủ. Thực sự có thể chứ? Robin nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, lập tức liền tinh thần. Ân, có thể. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tổ kiến một cái đoàn hải tặc, đi các nơi trên thế giới đi dạo, ngươi cũng có thể đi tìm lịch sử chính văn. Sen Hạ Cụ nói như đinh chém sắt. Thật tốt quá. Robin ở hải trong quân đội ràng buộc cũng chính là Dẹ Phi, Nặt hai cái 12 người mà thôi. Nếu Sen Hạ Cụ bằng lòng đem bọn họ cũng mang đi, cái kia Robin liền thực sự không có gì hay thất lạc. Còn như Dẹ Phi cái này trước đại tướng, cùng Nặt vị thiếu tướng này, đến tột cùng thế nào mới có thể đem bọn họ mang đi, cái này liền không phải Robin suy tính chuyện, nàng tin tưởng của nàng Sen Hạ Cụ ca ca, như là đã nói ra miệng, liền nhất định có thể làm được. Quân hạm ly khai tổng bộ hải quân phía sau, liền tốc độ cao nhất đi về phía trước. Thế giới chính phủ dù sao cũng là toàn bộ thế giới duy nhất thống nhất thế lực, khoa học kỹ thuật vẫn là rất phía trước, mà giờ vệ gạ phủ càng là được xưng khoa học kỹ thuật lĩnh trước thế giới 500 năm, tuy là không biết là không phải thật vượt lên đầu nhiều như vậy. Thế nhưng thế giới chính phủ khoa học kỹ thuật cũng là cùng trên thế giới những địa khu khác khoa học kỹ thuật không phải một cái tài nghệ. Giống như là nguyên tắc bên trong ở quần đảo xạ bạ áo đỉ hải quân đã có hòa bình người chủ nghĩa loại người máy này, mà những thứ khác địa khu vương quốc thì càng giống như là thời đại phong kiến giống nhau, ngay cả máy hơi nước cũng không có phổ cập. Dĩ nhiên, nói nhiều như vậy, chủ yếu chính là từ nơi này cũng có thể thấy được, hải quân quân hạm so với những cái này thuyền hải tặc tới, vẫn là rất tân tiến, tối thiểu ở đại bộ phận thuyền hải tặc sử dụng buồm thời điểm, quân hạm đã sử dụng hơi nước động lực, đồng thời cụ bị buồm cùng với tuột bi nẹ trang bị. Thuận gió tình huống bên dưới, tốc độ xa không phải bình thường thuyền buồm có thể so sánh với, mặc dù ngược gió cũng có thể đi. Rất nhanh, quân hạm liền lái ra khỏi mấy trăm hải lý, đã liền bản bộ mạ gì nệ phò bóng dáng đều không thấy được. Trong khoảng thời gian này, quân trên hạm các gia quý, mặc dù trong lòng đối với sẻn hạ củ cùng Robin cái này hai gã dáng dấp quá mức trẻ tuổi thiếu tướng thượng tá hiếu kỳ không ngớt, nhưng là đối với sẻn hạ củ mệnh lệnh, cũng là ti hào đô không có đánh chết khấu. Chỉ là nói lý ra ngẫu nhiên hội nghị luận vài câu, một bộ cùng có vinh yên bộ dạng. Quân hạm ở thâm nhập đại hải sau đó, quân trên hạm hết thể hải quân, hầu như đều nhắc lên tinh thần, nghiêm túc, không dám khinh thường chút nào. Loại này vận chuyển nhiệm vụ, bình thường là không có nguy hiểm gì, mặc dù nửa đường đụng tới hải tặc cũng hơn nửa sẽ chọn chạy trốn, không phải sẽ chủ động công kích hải quân quân hạm. Duy nhất nguy hiểm, chính là rời đi đảo nhỏ phụ cận, tiến nhập biển sâu thời điểm, vận khí không tốt. Tiếp theo bị trùng hợp chui ra mặt biển hải quái công kích. Tuy là những thứ này hải quái không có vô phong mang những cái này khổng lồ hải quái khổng lồ nguy hiểm, thế nhưng cũng là không thể khinh thường, giống như là quân hạm lớn nhỏ hải quái ở trong biển rộng mặc dù không thể nói chỗ nào cũng có, thế nhưng còn là không ít. Mặc dù không nhất định mỗi lần đều đụng với, thế nhưng trên thuyền hải quân cũng không dám khinh thường, một phần vạn đụng phải đâu, đến lúc đó ở cẩn thận sẽ trễ. Cũng không biết là vận khí không được tốt lắm, còn là chuyện gì xảy ra. Quân hạm đang chạy đến phân nửa thời điểm, vừa lúc đụng phải một đầu, từ dưới nước chui ra mặt biển cỡ trung hải quái. Mặc dù chỉ là cỡ trung hải quái, nhưng đây là cùng vô phong mang bên trong những cái này khổng lồ hải quái so sánh kết luận. Ở đại hải trình, con này cỡ trung hải quái mặc dù không thể nói lớn nhất, thế nhưng hình thể cũng chỉ là so với quân hạm chúng đã. Quân hạm dưới đáy tuy là vây quanh hải lâu thạch, nhưng không có nghĩa là quân hạm toàn bộ đều là hải lâu thạch chế tạo. Hải quái ở dưới biển không cách nào phát hiện tại trên mặt biển đi quân hạm. Nhưng đã đến trên biển, hải quái cũng không phải người mù, tự nhiên có thể phát hiện quân hạm tồn tại. Gặp quỷ. Chứng kiến gần trong gang tấc, thiếu chút nữa lại vừa vặn đỉnh lật quân hạm đầu này cỡ trung hải quái, trên bong một gã hải quân thiếu tá, khuôn mặt đều tái rồi, gắt gao trừng lớn con mắt. Cái này cái quái gì vậy là rời bến không coi ngày sao? Ở trong biển đi gặp phải hải quái rất bình thường, thế nhưng cách rất xa phát hiện hải quái sau đó, thay đổi phương hướng tách ra là được rồi, khoảng cách rất xa nói. Hải quái một dạng không phát hiện được quân hạm, coi như phát hiện, bình thường cũng lười qua đây chủ động truy. Huống chi, loại này kích thước hải quái vẫn là hết sức thưa thớt, bình quân rời bến 3-4 tháng mới có thể càng đến một con, bình thường miễn là lên tinh thần, trước giờ lẩn tránh là được. Nhưng là lúc này đây, trực tiếp từ dưới mặt biển nhô ra một đầu hải quái, đây chính là không có 713 pháp trước giờ tách ra, hơn nữa khoảng cách vẫn như thế gần, trừ phi đầu này hải quái mù mắt, nếu không, làm sao có thể coi thường gần trong gang tấc. Cùng nó hình thể không sai biệt lắm quân hạm. Hải quái đột nhiên xuất hiện tại quân hạm bên cạnh, như vậy động tĩnh khổng lồ, tự nhiên đưa tới cả chiến thuyền quân hạm rung động, quân trên hạm hải quân, hoặc là mở ra cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, hoặc là trực tiếp chạy tới trên bong thuyền. Sau đó, biểu tình của tất cả mọi người xuất kỳ nhất trí, tất cả đều là một mảnh dại ra, mồ hôi lạnh cơ hồ là đồng loạt nô ra, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng bét, nguy rồi. Quân trên hạm không ít người đều không phải lần thứ nhất gặp phải hải quái, thế nhưng giống như bết bát như thế tiếp xúc gần gũi, mọi người hầu như đều là lần đầu tiên đụng tới, sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh. Nhanh! Nhanh đi thông báo sẻn hạ cụ đại nhân. Lúc này, còn là một gã trung tá phản ứng nhanh, loại này kích thước hải quái đã không phải bọn họ có thể đối phó, lập tức cao giọng xuống phía dưới hải quân quát. Sau đó liền rút ra một đem trường đao, thấy chết không sờn nhìn trước mắt cách đó không xa hải quái. Cũng là hạ quyết tâm coi như liều tính mạng cũng phải chờ tới sẻn hạ cụ đại nhân đến tới. Chương 455, Vạn tử thiên hồng. Chẳng hám đao. Lúc này toàn bộ thuyền hải quân đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, nhãn thần đều nhìn chòng chọc vào con này hải quái. Còn như nã pháo, chơ chê, lúc này không có ai ngốc đến thực sự làm như vậy. Nếu như đụng tới một đầu tiểu hình hải quái, quân hạm lửa đạn phân phối cũng không sợ nó, còn có thể dựa vào nã pháo giải quyết. Nếu như đụng phải là đại hình thậm chí khổng lồ hải quái, cũng không có quan hệ gì, miễn là không phải khiêu khích, có thể chúng nó căn bản không lưu ý quân hạm loại này tiểu bất điểm, miễn là không phải chủ động công kích quân hạm nhanh chóng trốn ra phạm vi nguy hiểm là được. Bết bắt nhất tình huống, chính là gặp phải loại này cùng quân hạm hình thể trên lệch không lớn cỡ trung hải quái. Chỉ dựa vào quân hạm lửa đạn, là rất khó cùng loại này dáng hải quái chính diện chiến đấu. Một ngày trước công kích, không có nhanh chóng giết chết lời của nó, cùng quân hạm dựa vào là quá gần, con này cỡ trung hải quái chỉ cần một cái vẫy đuôi, là có thể đem quân hạm lật úp. Hơn nữa ở nơi này trên biển khơi, một khi bị hải quái để mắt tới, liền chạy đều chạy không thoát, cho dù là quân hạm động lực trang bị, cũng không khả năng so với hải quái lội nhanh hơn. Quân hạm bên trên, bao quát những cái này ủy quan, thậm chí còn thiếu tá cùng trung tá các loại, chờ, quan quân ở bên trong, đều là toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tràn ra, ở nơi này đầu hải quái vô hình dưới sự uy hiếp, tuy là đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, thế nhưng ai cũng không dám xuất trước công kích. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện con này hải quái hôm nay tâm tình tốt, không tính minh thực. Lúc này ngoài khơi một mảnh gió êm sóng lặng, bầu không khí ở cái này phút chốc, dường như đọng lại. Quân hạm vẫn ở chỗ cũ về phía trước đi tới, từ nơi này đầu hải quái trước mặt lái qua, đầu này hải quái chui ra mặt nước sau đó, liền không có nhúc nhích, quân trên hạm mọi người, cũng không dám có cái gì quá động tác lớn, ánh mắt đều ở đây nhìn chòng chọc vào đầu kia hải quái, trong lòng cầu khẩn không muốn gây nên đầu này hải quái chú ý. Nhưng tiếc là chính là, đầu này hải quái cũng không phải người mù, hơn nữa hôm nay tâm tình cũng không phải tốt. Sở dĩ chui ra mặt biển phía sau, liền đầu ở chỗ này không có nhúc nhích, là bởi vì nó vừa chui ra ngoài liền phát hiện quân hạm, chỉ là phát hiện quân hạm phía sau, nó cũng kinh ngạc vô cùng. Vì sao ở dưới biển, không hề phát hiện thứ gì, đến rồi trên mặt biển, lại đột nhiên phát hiện một cái quái vật. Đầu này hải quái cảm nhận được uy hiếp. Khi nó phản ứng kịp thời điểm, cơ hồ là bản năng liền hướng quân hạm phát khởi công kích. Trong nháy mắt một cái xoay người, liền lộ ra một cây, ước chừng có vài chục mét trưởng, rộng vài chục thước khủng bố cái đuôi lớn, hung hăng hướng về quân hạm đập tới. Cái này to lớn đuôi cá còn chưa rơi xuống, một cổ kinh khủng phong áp, kèm theo văng khắp nơi bọt nước, liền đã khiến người ta gần như hít thở không thông, tựa như mang theo lấy một cỗ bài sơn đảo hải một dạng lực lượng, ầm ầm rơi đập. Đối mặt như vậy một kích, quân hạm bên trên mọi người, mặc dù trong tay cầm đao kiếm, cầm súng đạn, cũng là cả người run rẩy. Tại loại này kinh khủng uy hiếp phía dưới, dường như tâm thần bị cái gì kinh hãi một dạng. Giản kỳ ạ cụ. Ở hợp, châm đột. Xì gẳng. Những cái này phổ thông hải quân coi như, dù sao chiến lược chênh lệch quá lớn, thế nhưng những cái này các giáo quan đang bị chấn nhiếp trong nháy mắt về sau liền lập tức phản ứng lại, cũng không kịp mình là không phải đối thủ, dồn dập cầm ra bản thân lợi hại nhất công kích hướng về phía đập xuống đuôi cá đánh chiếm, coi như ngăn cản không xuống, cũng muốn tiêu giảm một phần công kích lực đạo. Bất quá hiện thực thường thường là cốt cảm, những thứ này công kích tuy là cũng là không tầm thường, cũng có thể thương tổn đến con này hải quái, thế nhưng song phương thể tích quả thực chênh lệch quá lớn, mà những cái này người, cực kỳ hiển nhiên thực lực còn không có đạt được không nhìn hình thể chênh lệch tình trạng. Vì vậy, những thứ này công kích đánh vào đập xuống cái đuôi lớn bên trên, quả thực tạo thành không ít vết thương, thậm chí một gã thượng tá giản kỳ ạ cụ trực tiếp xuyên thấu con này cái đuôi lớn, ở cái đuôi lớn bên trên mở một cái động. Thế nhưng những thứ này hết thảy không có tác dụng gì, những vết thương này đối với người bình thường mà nói là chí mạng, nhưng là đối với chỉ là đuôi liền dài mấy chục thước cỡ trung hải quái mà nói, cũng liền so với bị muỗi cắn một cái mạnh điểm đã, chút thương thế này cửa, thậm chí con này hải quái đều không để ý đến ý tứ. Nhìn thấy một màn này, nhất thời sợ có người trong lòng đều là một mảnh lạnh lẽo cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn to lớn kia đuôi, mang theo lấy như sơn băng địa liệt một dạng lực lượng, phủ đầu hạ xuống. Nhưng mà liên ở tiếp theo trong nháy mắt, con này to lớn đuôi cũng không có rơi xuống quân hạm bên trên. Thật là, nếu là đem thuyền đánh hư, khả năng liền cực kỳ phiền toái. Sen hạ củ thân ảnh không biết khi nào, xuất hiện tại bong tàu bên trong, ngựa khi ôn hòa mở miệng nói. Cùng lúc đó, khắc có một đạo có chút non nớt nữ sinh cũng cao giọng quát lên. Vạn tử thiên hồng, cự đại cây. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, hung hăng một cước ở trên hư không một bước, liền trực tiếp ở trên hư không ngự lực, sử dụng nguyệt bộ đi tới mũi tàu chỗ. Sau đó hai tay ở trước ngực giao nhau, trên người liền huyễn hóa ra vô số cánh tay. Những cánh tay này lẫn nhau kết hợp với nhau, tạo thành một con mấy chục thước lớn nhỏ nắm tay, cũng mang theo phong áp hướng về rơi xuống cái đuôi lớn chính là một quyền nện cho đi tới. Nhất thời bầu trời thật giống như trong nháy mắt này đột nhiên đình trệ. Vâng! Mà liền ở tiếp theo trong nháy mắt, theo cái đuôi lớn cùng lớn quyền va chạm, hai cổ siêu cao thuế nặng va chạm khủng bố phong áp, cũng rốt cuộc cầm ầm bạo tạc, phát sinh một tiếng kinh khủng ầm vang. Chấn động thiên động một dạng, tạo thành mắt trần có thể thấy khí lãng, hướng về bốn phía quay đi. Cái kia dường như muốn ép vỡ cả chiến thuyền quân hạm khủng bố cái đuôi lớn, lại bị Robin một kích này, trực tiếp truy hướng về sau cuốn ngược ra. Loại cấp bậc này đối thủ, Sen Hạ Cụ đã không có xuất thủ hứng thú, trực tiếp để Robin tới dư giả, đối với Robin mà nói, hẳn là còn có thể tạo được một ít lịch lãm hiệu quả, coi như là phế vật lợi dụng. Một quyền đem to lớn kia đuôi trực tiếp đá cuốn ngược mà quay về sau đó, Robin không dừng lại chút nào, tay run một cái, lần thứ hai huyễn hóa ra vô số cánh tay. Vạn tử thiên hồng, chảm hám đao. Bất quá lần này Robin cũng không có để những cánh tay này tạo thành quả đấm, mà là lẫn nhau dán vào, hợp thành một bả dài chừng 100 mét cự đại trường đao hình dạng tới. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Robin có thể không phải uổng phí, ở trận thứ 3 trong khảo hạch, những cái này đối thủ đối với Robin mà nói cũng là thể nghiệm khó được. Ở chiến hậu củng cố một phen sau đó, Robin thực lực lại có vào vương vương tốt bước. Lúc này Robin đang sử dụng tẹt cải sau đó, vậy do cánh tay tạo thành 100 mét trường đao độ cứng đã tiếp cận sắt thép, sau đó Robin lại đang đao phòng, lưỡi đao, vị trí trên cánh tay dắt lên một tầng bật sổ cụ hạ kỳ, trong nháy mắt cái này huyễn hóa ra tới 100 mét trường đao lực sát thương đã không thuộc về chân thật đao kiếm. Robin lúc này là liền một điểm lưu thủ ý tưởng cũng không có, trực tiếp liền vận dụng chiêu này mới luyện thành chiêu số. Đầu kia hải quái thân thể ở nơi này chiêu phía dưới, hoàn toàn đó là sống điêm ngắm, căn bản tránh cũng không thể tránh, bị 100 mét trường đao chém trúng. Bên bị da thịt ở nơi này to lớn đao phong, lưỡi đao, phía dưới, yếu ớt còn như giấy mỏng mở dạng, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm cũng không có, trong nháy mắt liền bị xé nứt ra. Rào rào. Liên ở tiếp theo trong nháy mắt, đầu này hải quái đã bị cắt thành hai nửa, quỷ dị dòng máu màu xanh lam, từ miệng vết thương kia tuôn trào ra. Đem bốn phía đại hải nhuộm thành một cái mảnh nhỏ như bờ lù hệ bờ gì chan một dạng quỷ dị ánh sáng màu. Quân hạm bên trên hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chương 456, đạt đến. Từ sèn hạ củ cùng Robin ra sân, đến đánh bay cái kia hướng về quân hạm lớn đuôi to, rồi đến Robin cái kia mấy trăm thước chạm hạm đao phát huy ra, đem đầu này chỉ so với quân hạm hơi nhỏ một chút hải quái, trực tiếp miểu sát, hầu như chính là ngay lập tức sự tỉnh. Bịch. Không biết là người nào kiếm trong tay. Đán đo bất ổn, trực tiếp rơi vào trên bong thuyền, phát sinh nhất thanh thúy hưởng. Quân trên hạm mọi người, lúc này đều là trong đầu ông hưởng rung động, như hoàn toàn lôi đình ở bên thai ầm vang, trong tâm thần tất cả đều là khó có thể tin, vẻ mặt rung động nhìn giữa sân. Mạnh mẽ! Quá mạnh mẽ! Trong bọn họ, không phải không ai thấy qua cùng hải quái vật lộn chẳng diện, có thể tối đa cũng chính là đã biết những cái này theo quân thiếu tướng cùng hải quái đánh khó khăn chia lịa, cuối cùng đem hải quái gắng gượng đẩy lùi chẳng diện. Thế nhưng giống như Robin như vậy, chính diện ngạnh kháng hải quái công kích, sau đó chỉ một chiêu, liền trực tiếp chém giết đầu này hải quái. Đối với bọn họ những hải quân này trung hạ tầng quan quân mà nói, nhất định chính là như giống như nằm mơ chẳng diện. Lúc này Robin mới thu hồi năng lực, nhẹ bông trở xuống sẻn hạ cụ bên người, có chút non nớt 380 trên mặt còn mang theo một ít nụ cười hưng phấn. Không ngờ tới trong truyền thuyết hải quái cũng không phải rất lợi hại nha. Một hồi tưởng lại phía trước, ở hải quân học viện cùng hạ dạ thời điểm. Luôn nghe nói người nào tương đối không may gặp hải quái, kết quả cả người cả của hai mất đích cục diện, Robin không khỏi bĩu môi một cái nói. Đối với ngươi mà nói, loại này cỡ trung hải quái cũng là không được tốt lắm, thế nhưng ngươi muốn biết không phải ai đều có ngươi thực lực như vậy, hơn nữa con này hải quái cũng chỉ là cỡ trung mà thôi, không tính là lợi hại dường nào giống. Nghe được Robin có chút tự phụ nói, Sen Hạ Củ cười xoa xoa tóc của nàng, khuyên bảo. Đã biết, không cho phép ở nhào nặn đầu ta phát. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, chưa từng thấy qua những cái này khổng lồ hải quái Robin cũng không có đem sẻn hạ củ nhắc nhở thả ở tâm lý. Bất quá sẻn hạ củ cũng không để ý, ngược lại có hắn theo đâu, đến khi chỉnh đụng phải rồi hay nói, Robin làm sao cũng cật bất liêu khuy. Mà nhìn thấy một màn này, sẻn hạ củ cũng rốt cuộc hiểu vì sao trong hải quân chỉ có quan tướng BCA mới có thể phân phối quân hạm, ngoại trừ bởi vì ở đại hải trình bên trên, không có bản bộ quan tướng thực lực, đi tới chỗ nào đều có thể bị ngược ở ngoài. Vẹn vẹn là hàng hải trong quá trình gặp phải một ít quái vật, không có ít nhất thiếu tướng thực lực, khả năng đều xử lý không được. Các ngươi đi thu thập một chút, sau đó tiếp tục đi tới. Sen Hạ Cụ nhìn lướt qua phía dưới, biến sắc nước biển, không khỏi lắc đầu. Tuy là con này hải quái đã giải quyết, thế nhưng Sen Hạ Cụ cũng hiểu không có thể ở chỗ này lâu, nếu không. Những thứ này hải quái tiên huyết sợ rằng sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn hải quái đi tới nơi này. Vì vậy không chút do dự. Sen Hạ Cụ trực tiếp đối với những cái này đang trong khiếp sợ hải quân giáo úy nhóm phân phó nói, sau đó mới xoay người lại, lôi kéo Robin quay trở về khoang. Sung sục. Thẳng đến Sen Hạ Cụ cùng Robin sau khi rời đi, quân hạm bên trên mới chuyển tới một hồi nuốt nước bọt thanh âm. Lúc này mới, chỉ có, rốt cuộc có người từ trong rung động tỉnh táo lại, theo bản năng đi hướng bong tàu phía trước nhất, tựa ở trên lan can, nhìn về phía cái kia bị nhuộm thành yêu dị bờ lù hê bờ dị sắc ngoài khơi. sau đó lại nhìn một chút cái kia trôi trên mặt biển, đã bất động hải quái thi thể. Trong con ngươi như trước còn mang theo vài phần chấn động, nhịn không được theo bản năng thì thào. Cái này là lực lượng bực nào? Dỗ Bin thượng tá cũng như vậy mạnh mẽ sao? Vừa rồi một màn kia vẫn ở chỗ cũ tất cả mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn, trong con ngươi của bọn họ đều lộ ra sâu đậm vẻ kính sợ, biết lúc này bọn họ mới thật sự lý giải đồn đãi hải quân thiên mới, chỉ có, là dạng gì thực lực, rồi mới hướng Sèn Hạ Cụ hai người hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, đối với cường giả sâu đậm kính nghệ. Cùng tuổi tác hoàn toàn kém xa. Như vậy tuổi trẻ, dĩ nhiên liền có như thế lực lượng kinh khủng, Dỗ Bin thượng tá tương lai, sợ rằng xa không chỉ như thế. Cũng không biết thực lực vẫn còn ở Dỗ Bin thượng tá trên hỉ ủ gạ thiếu tướng thực lực đạt đến trình độ nào. Không biết là người nào nói một câu, những người khác càng là trong lòng ông hưởng một tiếng, não hải trống rỗng, không biết qua bao lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cự ly gần tao ngộ hải quái chỉ là một chuyện tình cờ, mặc dù Vô Phong mang hải quái rất nhiều, cũng không sẽ thường xuyên gặp phải loại sự tình này, càng chưa nói bây giờ còn không phải ở Vô Phong mang bên trong, vì vậy kế tiếp dọc đường, cũng không có gặp lại chi trước loại tình huống đó. Ngẫu nhiên cách rất xa, phát hiện mấy con hải quái, trực tiếp liền lạc hướng tách ra, an ổn trên mặt biển hành sự. Quần đảo Xạ Bạ Áo Đi vị trí, ở vào đại hải trình trung gian đất đỏ đại lục phía trước, mà từ đại hải trình nửa đoạn trước cuối cùng tổng bộ hải quân xuất phát, đi trước quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu lộ trình. Lấy hải quân quân hạm động lực, hết tốc lực tiến về phía trước, đồng thời dọc theo đường đi thông suốt, chỉ là tìm ngắn ngủi cân nhắc ngày, quần đảo Xạ Bạ Áo Đi liền rõ ràng đang nhìn. Lúc này quân hạm cao nhất bên trong khoang, Sèn Hạ Cụ đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tiến nhập không linh vô tạp niệm trạng thái, toàn lực cảm giác tự thân trong nhục thể tình huống cặn kẽ, cha thiếu bổ lầu. Mà Dỗ Bin thì vẫn là cầm một quyển sách nằm nghiêng ở trên giường nửa hí mắt, có chút lười biếng đọc nội dung bên trong, cả phòng ngoại trừ xào xạt lật sách tiếng ở ngoài chính là hoàn toàn yên tĩnh. Đồng nhiên, Sèn Hạ Cụ trợn mở con mắt, mà đang ở Sèn Hạ Cụ trợn mở ánh mắt đồng thời, khoang bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Sèn Hạ Cụ nhẹ nhàng phun ra một ngụm tạp khí, đứng lên. Chỉ một lúc, một gã hải quân trung tá đẩy cửa ra, đi vào Sèn Hạ Cụ căn phòng, hướng về Sèn Hạ Cụ báo cáo. Báo cáo trưởng quan, quân hạm lập tức phải đạt đến quần đảo Xạ Bạ Áo Đi. Ta biết rồi. Nghe được tin tức như vậy, Sèn Hạ Cụ một bộ không có chút rung động nào biểu tình, tùy ý gật đầu, sau đó liền hướng về phía trên giường Dỗ Bin nói ra, đi thôi, chúng ta đi bong tàu, chuẩn bị đăng nhập. Nhanh như vậy. Dỗ Bin mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng động tác lại không có chút nào thong thả, lập tức liền để sách xuống bàn, từ trên giường đi xuống. Chương 457, nô lệ giải phóng sự kiện. Nạt đại thúc cũng không đến sao. Lúc này mới vừa từ thuyền thượng xuống tới Sèn Hạ Cụ có chút kỳ quái thuận miệng nói rằng. Phải biết rằng bọn họ muốn tới quần đảo Xạ Bạ Áo Đi tin tức Sèn Hạ Cụ đã sớm trước giờ viết thơ nói cho Nạt, Nạt trở về trong thơ cũng nói sẽ ở quần đảo Xạ Bạ Áo Đi trên bến tàu tới đón bọn họ. Thế nhưng lúc này để Sèn Hạ Cụ kỳ quái là, toàn bộ trên bến tàu đều là một mảnh nghiêm túc bầu không khí, có thể lại không thấy Nạt chút nào hình bóng. Có thể là có chuyện gì trì hoãn a? Dỗ Bin cũng thuận miệng hồi đáp, chúng ta trực tiếp đi bổn địa căn cứ hải quân tìm hắn a. Cũng tốt. Đáp ứng rồi Dỗ Bin đề nghị sau đó, Sèn Hạ Cụ liền hướng về phía trên thuyền hải quân phân phó nói, chúng ta đi Nạt thiếu đem nơi đó một chuyến, tối đa một hai ngày liền sẽ trở lại, các ngươi ở chỗ này chờ là được. Nếu có chuyện gì phải đi căn cứ hải quân nơi đó tìm chúng ta. Nói xong, cũng không đợi những hải quân kia trả lời, liền trực tiếp lôi kéo Dỗ Bin hướng về quần đảo Xạ Bạ Áo Đi nội bộ đi tới. Xin hỏi là Hỉ Ủ Gạ thiếu tướng cùng Dỗ Bin thượng tá sao? Đang ở Sèn Hạ Cụ cùng Dỗ Bin mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe được một thanh âm đối với bọn họ hỏi. Bọn họ quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện trên bến tàu một gã thông thường hải quân đối với bọn họ hỏi, cực kỳ hiển nhiên, đang không có phát giác Nạt nhân ảnh hậu. Vô luận là Sèn Hạ Cụ vẫn là Dỗ Bin, cũng không có nhìn kỹ, mới không có lưu ý đến tên này hải quân chính là các loại, chờ, bọn họ. Chúng ta chính là Hỉ Ủ Gạ Sèn Hạ Cụ cùng Dỗ Bin, là Nạt thiếu tướng phân phó ngươi tới. Nhìn đến đây, Sèn Hạ Cụ cũng không khỏi nói thầm một tiếng xấu hổ, sau đó ôn hòa đối với tên này hải quân hỏi. Đúng, trưởng quan. Hai ngày trước bởi vì xảy ra một đại sự, cho nên Nạt đại nhân tạm thời không phân thân ra được, cố ý phân phó ta trước tới đón tiếp nhị vị. Nghe được Sèn Hạ Cụ câu hỏi, tại xác định Sèn Hạ Cụ thân phận của hai người sau đó, tên này hải quân liền lập tức đứng thẳng người, hướng về Sèn Hạ Cụ cùng Dỗ Bin kính cẩn chào, sau đó lớn tiếng hồi đáp. Chắc không được không khí nơi này có cái gì không đúng, đã xảy ra chuyện gì. Sèn Hạ Cụ cũng phát giác quần đảo Xạ Bạ Áo Đi lúc này bầu không khí có chút khẩn trương, không khỏi đối với tên này hải quân hỏi. Đang ở hai ngày trước, một gã ngư nhân tay không leo lên thánh mạ gì hệ rồi giải phóng nơi đó nô lệ, bây giờ vì lùng bắt những đầy tớ kia cùng tên kia mạo phạm thánh tội phạm, quần đảo xạ ba áo đi đã giới nghiêm, nạt đại nhân chính là bởi vì bận rộn chuyện này, mới, chỉ có, không thể kịp thời tới đón tiếp hỉ ủ gạ đại nhân. Nghe được Sen Hạ Cụ câu hỏi, tên này hải quân lập tức giống như triệt để mở dạng, đem mình biết sự thực trải qua nói một lần, vì nạt giải thích, bởi vì hắn cũng không biết Sen Hạ Cụ cùng nạt cụ thể quan hệ, vì vậy có chút bận tâm Sen Hạ Cụ đối với nạt sản sinh hiểu lầm gì đó. Thì ra là thế, không ngờ tới là chuyện này. Sen Hạ Cụ có chút bừng tỉnh đại ngộ nhỏ giọng thầm thì một câu. Nghe thế danh hải quân trả lời, không riêng gì Sen Hạ Cụ, ngay cả Robin đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Thánh mạ gì hệ ở vào đất đỏ đại lục đỉnh, mà muốn rời khỏi thánh mạ gì hệ rồi, chỉ có đi một bên kia tân thế giới nổ đỏ cả sóng quần đảo hai con đường. Sen Hạ Cụ tin tưởng, ngoại trừ quần đảo xạ bạ áo đi ở ngoài, một bên kia cũng nhất định bày ra thiên la địa võng. Muốn rời khỏi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao Thiên Long Nhân nhưng là thế giới chính phủ người thống trị, tuy là trong chốc lát không phải cha bị Tiger công tới, thế nhưng ở phản ứng kịp sau đó có thể điều động tài nguyên tuyệt đối là số lượng cao. Hơn nữa thế giới chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Tiger những thứ này mạo phạm thế giới chính phủ uy nghiêm người hoặc là ly khai. Đã biết những thứ này sau đó, Sen Hạ Cụ sẽ không có cái gì tính chất, những thứ này cùng hắn lại không có quan hệ gì, hắn mới, chỉ có, lười để ý đâu. Vẫn là sớm cho kịp cùng Nặt gặp mặt một lần, ôn chuyện một chút về sau liền rời đi nơi này a. Nếu không, một phần vạn vận khí không tốt đụng phải Thiên Long Nhân, chính mình thật đúng là không nhất định quản được ở tính tình của mình. Ngáp một cái sau đó, Sen Hạ Cụ sẽ không có tiếp qua hỏi cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cùng ở tên này dẫn đường hải quân phía sau thoải mái tự tại đi tới. Mà Robin hiển nhiên cũng là như vậy, nàng mặc dù có chút đồng tình những đầy tớ này, thế nhưng nàng cũng minh bạch cân lượng của mình. Ở cực kỳ hiển nhiên cũng không có mạo hiểm tài sản tính mệnh vì những đầy tớ này ra mặt ý tứ. Bất quá tuy là như vậy, Robin tâm tình đến cùng còn là bởi vì chuyện này thấp vài phần, có chút có vẻ không vui đi theo Sen Hạ Cụ bên cạnh. Sen Hạ Cụ nhìn có chút dầu dĩ không vui Robin liếc mắt, lại cũng không để ý tới, loại chuyện như vậy còn là muốn chính cô ta nghĩ thông suốt, cái này cái trên thế giới không phải bình chi sự tình thiên thiên vạn vạn, không thể nào đều đi quản lý. Nếu như sự tình phát sinh ở trước mắt mình, nói không chừng Sen Hạ Cụ còn sẽ tâm sinh chắc ẩn, thế nhưng hiện tại nha, mắt không thấy tâm không phiền. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt Sen Hạ Cụ cùng Robin giống như nạt gặp mặt một lần. Không. Bất quá lần này gặp mặt cực kỳ hiển nhiên không hề giống phía trước tưởng tượng vui vẻ như vậy, cũng không phải Sen Hạ Cụ bọn họ và nạt quan hệ giữa xảy ra vấn đề gì, mà là tại Sen Hạ Cụ cùng Robin đi tới quần đảo xạ ba áo đỉ căn cứ hải quân lúc, bên trong ra khỏi nạt ở ngoài. Còn có một chút cùng Sen Hạ Cụ có chút không hợp nhau ra hòa ở. Điểm ấy cũng là Sen Hạ Cụ phía trước bỏ quên, ở nghe đến đó ra khỏi loại sự tình này sau đó, Sen Hạ Cụ đã sớm nên nghĩ tới, như là đã phong tỏa quần đảo xạ ba áo đi, tự nhiên chủ trì lùng bắt hành động không thể nào là mới, chỉ có, thiếu tướng Nuts. Mà chính là bởi vì như vậy, Sen Hạ Cụ cùng Robin ở một đầu đâm vào Nuts bên trong phòng làm việc thời điểm, mới phát hiện bên trong ra khỏi Nuts, còn có thật nhiều người ở bên trong. Mà ngồi ở chủ vị cũng là một người mặc hoàng sắc mang đường sọc tây trang hèn mọn trung niên, không phải Kiz là ai, cực kỳ hiển nhiên chuyện lần này để thế giới chính phủ cực kỳ căm tức, hải quân cũng không khỏi không phái đại tướng đến đây chủ trì. Mà ở Kiz phía dưới, thì là hai gã trung tướng, Sen Hạ Cụ mặc dù không biết hai người này là ai, cùng mình có thù gì, thế nhưng Sen Hạ Cụ lại có thể rõ ràng từ trên người hai người này cảm giác được đối với mình cái kia không che giấu chút nào ác ý tới. Được rồi. Sen Hạ Cụ lúc này còn không biết, ở 6 năm trước bị hắn đánh cho một trận, đồng thời bị rẻ phì lệnh cưỡng chế nghỉ học những cái này quan nhị đại bên trong đang có cái này hai gã trung tướng hậu bối. Chương 458, sớm làm ly khai. Khi u gã Sen Hạ Cụ thiếu tướng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hiện tại hẳn là trước khi đến Đông Hải lò gỡ chấn trên đường, mà quần đảo xạ ba áo đỉ cũng không ở ngươi trong hành trình A. Chứng kiến Sen Hạ Cụ cùng Robin, đến lúc đó không nói gì thêm. Thế nhưng hắn đầu dưới một gã trung tướng nhưng có chút âm dương quái khí hướng về phía Sen Hạ Cụ hỏi. Cái này không tốn sức ngươi quan tâm, chuyện này ta đã xin qua, khi lấy được bản bộ đồng ý sau đó ta mới, chỉ có, sẽ tới. Nếu người khác không khách khí, như vậy Sen Hạ Cụ cực kỳ hiển nhiên cũng không có dùng mặt nóng tiếp người khác ngông lạnh thói quen, trực tiếp liền không chút khách khí đỉnh trở về. Khi u gã Sen Hạ Cụ, ngươi thái độ gì? Lẽ nào ngươi ở đây Hải quân học viện bên trong không có học tập đến đối đại thượng cấp lễ nghi sao? Chứng kiến Sen Hạ Cụ kiêu ngạo dáng vẻ, một cái khác ngũ cửu bảy hải quân bên trong tướng mánh vô bàn một cái đứng lên, hướng về phía Sen Hạ Cụ phẫn nộ quát. Ha ha, ta chính là cái này thái độ, nếu có người bất mãn có thể tìm ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đã nhưng đã biết rồi đối diện mấy người đối với mình bất thiện, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không có dàn xếp ổn thỏa ý tưởng, trực tiếp cường ngạnh nói rằng. Ngươi, tên kia trung tướng chỉ vào Sẻn Hạ Cụ lại là lời gì cũng nói không được, hắn tuy là quân hàm so với Sẻn Hạ Cụ lớn như vậy nhất cấp, thế nhưng cái này cái thế giới cuối cùng là lấy thực lực nói, đang nhìn quá Sẻn Hạ Cụ cùng kỳ tỷ thí sau đó hắn cũng biết mình không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, vì vậy hiện tại dám cầm Sẻn Hạ Cụ không có cách nào. Được rồi, dừng ở đây a. Chứng kiến thuộc hạ của mình có chút không xuống đài được, ở một bên xem kịch vui Kỳ Dư không nhịn được, trực tiếp mở miệng ngăn lại song phương tiếp tục khắc khẩu xuống phía dưới. Sau đó Kỳ Dư rồi hướng Sẻn Hạ Cụ nói ra, bây giờ chỗ này công vụ trong người, thì ủ gạ thiếu tướng không có chuyện liền mau ly khai nơi này đi, nếu không vậy cũng vì hải quân ra một phần lực được rồi. Nghe được Kỳ Dư lời nói, Sẻn Hạ Cụ nơi đó còn không phải minh bạch Kỳ Dư chưa chắc có đối phó chính mình tâm tư, thế nhưng đối với mình chỉ sợ cũng là có chút không định gặp. Ý tứ trong lời nói này đã cực kỳ hiểu, là muốn đuổi chính mình ly khai tầm mắt của hắn, nếu như không đi nói, sợ rằng Kỳ Dư liền thực sự không khách khí, muốn đem mình cùng Robin sắp xếp trong đội ngũ đi lùng bắt đầy tớ. Hiểu Kỳ Dư ý tứ sau đó, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không đối cứng, những cái này trung tướng Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không lo lắng, phản chính tự mình cũng không thuộc về bọn họ quản hạt, bọn họ căn bản lấy chính mình không có biện pháp. Thế nhưng đại tướng có thể lại bất đồng, trên lý thuyết hết thảy hải quân đều phải bị đại tướng tiết chế. Nếu như Kỳ Dư thật muốn mạnh mẽ đem mình cùng Robin biên vào lùng bắt trong đội ngũ, như vậy chính mình thật vẫn không có biện pháp. Vì vậy nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ thì có đi ý, hắn hiển nhiên cũng không muốn đúc kết vào cái này lạn sự bên trong, dù sao loại chuyện như vậy hải quân lập trường cũng không vẻ vang. Nếu như trợ giúp nô lệ nói, những đầy tớ kia cực kỳ hiển nhiên cũng không đáng Sẻn Hạ Cụ vì thế trả giá lớn như vậy đại giới, mà trợ giúp hải quân, chính mình trong lòng cái kia quan liền làm khó dễ, mắt không thấy tâm không phiền liền là cực hạn. Nếu là tự mình tham dự vào, giúp giặc làm ác, như vậy loại này làm trái bản tâm sự tình, cực kỳ hiển nhiên còn không có tư cách này. Vì vậy, bây giờ còn là sớm làm rời đi tốt, nếu không. Đừng nói là kỳ dự, một phần vạn đụng tới như vậy một hai đi ra ngoài thiên long nhân đó mới thực sự xem như là kẻ đáng ghét đâu. Vì vậy đang dùng ấy náy nhãn thần nhìn thoáng qua ngồi ở hạ vị nặt thiếu tướng sau đó, Sẻn Hạ Cụ không nói gì thêm, liền trực tiếp lôi kéo Robin chuẩn bị ly khai. Mà Robin cũng là như vậy. Nàng cũng nghe hiểu kỳ dí tứ, cực kỳ hiển nhiên Robin cũng không hề lưu lại giúp giặc làm ác dự định, vì vậy cũng là cùng nặt thiếu tướng lên tiếng chào hỏi liền không chút do dự đi theo Sẻn Hạ Cụ phía sau, cùng nhau đi ra ngoài cửa. Mà nặt mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng ai bảo hắn chỉ là một nho nhỏ thiếu tướng mà thôi đâu, kỳ quyết định, hắn chỉ có tuân thủ phần, vì vậy rõ ràng muốn đem Sẻn Hạ Cụ cùng Robin lưu lại ôn chuyện một chút, hiện tại cũng chỉ có thể thôi. Sau này hắn ở quần đảo Xạ Ba Áo đi. Mà Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ở Đông Hải, sợ rằng đang không ngừng trong thời gian bọn họ vẫn là còn có thể sử dụng gen như sỉ cùng thư tín liên lạc. Thực sự là mất hứng, không ngờ tới kỳ dự đại tướng nhỏ mọn như vậy, Sẻn Hạ Cụ ca ca không phải là trong tỷ thí thắng hắn một lần nha, còn như thế lòng dạ hẹp hỏi sao. Đi trên đường, Robin tùy tiện một cước, đem trên đường một viên tảng đá bị đá nát bấy, có chút bất mãn nói rằng. Được rồi, chúng ta trước giờ ly khai cũng tốt, muốn là chúng ta lưu lại. Thực sự đụng phải nô lệ làm sao bây giờ, rốt cuộc là giúp hay là không giúp. Sẻn Hạ Cụ hướng về phía Robin an ủi. Cái này, nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Robin cũng hiểu Sẻn Hạ Cụ ý tứ, đến lúc đó có giúp hay không cũng không tốt, còn không bằng hiện tại liền rời đi, nơi này thị phi còn trắng hết thảy không để ý tới là được. Ta biết rồi, Sẻn Hạ Cụ ca ca, ta chỉ là đúng kỳ dự thái độ của bọn họ có chút tức giận mà thôi. Muốn hiểu sau đó, Robin tuy là nghĩ thông suốt, nhưng vẫn là đối với Kỳ Dư cùng cái kia hai gã trung tướng có chút bất mãn. Cái này còn không dễ xử lý, đến khi lần sau đơn độc đụng tới bọn họ thời điểm, cùng bọn họ cái giáo huấn là được. Nói đến đây, Sẻn Hạ Cụ trong mắt cũng hiện lên một tia hàn quang. Đối với Kỳ Dư, Sẻn Hạ Cụ minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng minh bạch Kỳ Dư chỉ là tâm lý có chút khó chịu mà thôi, cũng không phải thật phải đối phó chính mình. Thế nhưng cái kia hai gã trung tướng lại bất đồng, xem biểu hiện hôm nay, cực kỳ hiển nhiên Sẻn Hạ Cụ cũng không biết bốn từ lúc nào đã hung hăng đắc tội bọn họ. Sẻn Hạ Cụ cũng không có ý định đi truy tầm chân tướng của chuyện, hắn tâm lý đã làm xong quyết định, đến khi lần sau ở đụng tới bọn họ, liền đã sớm biết làm bọn họ, cũng tiết kiệm phiền toái. Đứng lại! Đứng lại cho ta, xú tiểu quỷ! Để cho chúng ta bắt lại, các ngươi nhất định phải chết. Nhanh, nhanh, đuổi kịp, không nên để cho bọn họ chạy. Thế nhưng sự tình thường thường sẽ không theo mọi người hy vọng phát triển. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đã quyết định sớm làm ly khai đất thị phi này, không tính đúc kết vào trong chuyện này, nhưng không nghĩ đến sự tình, bọn họ không muốn để ý tới, nhưng là có một số việc lại chủ động trêu chọc qua đây. Chương 459, Và Hàn Quốc. Nghe thế một loạt tiếng cửa trách, Sen Hạ Cụ cùng Robin trong chốc lát cũng có chút ngạc nhiên, nhịn không được quay đầu hướng về thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn tới. Nhất thời một cái có chút u ám lối đi nhỏ xuất hiện tại hai người bọn họ trước mắt, mà kèm theo kéo dài quát lớn, cực kỳ hiển nhiên chuyện gì không tốt tình ở bên trong phát sinh. Nếu như không có đụng tới coi như, thế nhưng nếu đụng phải, trước mặc kệ Sen Hạ Cụ là có ý gì, thế nhưng Robin cực kỳ hiển nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn dự định. Tại xác định nguồn thanh âm sau đó, Robin liền nhất mã đương tiên vào tới, vài cái thế xử xuất phía sau, Robin liền xuất hiện tại cái hẻm nhỏ kia từ bên trong. Thế nhưng một màn trước mắt cực kỳ hiển nhiên có chút để cho nàng lòng đầy căm phẫn đứng lên. Chỉ thấy ở cái ngõ hẻm nhỏ này bên trong, đang có một đám cầm đao thương gậy gộc đại hán vây quanh một gã mười mấy tuổi tiểu cô nương, mà 12 dẫn đầu cái kia một người đang dùng đối đãi tài bảo một dạng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cô bé này. Sáu luân hoa, cái neo chi hoa. Ở sau khi thấy một màn này, Robin cũng không do dự, trực tiếp sử xuất hoa hoa quả thật năng lực, nhất thời đám này đại hán trên người liền mỗi người dài ra lục cái cánh tay, bắt được cổ của bọn họ, cánh tay, chân, sau đó những cánh tay này vừa dùng lực, liền khiến cho thân thể lui về phía sau đối lượng, gãy bọn họ xương hàm. A, một hồi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, cực kỳ hiển nhiên, những đại hán này, Robin cũng không có lấy tánh mạng của bọn họ, chỉ là để bọn họ mất đi sức chiến đấu mà thôi. Bất quá xương hàm gãy thống khổ hãy để cho những thứ này chưa thấy qua cảnh đời gì tiểu lâu la kêu lên thảm thiết. Người không sao chứ? Đến khi giải quyết rồi nhóm địch nhân này sau đó, Robin mới có võ thuật hướng về phía bên trong bị bao vây tên nữ hải kia quan tâm hỏi. Người đừng tới đây. Thế nhưng để Robin hết ý là, mặt đối với chính hắn một ân nhân cứu mạng, cô gái này chẳng những không có cảm tạ, ngược lại rất là sợ chính mình, có chút hoảng sợ chính mình gào lên. Ta không phải phần tử xấu. Những người xấu kia đã bị ta giải quyết rồi, người đã không sao. Robin lúc đầu còn tưởng rằng cô gái này là bị dọa phát sợ, hết thể kiên nhẫn đối nàng giải thích. Ta không sợ ngươi. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên Robin lần này giải thích cũng không có đưa đến tác dụng gì, tên nữ hải kia vẫn còn có chút run lẩy bẩy nhìn Robin. Nàng chắc là lần này từ thánh mạ di hệ và sinh ra nô lệ A. Robin còn đợi đang khuyên, thế nhưng nàng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Sen Hạ Cụ thanh âm liền từ bên thai của nàng vang lên. Cũng là Sen Hạ Cụ đã từ bên ngoài đã đi tới, đồng thời nhìn thấy màn này, mở miệng nói. A, nàng là nô lệ. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Robin mặc dù cũng không hoài nghi Sen Hạ Cụ phán đoán, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Ta không phải nô lệ. Mà một cái khác nhân vật chính, bên kia cô gái kia lại cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng phản bác. Bất quá nhìn nàng cái kia trột dạ giọng nói cũng biết cái này phản bác cỡ nào không đáng tin cậy, còn không bằng không nói đâu, cái này phản mà ngồi vững nàng thân phận đầy tớ. Vậy làm sao bây giờ a? Sẻn hạ củ ca ca. Mà lúc này đây, biết được cô bé này thân phận Robin cũng có chút hơi khó, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nàng có thể không tin rằng chuyện này có thể ẩn lừa gạt tiếp, nếu như bại lộ lời nói cực kỳ hạch năng sẽ đối với nàng và sẻn hạ củ tạo thành nguy hiểm, thế nhưng nếu như đem cô gái này bắt lên. Đầu tiên là không quá trong lòng nàng một cửa ải kia, vì vậy, Robin không khỏi nhỏ giọng đối với Sẻn Hạ Cụ dò hỏi. Ngươi có thể gọi là Ba Hàn Cốc, cựu xa đảo người. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không trả lời ngay, mà là chậm rãi đi tới cái này dành trước người của cô gái, xem xét cẩn thận một phen sau đó, đột nhiên mở miệng hỏi. Đây cũng là Sẻn Hạ Cụ ở nhìn thấy cô bé này đầu tiên mắt đã cảm thấy có chút quen mắt, quan sát tỉ mỉ liếu chi phía sau mới phát hiện nàng và ngày sau tên kia nữ đế. Đoa hẳn có dáng dấp lại 7-8 phần tương tự, cái này để Sẻn Hạ Cụ đối với thân phận của nàng có 7-8 phần xác định. Mà lúc này đây, Sẻn Hạ Cụ cũng nghĩ tới nguyên tắc bên trong, Tiger tại giải phóng thánh mạ gì hệ giọt nô lệ sau đó, đoa hẳn có 3 tỷ muội đúng là trốn ở quần đảo xạ ba áo đi lừa đảo quán ba bên trong, sau đó sẽ phong ba sau khi bình tĩnh từ dấu ích bản thân hoặc là dấu ích tìm người hộ tống các nàng trở về cựu xa đảo. Mà trước mắt một màn này, cực kỳ hiển nhiên. Đoán chừng là Hàn Cốc có việc ra ngoài thời điểm không phải cẩn thận bị người phát hiện tung tích, sau đó đã bị đám này nô lệ buôn lậu bắt được cơ hội, ý đồ bắt lại Hàn Cốc đi lấy lòng Thiên Long Nhân. Thêm quan sát một phen cô bé trước mắt, Sen Hạ Cụ cũng hiểu đoa Hàn Cốc đúng là một thiên tài, nàng bây giờ căn bản là tay trói gà không chặt, liền những tiểu lâu la này đều không giải quyết được, mà ở vẹn vẹn mấy năm sau đó, nàng thì có thực lực trở thành Thất Vũ Hải 057 một thành viên, cái này là bực nào thiên phú. Nghĩ tới đây, coi như là Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi động khởi tâm tư, sau này nếu quả như thật ly khai hải quân, con dựa vào chính mình cùng Robin hai người có thể cũng có chút quá đơn bạc, bây giờ hẳn có miễn là thoáng bồi dưỡng, sợ rằng đến lúc đó chính là một viên đại tướng, đối với mình sẽ phải rất có ích lợi. Vì vậy, Sen Hạ Cú mới, chỉ có, bỏ qua lúc đầu dự định diệt khẩu tâm tư, hướng về phía cô gái này mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Nghe được Sen Hạ Cú hỏi, Hàn Cốc nhất thời càng thêm sợ hãi đứng lên, nàng vốn là sợ trước mắt cái này hai gã hải quân nhận thức ra thân phận của mình, đem mình bắt trở về Thiên Long Nhân nơi đó, nói vậy, chính mình liền thực sự chết chắc rồi. Thế nhưng bây giờ nghe Sen Hạ Cú nói ra tên của nàng, nhất thời Hàn Cốc cũng có chút tuyệt vọng đứng lên, nàng không ngờ tới chính mình cuối cùng vẫn không có tránh được đi, bị hải quân nhận ra. Nghĩ tới đây, Hàn Cốc nhất thời tuyệt vọng nhắm lại con mắt, nàng lúc này đã nhận mệnh. Sợ rằng trước mắt tên này hải quân bức kế tiếp động tác chính là đem mình bắt lại à, đám chìm trong tuyệt vọng Hàn Cốc trong lòng không khỏi yếu ớt nghĩ đến. Chương 460, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người hầu gái. Cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Sen Hạ Cú hiển nhiên cũng không có đối với Hàn Cốc ý giải thích, mà là dùng như có điều suy nghĩ ánh mắt quan sát một chút nàng sau đó, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói ta nên bắt ngươi phải làm gì đây, ta cũng thật khó khăn à. Vốn tưởng rằng lần này nhất định sẽ bị bắt. Sau đó một lần nữa trở lại Thiên Long Nhân trong tay Hàn Cốc nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, phát giác Sẻn Hạ Cụ cũng không có lập tức bắt quyết định của hắn, nhất thời trận mở con mắt, dùng cái kia bao hàm nước mắt ánh mắt khiếp xanh xanh nhìn Sẻn Hạ Cụ, hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể tha cho nàng một lần. Ta chỗ này vừa lúc thiếu một cái bưng trà rót nước người hầu gái. Chứng kiến Hàn Cốc cái kia một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ tiếp tục dùng cái kia không nhanh không chậm ngữ điệu nói tiếp, đang nói rằng cuối cùng còn cố ý không có phần cuối. Ta nguyện ý. Thành vì đại nhân người hầu gái. Lúc đầu cho rằng Sẻn Hạ Cụ là một người tốt, là một cái lương tâm phát hiện hải quân, nhưng không nghĩ đến Sẻn Hạ Cụ cũng không có ý bỏ qua cho nàng, nhất thời Hàn Cốc vậy có chút sáng ngời ánh mắt lại ảm đạm xuống. Bất quá vừa nghĩ tới những cái này Thiên Long Nhân đối phó nô lệ thủ đoạn, còn có lần này mình chạy trốn bị bắt hậu quả, Hàn Cốc tuy là trong lòng khổ sở không thôi, có loại mới ra hang hổ lại và ổ sói cảm giác, thế nhưng bộ dạng so với lần nữa rơi xuống Thiên Long Nhân trong tay. Dù cho trở thành trước mắt vị này hải quân người hầu gái cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện. Đồng thời Hàn Cốc tuy là ngoài miệng đáp ứng rồi trở thành Sẻn Hạ Cụ người hầu gái, nhưng là trong lòng của nàng đã âm thầm nảy sinh ác độc, nếu như trước mắt hải quân cũng là đem mình làm nô lệ đồ chơi lời nói, như vậy mình tới thời điểm cùng lắm thì liền tự sát được rồi. Ngược lại ban đầu ở Thiên Long Nhân nơi đó chính mình sở dĩ không có tự sát cũng chỉ là bởi vì bận tâm chính mình cái kia hai người muội muội mà thôi. Sợ chính mình sau khi chết hai người bọn họ không có chiếu cố của mình sẽ thảm hại hơn, thế nhưng hiện tại liền chính mình một người, có thể không phải sợ hãi tử vong. Mặc dù tốt chết không bằng kém sống, thế nhưng nếu như còn là trước kia cái loại này nô lệ sinh hoạt nói, e rằng tử vong cũng là một loại giải thoát. Ngươi đã đồng ý, như vậy từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta và Robin người hầu gái. Nói xong cũng không để ý đến Hàn Cốc biểu tình, mà là đối Robin nói ra, nàng gọi ba Hàn Cốc. Sau này sẽ là chiếu cố chúng ta sinh hoạt hàng ngày người hầu gái. Ta biết rồi, Sẻn Hạ Cụ ca ca, thế nhưng... Nghe Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Robin liền hiểu Sẻn Hạ Cụ ý tứ, đây đúng là một cái biện pháp giải quyết. Robin cũng không biết Hàn Cốc 3 tỷ muội là có dấu ấy cái này đại nhân vật bảo hộ, một dạng tình huống bên dưới căn bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ở trong mắt của nàng, Hàn Cốc chính là một cái mới vừa từ nô lệ trong kiếp sống chạy trốn thương cảm nữ hài mà thôi. Hiện tại tuy là trở thành bọn họ người hầu gái, thế nhưng tốt xấu bảo vệ một cái mạng, hơn nữa cùng với chính mình sau khi rời đi, cũng có thể tránh né hải quân lùng bắt. Bất quá Robin cũng có chút bận tâm, dù sao quân trên hạm những hải quân kia có thể không phải người của bọn họ, nếu là bị phát hiện vậy coi như có chút phiền phức. Không cần lo lắng, miễn là ngươi không nói, ta không nói, nàng không nói, ai biết nàng đã từng là nô lệ, hơn nữa cho dù có người đoán được thì thế nào. Lẽ nào Kiz còn sẽ bởi vì cái tiểu nha đầu này thật cùng ta trở mặt hay sao? Sẻn Hạ Cụ cũng minh bạch Robin lo lắng, lập tức không thèm quan tâm nói. Cũng là, nếu như vậy, chúng ta đây liền mang nàng rời đi nơi này a, cũng miễn cho phiền phức. Robin nghe Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, mới nhớ tới bọn họ có thể cùng một dạng hải quân bất đồng. Chính cô ta trước không nói, cứ dựa theo Sẻn Hạ Cụ ở tốt nghiệp khảo hạch biểu hiện, sợ rằng hiện tại Sẻn Hạ Cụ đã là Sẻn Gỗ Cụ hương bánh trái. Thật đúng là sẽ không có người sẽ vì một cái như vậy đầy tớ nho nhỏ đi thật cùng Sẻn Hạ Cụ làm khó dễ, mà coi như là bị trọc, cái này cũng không phải là cái gì vấn đề nguyên tắc, nhiều lắm cũng liền bị giày hai câu mà thôi, căn bản không có gì to tát. Đuổi kịp. Đang thuyết phục Robin sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp lôi kéo Robin tiếp tục hướng về quân hạm phương hướng đi tới, mà sau khi đi mấy bước, Sen Hạ Cụ liền phát giác sau lưng Hàn Cọc vẫn là đợi tại chỗ không có động tác, xem tới vẫn là có mang lòng cầu gặp may, lập tức quay đầu trầm giọng nói một câu, sau đó liền tiếp tục đi đến phía trước. Mà bên kia Hàn Cọc cũng quả thực tựa như Sen Hạ Cụ nghĩ như vậy còn có lòng cầu gặp may, ở Sen Hạ Cụ cùng Robin nói thời điểm, nhưng là một điểm thanh âm cũng không dám phát ra ngoài, toàn thân đều rúc thành một đoàn, tuy là biết rõ không có khả năng, nhưng còn là hy vọng Sen Hạ Cụ cùng Robin hai người có thể đã quên nàng, cứ như vậy ly khai được rồi. Bất quá sự thực thường thường là tàn khốc, đang nghe Sen Hạ Cụ muốn nàng đuổi kịp thanh âm lúc, thân thể của hắn chợt co rụt lại, thế nhưng nàng hay là không dám cãi lời Sen Hạ Cụ, tuy là vẫn là rất không tình nguyện, thế nhưng lúc này Hàn Cọc trong đầu của mặt lập tức bổ nao rất nhiều nàng không phải đuổi kịp hậu quả, bị lại càng hoảng sợ Hàn Cọc cũng không dám do dự nữa, lập tức bước nhanh về phía trước, đi theo Sen Hạ Cụ cùng Robin phía sau. Hyuga thiếu tướng, Robin thượng tá. Quân hạm bên trên, lúc đầu bởi vì Sen Hạ Cụ trước khi rời đi giao phó xong được, lần này sẽ ở quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ nghỉ ngơi một hai ngày sau sẽ rời đi những hải quân kia. Lúc này mặc dù bởi vì Sen Hạ Cụ mệnh lệnh không thể cách lái quân hạm, nhưng là vẫn buông tuồng đứng lên. Dù sao khó được thời gian nghỉ ngơi, những hải quân này không cần chiến đấu, cũng không cần thời khắc quan tâm sóng biển, chính là buông lỏng thời gian. Thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, lúc đầu nói muốn ở quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ ngây người hai ngày Sen Hạ Cụ cùng Robin dĩ nhiên sẽ trở về nhanh như vậy, lúc này mới vừa ly khai không bao lâu à. Bất quá những hải quân này cũng không hổ là bản bộ tinh nhuệ, tái kiến Sen Hạ Cụ cùng Robin thân ảnh sau đó, không có oán giận cái gì, cũng không có luống cuống tay chân, mà là lập tức để trong tay xuống sự vụ, nhanh chóng liệt được rồi trận hình, nhất tề hướng về phía Sen Hạ Cụ cùng Robin hành lễ nói. Chương 461, chậm một bước. Ân, sự tình có chút biến hóa, chúng ta không tốt đúc kết đi vào, hiện tại tiểu gia phát đi lò gờ chân A. Mặc dù biết những hải quân này nhất định sẽ hiếu kỳ hắn cùng Robin tại sao phải vi phạm sớm định ra kế hoạch, nhanh như vậy sẽ trở lại, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên Sen Hạ Cụ cũng không có ý giải thích, trực tiếp hướng về phía những hải quân này phân phó nói. Nói xong cũng mang theo Robin cùng Hàn Cọc hướng về bên trong khoang thuyền đi tới, bất quá lại đi đến khoang thuyền cửa phòng thời điểm, tốt giống như nhớ ra cái gì đó giống như, quay đầu thơ ơ không đếm kể rồi hướng những hải quân này nói ra, vị tiểu cô nương này đắc tội trên đảo quyền quý. Hiện tại không có nhà để về, Robin thượng tá nhìn nàng thương cảm, liền chứa chấp nàng, về sau nàng chính là Robin người hầu gái. Nói xong cũng không để ý những hải quân này phản ứng, cứ như vậy mang theo Robin cùng Hàn Cọc đi vào khoang. Mà tại bọn họ sau khi rời khỏi, những hải quân này bên trong một ít giáo úy mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng không có người đoán ra Hàn Cọc thân phận đầy tớ, dù sao những hải quân này ở Tiger giải phóng thánh mạ gì hệ giọt nô lệ thời điểm. Bọn họ nhưng là cùng thiên không 57 mạch cùng nhau ở trên biển trôi đâu, hiện tại bọn họ cũng còn đều chưa có hoàn toàn lộng minh bạch chuyện gì xảy ra đâu. Mà Hàn Cọc cũng bị bọn họ thực sự coi là một cái bị quyền quý hãm hại thương cảm tiểu cô nương, thậm chí đối với Hàn Cọc tràn đầy đồng tình. Còn như những cái này thông thường hải quân, tuy là trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ, nhưng là bọn họ cũng không có nghị luận không dánh, ở Sen Hạ Cụ hạ đạt mệnh lệnh phía sau, bọn họ liền lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Bắt đầu vì quân hạm đi công việc lưu đủ lên. Mà đang ở Sen Hạ Cụ bọn họ quân hạm ly khai cảng không quá nửa giờ võ thuật, liền có một đạo thân ảnh từ quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ bên kia cấp tốc hướng về nơi đây chạy tới. Lúc này cái thân ảnh này đã bất chấp làm cái gì che giấu, cường kiện thân thể ở cao tốc trong vận động trực tiếp ưu việt chen bể quanh người không khí, thân ảnh lướt qua, sinh ra một loạt khí bạo tiếng. Bất quá đáng tiếc là hắn vẫn chậm một bước, đến khi hắn bước trên bến tàu lúc, Sen Hạ Cụ đám người ngồi quân hạm lúc này sớm đã không thấy thân ảnh. Ghê tởm, vẫn là chậm một bước, cái này khiến phiền toái. Nói, cái thân ảnh này liền phát tiết tựa như ở bến tàu trên mặt đất nặng nề giẫm một cước. Vâng, mà cái này nhân loại cực kỳ hiển nhiên ở phẫn nộ phía dưới không có thể khống chế lực lượng của chính mình, thậm chí ở không tự chủ tình huống bên dưới toàn lực đánh ra, chỉ thấy một cước này xuống phía dưới, từng đạo vết dạn từ lòng bàn chân của người này chỗ bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng lan tràn ra. Cuối cùng vết rách trải rộng toàn bộ bến tàu, ở một tiếng ầm vang sau đó. Chỗ ngồi này bến tàu liền sống thọ và chết tại nhà, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Mà lúc này, chiếm được tin tức kỳ dự cũng là cấp tốc chạy tới, đúng dịp thấy cái thân ảnh này một cước đạp vỡ bến tàu một màn, nhất thời kỳ dự liền trực tiếp trên không trung liền một cái bát chỉ Quỳnh Câu Ngọc gọi lại. Nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị vô cùng vô tận điểm sáng bao trùm, ở kỳ dự vung tay phải lên phía dưới, cái này quang điểm nhất thời đều hóa thành tia laser hướng về bến tàu nơi phế tích cái thân ảnh kia bắn tới. Vâng, vốn là bị đạp trở thành phế tích bến tàu nhất thời bị rậm rạp chẳng chịt bạo tạc hiện đầy, BKFC bất quá tuy là hình thức nhìn qua một mảnh tốt, thế nhưng Kiz lại không có chút nào buông lỏng biểu tình. Ở sự xuất bát chỉ quỳnh câu ngọc sau đó tuy là vẫn là cái kia vẻ mặt thô bị dáng vẻ, nhưng là ánh mắt của hắn cũng không so với nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia mảnh phế tích, nháy cũng không nháy một cái. Khái khái, hạ thủ thật ác độc a, Kiz ngươi liền gấp như vậy muốn bạn cũ mệnh sao? Kèm theo bạo tạc tạo nên bụi mù sắp tan hết thời điểm, bên trong quả nhiên lộ ra một bóng người tới. Hơn nữa cực kỳ lộ vẻ nhưng bóng người này cũng không có ở kỳ dưới một kích này chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, ngay cả đối với kỳ trêu đùa tiếng đều là như vậy trung khí mười phần. Dây ối, không ngờ tới ngươi cũng ở trên cái đảo này, xem ra trong lúc vô ý còn mò được một con cá lớn a. Nhìn theo bụi mù tan hết mà ở nghiêm trọng dần dần rõ ràng bóng người, kỳ nói dần từng chữ. Không sai, giống như là kỳ nói như vậy, bóng người này chính là Minh Vương dây ối. Ở Hàn Quốc gặp chuyện không may không lâu sau hắn liền nhận được tình báo, lập tức dọc theo Sẻn Hạ Củ Hàn Quốc đám người đi qua lộ tuyến chạy tới, thế nhưng đáng tiếc là Sẻn Hạ Củ cũng không thế nào dây dưa, ở cứu Hàn Quốc về sau liền lập tức lái thuyền ly khai quần đảo Xạ Bạ Học đi. Vì vậy, dây ối động tác mặc dù nhanh, vẫn không thể nào chặn đứng Sẻn Hạ Củ đoàn người, Hàn Quốc cứ như vậy cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Mà dây ối tức giận cũng chính là điểm này, hắn đã đem Hàn Quốc 3 tỷ mọi sự tình nói cho cựu Xa đảo người bên kia. Thế nhưng hiện tại hắn nơi đây chỉ còn lại có hai người muội muội xuất sắc nhất Hàn Quốc nhưng không thấy, điều này làm cho hắn như thế nào cùng cựu Xà đảo nhân bằng giao. Chính là bởi vì cái này, dây ôi mới có thể trong chốc lát không khống chế được tâm tình, trực tiếp một cước phá hủy bến tàu. Ha ha, là kỳ ra, ta hiện tại có thể chỉ là một nhàn rỗi không chuyện gì không lý tưởng lão nhân mà thôi, cũng không cần nghiêm túc như vậy à. Đã trúng kỳ sau một kích, dây ôi cũng thanh tỉnh lại, hắn cũng muốn hiểu, như là đã ném. Vậy phát động cây thược dược tình báo Internet tìm đi. Nếu là thật tìm không được vậy ăn ngay nói thật được rồi, dù sao chuyện bây giờ đã xảy ra, coi như là hiện tại chính mình như thế nào đi nữa phát tiết cũng là chuyện vô bổ. Bất quá đã muốn hiểu rồi có thể không có ở nơi này cùng Kiz đánh một trận hứng thú, đang cùng Kiz nói chuyện đồng thời, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đã vận chuyển, ý đồ tìm cơ hội rời đi nơi này. Chương 462, nổi máu ghen. Trước không đề cập tới rồi cùng Kiz ở quần đảo Xạ Bạ Áo đi đích thực tao ngộ, mà ở bên kia, Sẻn Hạ Củ chỗ ở quân hạm bên trên, Sẻn Hạ Củ căn phòng bên trong, bầu không khí nhưng có chút cổ quái. Lúc đầu bởi vì trốn tránh đuổi bắt mà chật vật không dứt hẳn có đang bị Sẻn Hạ Củ cùng Robin mang sau khi lên thuyền, tuy là trên danh nghĩa là người hầu gái, thế nhưng lấy Robin thiện lương đương nhiên sẽ không khắc khe khắt cùng nàng. Vì vậy, khi tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau đó, Robin liền lập tức mang theo hẳn có đi rửa mặt. Mà ở rửa mặt xong sau đó lại cho Hàn Cọc tìm một thân nàng nguyên lai y phục, cũng may hai người bọn họ lứa tuổi gần, thân hình cũng không kém, Robin y phục Hàn Cọc ăn mặc cũng thật thích hợp. Bất quá ở nhìn thấy Hàn Cọc rửa mặt xong đi ra phòng tắm phía sau dáng vẻ, Robin cũng cảm giác có điểm không đúng. Từ Robin 8 tuổi bắt đầu đã bị Sẻn Hạ Củ từ hạ dạ bên trên cứu lại, sau đó lại một mực cùng Sẻn Hạ Củ sớm chiều ở chung, có thể nói là như hình với bóng, thậm chí ngay cả dừng chân đều ở một cái gian phòng. Hơn nữa Sẻn Hạ Củ chỉ từ tu thành bán thần sau đó, thân thể tự nhiên ưu hóa, lúc đầu cái kia xuất xứ từ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tuấn tú không dứt tướng mạo tự nhiên càng thêm xuất chúng, nhưng lại thực lực cường đại, tu hành nỗ lực, bình thường đối đãi Robin cũng là quan tâm đầy đủ. Vì vậy qua nhiều năm như thế, Robin trong lòng đã sớm khắc đầy Sẻn Hạ Củ bóng dáng, mặc dù không có làm rõ, thế nhưng ở Robin tâm lý, đã sớm đem Sẻn Hạ Củ coi là của nàng vật sở hữu. Lúc đầu Robin cũng không nóng nảy, thậm chí cảm thấy được cứ như vậy ở chung xuống phía dưới, vẫn nước chảy thành sông cũng không tệ, thế nhưng lúc này thấy đến Hàn Cọc chân thực tướng mạo, nhất thời cảm giác nguy cơ đại thăng lên. Vốn đang cùng Hàn Cọc một bộ tỉ mội tình thâm Robin ở Hàn Cọc rửa mặt sau khi đi ra lập tức biến một cái sắc mặt, mặc dù không còn như đối với Hàn Cọc thế nào, thế nhưng thái độ cũng là lập tức lánh phai nhạt đi. Robin đại nhân. Bất quá Hàn Cọc có thể không biết mình nơi nào chọc tới Robin, còn có thể có chút khiếp xanh xanh đối với Robin chào hỏi. Lúc đầu bởi vì ở trên đường chứng kiến Sẻn Hạ Củ cùng Robin thái độ coi như hiền lành, cũng không giống là người xấu, đặc biệt Robin bởi vì đồng tình của nàng tao ngộ, đối nàng càng là quan tâm đầy đủ, Hàn Cọc tâm đã buông xuống một ít, thế nhưng lúc này thấy đến Robin bất thiện thái độ, cái kia thoáng buông xuống tâm lập tức lại căng thẳng lên, rất sợ chọc tới trước mắt cái này có thể quyết định nàng vận mạng tuổi trẻ hải quân không thoải mái. Chuyện không liên quan tới ngươi. Có chút cứng rắn trả lời Hàn Cọc một câu, cũng may Robin tuy là trong lòng cảnh giới đã khởi, nhưng còn không đến mức không phân tốt xấu giận chó đánh mèo Hàn Cọc, vì vậy tuy là thái độ không được tốt lắm, nhưng là vẫn an ủi Hàn Cọc một câu, sau đó liền quay đầu hướng Sẻn Hạ Củ nói ra, Sẻn Hạ Củ ca ca, Hàn Cọc về sau liền đi theo ta. Mặc dù là câu hỏi, nhưng nhìn Robin giọng, cực kỳ hiển nhiên cũng không phải dự định trưng cầu Sẻn Hạ Cụ ý kiến, nên tính là quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem Hàn Cọc giữ ở bên người. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, thậm chí có chút buồn cười, bất quá hắn vẫn nghe được Robin cường ngạnh trong giọng nói cái kia xen lẫn tiểu hơi khẩn trương cùng bất an, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy chỉ là cười đối với Robin nói ra, ngươi đã thích, vậy hay để cho Hàn Cọc theo ngươi chính là thích nhất Sẻn Hạ Cụ ca ca. Nghe được Sẻn Hạ Cụ đồng ý lời của mình, Robin tâm mới xem như để xuống, cái này cũng chứng minh rồi của nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca cũng không phải ham muốn trước mắt cái tiểu nha đầu này sắc đẹp, nhất thời vui vẻ không dứt Robin không tự kìm hãm được buông xuống rụt rè, cười nhào tới Sẻn Hạ Cụ trên người hoan hô lên. Bất quá, Robin, dựa theo hai chúng ta bình thời dáng vẻ, Hàn Cọc theo ngươi và theo ta khác nhau ở chỗ nào sao? Chứng kiến Robin bộ dáng bây giờ, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút không kiềm hãm được muốn trêu chọc một chút nàng. Nói với nàng ra khỏi cái này đối nàng mà nói tàn khốc chân tướng. A lúc đầu có chút nhảy cẫng hoan hô Robin nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, lập tức giống như là bị hóa đá một cái vậy. Bởi vì Robin cũng phát hiện, thật vẫn không khác nhau gì cả. Phải biết rằng Robin bây giờ cùng Sẻn Hạ Cụ thật là như hình với bóng, cùng một chỗ tu luyện, ở cùng nhau ăn cơm, thậm chí nghỉ ngơi đều ở trong một cái phòng, vô luận là theo nàng còn là theo chân Sẻn Hạ Cụ, hẳn có công tác phạm vi đều không khác mấy. A, ta bất kể. Nói chung Sẻn Hạ Cụ ca ca không cho phép đánh Hàn Cọc chủ ý. Phản ứng lại Robin cũng sẽ không nói đạo lý gì, trực tiếp hướng về phía Sẻn Hạ Cụ làm nũng đứng lên. Được rồi, bằng lòng ngươi chính là. Đối mặt Robin làm nũng, Sẻn Hạ Cụ thật vẫn không có gì sức chống cự, lập tức liền tức vũ khí đầu hàng, đáp ứng không gì sánh được thông khoái. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ cũng không phải ứng phó rồi sự tình, hắn bây giờ là thực sự đối với Hàn Cọc không phải cảm giác cái gì tình thú. Hàn Cọc cũng là xinh đẹp, thế nhưng cũng không thấy chính là trên thế giới nhất xinh đẹp. Nếu như ở mới xuyên Việt lần đầu, Sẻn Hạ Cụ khả năng còn sẽ có liệp diễm tâm tư, thế nhưng ở phía sau tới trở thành nì dạ thế giới cả cái người thống trị thế giới sau đó, dạng gì xinh đẹp mỹ nữ không có, dạng gì xinh đẹp mỹ nữ không chiếm được. Thậm chí có thể nói, khi nạ tạ mấy người các nàng tuy là quả thực xinh đẹp, nếu như chỉ nhìn nguyên tắc gạ niềm biểu hiện ra cái kia một điểm kịch tình lời nói, đúng là độc nhất vô nhị, thế nhưng nếu như phóng tới toàn bộ nhận giới, cùng các nàng không sai biệt lắm, thậm chí so với các nàng càng tốt hơn còn thật không phải là không có. Thế nhưng cuối cùng Sẻn Hạ Cụ không phải là chỉ là cưới hì nạ tạ mấy người các nàng sao, đường căn bản cũng không có di chuyển bất luận cái gì tâm tư. Nói cho cùng, ở mộ thiếu ngải thời điểm, Sẻn Hạ Cụ không có cái kia thời gian rỗi, các loại, chờ, đến đại cục đã định thời điểm, Sẻn Hạ Cụ lòng dạ cách cục cũng đã lên rồi, qua lâu rồi đơn thuần ham muốn mỹ sắc giai đoạn. Hiện tại Sẻn Hạ Cụ càng nhiều hơn chính là tự nhiên mà vậy, trong tình cảm đi, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không cự tuyệt, thế nhưng nhất kiến trung tình gì gì đó, Sẻn Hạ Cụ là không tin, ở Sẻn Hạ Cụ tâm lý, nhất kiến trung tình, đồng hồ không phải tình, mà là khuôn mặt. Mà hiện tại cũng là, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên tin tưởng Robin tâm tư, cũng không có ý định cự tuyệt, đó là bởi vì cái này 6 năm sớm chiều ở chung, mà đối với Hàn Cốc, Sẻn Hạ Cụ thì càng nhiều hơn chính là nhìn chúng tiềm lực của nàng. Đối với Hàn Cốc sau này hay là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ phản mà không phải cực kỳ coi trọng. Dĩ nhiên, nếu như sau này ở chung lâu, giống như cùng Robin giống nhau lâu ngày sinh tình, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt là được. Chương 463, Hàn Cốc người hầu gái cuộc đời. Tuy là Robin hồ dảo man triền một phen, nhưng là đối với Hàn Cốc gan bài cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. Ở Sẻn Hạ Cụ bằng lòng Robin không đánh Hàn Cốc chủ ý sau đó, có lẽ là Sẻn Hạ Cụ trêu đùa có tác dụng. Cuối cùng Robin cũng không có để Hàn Cọc theo nàng, mà là hãy để cho Hàn Cọc làm Sẻn Hạ Cụ người hầu gái. Dĩ nhiên, thì nhìn hiện tại Sẻn Hạ Cụ cùng Robin vẫn như hình với bóng bộ dạng, vô luận Hàn Cọc cuối cùng theo người nào, làm của người nào người hầu gái, công tác phạm vi cũng không kém. Bất quá tuy là Hàn Cọc trên danh nghĩa là Sẻn Hạ Cụ người hầu gái, thế nhưng công tác cũng rất dễ dàng, dù sao Sẻn Hạ Cụ dù nói thế nào cũng là đường đường tổng bộ hải quân thiếu tướng, mà ngay cả Robin cũng là tổng bộ hải quân thượng tá. Giống như là những cái này giặt quần áo làm cơm, quét tước vệ sinh các loại sinh hoạt tạp vật tự nhiên có người chuyên phụ trách, không tới phiên Hàn Cọc đi động thủ. Tứ tứ linh. Mà Hàn Cọc làm người hầu gái, thực tế công tác cũng chính là đến khi Sẻn Hạ Cụ hoặc là Robin cần thời điểm rót chén trà, chuyển chén nước, hoặc là cầm vài thứ các loại ung dung công tác mà thôi. Vốn là còn chút thấp thỏm lo âu, lo lắng ra khỏi gan bàn tay lại và ổ sói Hàn Cọc, ở trên thuyền đợi vài ngày, làm vài ngày hay là người hầu gái sau đó. Cũng coi như là thả lỏng một hơi, cũng từ từ quen xuống tới. Cùng nguyên tắc sau này cái kia tung hoành đại hải trình thất vũ hải nữ đế mà nói, bây giờ Hàn Quốc đối với sinh hoạt tiêu chuẩn yêu cầu thật là không cao, tốt thỏa mãn cực kỳ. Dù sao không có so sánh liền không có tổn hại, cùng phía trước ở Thiên Long Nhân thuộc hạ cái loại này sống không bằng chết nô lệ cuộc đời, hiện tại tuy là cũng là làm vì người khác người hầu gái, thế nhưng dưới so sánh, cuộc sống bây giờ đối với Hàn Quốc mà nói không thể nghi ngờ chính là thiên đường. Thậm chí đối với đã Hàn Quốc mà nói, cuộc sống bây giờ, mặc dù là làm người hầu gái, thế nhưng so với ở lừa đảo quán ba sinh hoạt còn muốn an tâm. Dù sao ở lừa đảo quán ba bên trong, mặc dù là một hay là lại bở rổ, thế nhưng Hàn Quốc cũng là mỗi ngày thấp thỏm lo âu, rất sợ chỉ một lúc thì có một đám hải quân hoặc là thế giới chính phủ nhân xông vào, đem các nàng 3 tỷ muội cho bắt đi, một lần nữa rơi xuống Thiên Long Nhân trong tay. Mà ở chỗ này, của nàng chủ nhân nhưng là hải quân đế đốc, hơn nữa theo nàng len lén nghe những hải quân kia nói chuyện, của nàng chủ nhân Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Củ cùng Dô Bin cũng đều là hải quân tân tinh, ở trong hải quân phân lượng vô cùng trọng. Có ai sẽ nghĩ tới, đường đường hải quân tân tinh sẽ ổ tàng Thiên Long người trốn chạy nô lệ đâu, mà coi như là nàng thực sự bị phát hiện, nói vậy hải quân cũng sẽ xem ở của nàng chủ nhân mặt mũi của tha cho nàng một lần. Cái này không thể nghi ngờ cho Hàn Quốc đầy đủ cảm giác an toàn, không thể nghi ngờ để Hàn Quốc đối trước mắt sinh hoạt càng thêm hài lòng. Dĩ nhiên, Hàn Quốc 3 tỷ mỗi đợi ở lừa đảo quán ba là một điểm nguy hiểm đều sẽ không có, dù sao nơi đó nhưng là có Minh Vương dễ ổi coi chừng, coi như là các nàng thực sự bị thế giới chính phủ phát hiện. Dây ôi cũng có năng lực mang theo các nàng đào tẩu. Bất quá chuyện này nếu Hàn Quốc không biết, sinh ra hiểu lầm, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên sẽ không đi làm người tốt đem chân tướng sự thật nói cho Hàn Quốc, mà là dự định để cái hiểu lầm này vẫn tiếp tục hiểu lầm A. Mà Hàn Quốc duy nhất có chút bận tâm chính là nàng cái kia hai cái vẫn còn lừa đảo quán ba muội muội. Bất quá ở nàng thỉnh cầu Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Hạ Cụ bằng lòng đến khi lọ gở chấn chi phía sau, đã giúp nàng tìm hiểu nàng ấy hai cái muội muội tin tức sau đó, nàng liền thực sự an tâm xuống tới. Không gì sánh được thỏa mãn làm tiểu nữ buộc. Bất quá tuy là Hàn Quốc đối với nàng người hầu gái sinh hoạt hết sức hài lòng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ khả năng liền không hài lòng. Hắn đem Hàn Quốc mang về lại không phải thật thiếu một cái như vậy người hầu gái, muốn người hầu gái bao nhiêu tìm không được, còn đáng giá đi tìm một Thiên Long Nhân trốn chạy nô lệ. Hắn sở dĩ mang Hàn Quốc trở về, có thể là bởi vì hắn biết Hàn Quốc chất chứa ở trong thân thể tiềm lực, là vì bồi dưỡng một cao thủ làm giúp đỡ mới, chỉ có làm như thế cũng sẽ không thực sự để Hàn Quốc cứ như vậy không có việc gì xuống phía dưới. Hơn nữa đối với bá vương sắc hạ kỳ Sẻn Hạ Cụ nhưng là vẫn đều rất tò mò, phía trước bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ Sẻn Hạ Cụ đều biết là chuyện gì xảy ra, cũng tu luyện đi ra, thế nhưng duy độc bá vương sắc khí phách Sẻn Hạ Cụ cũng là không có chút nào hiểu rõ. Dù sao không bột đấu gột nên hồ, muốn giải bá vương sắc khí phách, tối thiểu cũng muốn gặp quá bá vương sắc hạ kỳ mới được à. Đáng tiếc là Sẻn Hạ Cụ đi tới cái này cái thế giới sau đó, chủ yếu phạm vi hoạt động đều ở đây tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò, mà dựa theo hải tặc thế giới nguyên tắc bên trong biểu hiện đến xem, cực kỳ hiển nhiên, thần phục với thế giới chính phủ hải quân là không có khả năng giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, vì vậy, Sẻn Hạ Cụ tuy là đi tới cái này cái thế giới hơn 6 năm, thế nhưng vẫn không có từng thấy bá vương sắc hạ kỳ. Mà hiện tại có sẵn giáo tài, tuy là còn không có giác tỉnh, thế nhưng hẳn cũng tuyệt đối có thức tỉnh tư chất, chỉ cần chờ lấy là được. Đến lúc đó còn không phải nghĩ thế nào nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu. Vì vậy, để Hàn Quốc buông lỏng vài ngày sau, Sẻn Hạ Cụ liền lộ ra mục đích, trực tiếp đem Hải quân học viện bên trong rẻ phỉ giao cho hắn Hải quân đoán thể quyền pháp đều một tia ý thức giao cho Hàn Quốc. Sẻn Hạ Cụ ở cái này phương diện cũng không có dấu dếm, mà là một lần duy nhất đem đúc luyện bị mô, bắp thịt, gân cốt 4 bộ quyền pháp đều nộp ra. Bởi vì Sẻn Hạ Cụ cùng Hải quân bất đồng, Hải quân là sợ có người ở hoàn toàn học xong cái này 4 bộ quyền pháp sau đó, trưởng thành sau đó không bị khống chế, mà Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên cũng không có cái này phương diện lo lắng, tự nhiên phóng khoáng không ít. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn tưởng rằng ở giao cho Hàn Cọc quyền pháp sau đó muốn đốc xúc một phen, nhưng không nghĩ đến Hàn Cọc cũng là tự giác cực kỳ, khi lấy được tu luyện cách sau đó, lập tức phải cố gắng lên. Tu luyện quên ăn quên ngủ, thậm chí so với Robin trước đây còn điên cuồng hơn. Điều này làm cho Sẻn Hạ Cụ nhìn giật mình đồng thời cũng không khỏi hơi xúc động, điều này cũng có thể chính là 3-7 trải qua cực khổ sau đó mới có thể có giác ngộ à, chỉ có giống như Robin cùng Hàn có các loại kinh lịch này quá các loại vô lực sau đó mới, chỉ có, sẽ minh bạch lực lượng tầm quan trọng. Điều này cũng làm cho Sẻn Hạ Cụ nhớ lại ở Hải quân học viện bên trong những học viên kia biểu hiện, càng là từ nguy hiểm địa khu chọn đi ra học viên càng là nỗ lực, ngược lại là những cái này hưởng có nhiều loại tư nguyên quan nhị đại. Hoặc là hòa bình phồn hoa địa khu chọn đi ra học viên, lại có thật nhiều được chăng hay chớ người. Xem ra thật là càng dễ được càng không biết quý trọng A. mà đang ở Hàn Quốc thích hứng của nàng người hầu gái cuộc đời, đồng thời đang nắm chặt mỗi một phần không rảnh đều đang cố gắng tu luyện thời điểm, chiếc quân hạm này rốt cuộc lái ra khỏi Vô Phong Mang, đi tới Đông Hải hải vực. Mà Sẻn Hạ Củ cùng Robin nơi dùng chân, Lò Gờ Trấn, cũng đã thấy ở xa xa. Chương 464, đặt đến Lò Gờ Trấn. Đông Hải Lò Gờ Trấn căn cứ hải quân. Trong khoảng thời gian này, cả cái căn cứ đều là một mảnh bầu không khí ngột ngạt, bởi vì bọn họ kính yêu Mác Thượng Tá Trấn Thủ, liền muốn sắp bị điều đi. Phải biết rằng vị này Mác Thượng Tá Trấn Thủ nhưng là từ nơi này Lò Gờ Trấn một gã nho nhỏ hải quân sĩ binh làm lên, một mực nơi đây lớn lên thành một gã thượng tá. Sau đó cũng không hề rời đi nơi đây, mà là tại nơi đây vẫn làm trấn thủ đợi sắp xỉ 30 năm. Có thể nói, Lò Gờ Trấn hải quân bên trong trụ sở gần như tất cả hải quân đều là tại vị này Mác Thượng Tá trấn thủ quan ái dưới lớn lên, lúc đầu bọn họ còn có thể cho rằng cuộc sống như thế sẽ vẫn kéo dài nữa, mãi cho đến Mác Thượng Tá về hưu mới thôi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, đang ở Mác Thượng Tá còn cách về hưu chỉ có chính là không đến 2 năm thời điểm, sẽ phát sinh điều động. Mà càng để bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là, tiếp nhận chức vụ Mác Thượng Tá Lò Gờ Trấn Hải quân căn cứ Trấn 12 thủ vị trí không phải trong bọn họ bất kỳ người nào, mà là Tổng bộ Hải quân phái tới một cái thiếu tướng. Đây càng để bọn họ tâm lý sinh ra liên tưởng không tốt, dù sao nếu quả như thật là một gã đường đường chính chính bản bộ thiếu tướng, làm sao sẽ bị phái đến một dạng thượng tá mới có thể đảm nhiệm tứ hải hải quân chi bộ trấn thủ vị trí đâu. Lúc này tại bọn họ trong lòng, Sẻn Hạ Củ cái này từ bản bộ tới nhận chức Mác Thượng Tá chức vị người đã biến thành một cái ý dựa vào quan hệ mới đến tấn thăng quan nhị đại người ngu ngốc thiếu tướng. Hơn nữa bọn họ đem Mác Thượng Tá điều nhiệm cũng trở thành Sẻn Hạ Củ thủ đoạn, cho rằng Sẻn Hạ Củ là ở đại hải trình hôn không đi xuống, vừa muốn đến Đông Hải tác uy tác phúc. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, có thể được xưng là Đông Hải chi thứ nhất bộ phận căn cứ Lò Gờ Trấn hải quân, tự nhiên không ai có thể cao hứng đứng lên. Hơn nữa hôm nay bầu không khí cùng phía trước có chỗ bất đồng, không phải thay đổi tốt hơn, mà là càng thêm trầm muộn. Hôm nay Lò Gờ Trấn Hải quân chi bộ căn cứ, nằm ở một loại nghiêm nghị cùng khẩn trương dưới trạng thái, bởi vì đã nhận được tình báo, mới trấn thủ gần đến nơi đây. Đối với cái này vị mới trấn thủ, Lò Gờ Trấn Hải quân căn cứ hết thảy quan quân cùng binh sĩ, trong lòng đều cũng có vài phần bài xích, thế nhưng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, miễn là bọn họ không muốn bội phản hải quân, coi như trong lòng như thế nào đi nữa không muốn cũng chỉ có thể nắm lô nuôi chịu đựng. Ở căn cứ cảng chỗ, toàn bộ Lò Gờ Trấn Hải quân căn cứ hải quân đều đã tập kết ở nơi này, chuẩn bị nên tiếp mới trấn thủ đến. Lôi Chết đại nhân, vị này mới tới trấn thủ, sẽ không thật sự là một người ngu ngốc ga. Một ga quý quan có chút thấp thỏm nhìn mênh mông bát ngát ngoài khơi, nhịn không được hướng về phía trước một người mở miệng hỏi. Lò Gờ Trấn căn cứ hải quân, thường quy sắp đặt thượng tá trấn thủ một gã, chi bộ thượng tá một gã, trấn thủ tuy là cùng chi bộ thượng tá đều là thượng tá, nhưng trên thực tế nhưng khác biệt nhất cấp. Bình thường giống như Lò Gờ Trấn loại này trọng yếu căn cứ hải quân trấn thủ đều là sở hữu bản bộ thượng tá thực lực. Mà bị hỏi thăm Lôi Chết chính là Lò Gờ Trấn ngoại trừ Mác trấn thủ bên ngoài một gã khác thượng tá. Từ bản bộ điều tới trấn thủ, thực lực khẳng định rất mạnh, hơn nữa nhân gia vẫn là thiếu tướng đâu. Lôi Chết thượng tá trầm giọng mở miệng, giọng nói rất là trầm thấp, ở thiếu đem phía trên còn cố ý nhấn mạnh, cả câu lời mặc dù biểu hiện ra là đang phủ định cái kia sĩ quan cấp ý nói, thế nhưng nghe vào lại mang theo một cô giọng giễu cợt. Hắn kỳ thực cũng không cao hứng, bởi vì hắn vốn đang ôm, có thể chờ hay không đến Mác trấn thủ về hưu sau đó, hắn thăng nhiệm trấn thủ ý tưởng, hiện tại kết quả hiển nhiên là không thể, hắn vẫn là chi bộ thượng tá. Hy vọng vị này mới tới trấn thủ, có thể thực sự sở hữu thiếu tướng thực lực, 2 năm gần đây, một ít đại hải tặc đã có chút xuẩn xuẩn rục động. Lại một danh thiếu tá nhìn đại hải, hơi lộ ra mong đợi tự lẩm bẩm. Đây cũng chính là toàn bộ Lò Gờ Trấn hải quân vấn đề lo lắng nhất, ở Mác thượng tá những năm này thống trị dưới. Lò Gờ Trấn căn cứ hải quân mặc dù không thể nói uy trấn Đông Hải, thế nhưng cũng quả thực đối với Đông Hải một ít đại hải tặc tạo thành một phen uy hiếp, khiến cái này đại hải tặc không dám quá phận. Dĩ nhiên, tại bọn họ trong mắt của Đông Hải những thứ này treo giải thưởng 1-2 chục triệu đoàn hải tặc đã có thể tính là đại hải tặc. Bất quá theo Mác thượng tá tuổi tác gia tăng hàng ngày, đối với những cái này hải tặc lực uy hiếp tự nhiên là càng ngày càng thấp, 2 năm gần đây, đã có không ít đoàn hải tặc hành vi càn rỡ không ít. Hiển nhiên đang thử thăm dò lấy Lò Gờ Trấn hải quân căn cứ điểm mấu chốt. Từ cái này phương diện mà nói, bọn họ tự nhiên là hy vọng người tiếp nhận là cao thủ, tối thiểu có thể sánh ngang Mác thượng tá mới tốt. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên có người ánh mắt đông lại một cái, hướng về phía một cái phương hướng hô, mau nhìn, tới. Nghe vậy, tất cả mọi người lập 363 mặc dù theo người kia ánh mắt nhìn, nhất thời liền thấy được cái hướng kia xa xa, mơ hồ xuất hiện một cái mơ hồ đường nét. Dần dần, cái này mơ hồ đường nét biến thành một cái bóng đen mơ hồ, sau đó bóng đen này lại từ từ trở nên rõ ràng, chính là một con thuyền chậm rãi lái tới hải quân quân hạm. Quân hạm dần dần đến gần rồi căn cứ, bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng vững vàng dừng sát ở bên bờ. Quân hạm rút lui trước thì có 3 người đi xuống, trước mặt nhất cái kia người khoác hải quân đề đốc quân hàm chính nghĩa đại huy, chính là Sẻn Hạ Cụ. Mà Sẻn Hạ Cụ phía sau, thì là cũng người khoác chính nghĩa đại huy Robin, mà ở Robin bên cạnh, thì là người mặc hải quân phổ thông quân trang Hàn Quốc. Chào đón lỏ gở trấn hải quân căn cứ mọi người, thấy rõ Sẻn Hạ Cụ 3 người dáng dấp phía sau, cũng không khỏi được ngẩn ra, nhất là phía trước nhất tên kia chi bộ thượng tá, càng là có chút ngạc nhiên. Không có nó. Sẻn Hạ Cụ 3 người dáng dấp thật sự là quá trẻ, đặc biệt Sẻn Hạ Cụ, thoạt nhìn còn chưa đầy 20 tuổi bộ dạng, nếu như không phải khoác trên người chính nghĩa đại huy, hàng thật giá thật, vai trương giã là thiếu tướng quân hàm, căn bản là khó có thể tin, Sẻn Hạ Cụ vậy mà lại là một gã hải quân binh cấp quân quan. Chương 465, giao tiếp. Huống chi, Sẻn Hạ Cụ phía sau cái kia nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi Robin cùng Hàn Quốc, thì càng thêm khiến cái này người hiểu lầm. Lúc này ở trong mắt của những người này, duy nhất một điểm đối với Sẻn Hạ Cụ chờ mong cũng tiêu thất hầu như không còn, bọn họ đã tại trong lòng xác định Sẻn Hạ Cụ chính là đến đây tác uy tác phúc, cộng thêm mạ vàng người ngu ngốc quan nhị đại, còn như Robin cùng Hàn Quốc, thì bị bọn họ coi là Sẻn Hạ Cụ tùy thân mang thị nữ. Đặc biệt Robin, bọn họ nhưng là không có chút nào tin tưởng một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu dĩ nhiên cũng có thể sở hữu bản bộ thượng tá thực lực. Lúc này trong lòng của bọn họ đã âm thầm đoán thầm bản bộ không đáng tin cậy. Loại này ngay cả tiền nhiệm đều mang thị nữ hầu hạ tên dĩ nhiên cũng có thể trở thành là thiếu tướng, đơn giản là thiên lý ở đâu a? Xin hỏi ngươi chính là bản bộ phái tới tân nhậm trấn thủ sao? Mặc dù nhưng lúc này đến, lại khoác hải quân đề đốc đại huy, Sẻn Hạ Cụ thân phận không thể nghi ngờ, nhưng này danh chi bộ thượng tá vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đồng thời theo lôi chết thượng tá cái này câu hỏi, toàn bộ cảng hết thể trước tới đón tiếp hải quân tâm bên trong đều ở đây âm thầm cầu khẩn. Cầu khẩn Sẻn Hạ Cụ chỉ là đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên là bọn họ tân nhậm trấn thủ. Sẻn Hạ Cụ nhìn một chút trước mắt những thứ này lò gở trấn hải quân căn cứ một đám sĩ quan hải quân cùng binh sĩ, rất là tùy ý nói ra, nếu như bản bộ không có phái người thứ hai tới, đó phải là ta. Lôi chết thượng tá mang trên mặt khó che giấu thất vọng, chẳng qua nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện, những thứ này thất vọng bên trong còn mang theo một tia mừng rỡ, qua một lúc lâu, mới phản ứng được, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hành lễ. Đông Hải lò gở trấn hải quân căn cứ, chi bộ thượng tá một người, trung tá hai người, thiếu tá. Không người vắng họp, tất cả đều đúng lúc, mời trưởng quan kiểm duyệt. Theo thanh âm hạ xuống, hết thảy lò gở trấn hải quân căn cứ sĩ quan hải quân cùng binh sĩ, đều nhất tề hướng về Sẻn Hạ Cụ hành lễ, phía sau binh lính bình thường cùng tầng dưới chốt quan quân, bị ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, thấy không rõ ánh mắt của bọn hắn, nhưng trước mặt nhất thượng tá các trung tá, lại cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Bọn họ tuy là cũng đều hướng về Sẻn Hạ Cụ hành lễ, nhưng biểu tình lại cùng phía trước lôi chết thượng tá giống nhau, đều cũng có chút thất vọng, hiển nhiên đều không ngờ tới, từ bản bộ tới tên này thiếu tướng trấn thủ, vậy mà lại như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn giống như là một tân binh giống nhau, nhưng lại như thế hoang đường. Đến đông đủ là tốt rồi, Mác thượng tá đờ ơ. Sẻn Hạ Cụ nhìn lướt qua, không thấy tiền nhậm trấn thủ Mác thân ảnh, không khỏi mở miệng hỏi. Báo cáo đại nhân, hai ngày trước gặp trung tướng đi qua nơi này, Mác thượng tá đã theo gặp trung tướng quân hạm ly khai, hiện tại bọn họ hẳn là trước khi đến gặp trung tướng quê hương trên đường. Nghe được Sẻn Hạ Cụ hỏi, Lôi Trạch thượng tá mặc dù có chút không muốn để ý tới, nhưng cuối cùng vẫn không dám thờ ơ, cung kính trả lời nói. Sẻn Hạ Cụ sau khi nghe khẽ gật đầu, xem ra những thứ này lò gở trấn hải quân căn cứ quan quân cùng binh sĩ, tố chất đều coi như không tệ, không có có gì cần hắn hảo hảo thu thập một cái nhân vật, không có vừa lên tới sẽ muốn cho hắn ra vai phủ đầu đau đầu. Nhiều đội hải quân đang ở tòng quân hạm trên hướng xuống vận chuyển một ít quân hỏa xuống ống. Sẻn Hạ Cụ ngồi chiếc quân hạm này gồm nhiều mặt vận chuyển vật liệu nhiệm vụ, ven đường bắt được hải tặc, trên cơ bản đều chuyển giao cho dọc đường căn cứ hải quân. Đang cùng lò gở trấn hải quân căn cứ những hải quân này bàn giao xong phía sau, theo Sẻn Hạ Cụ ba người tới trước quân trên hạm hải quân cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy những hải quân này mang lục lục chuyên trở, thẳng đến hai gã hải quân sĩ binh, đem cuối cùng một dương quân hỏa đánh lên bờ phía sau, rốt cục cũng ngừng lại. Hướng về phía bên cạnh một đám trung tá thượng tá nhóm báo cáo. Báo cáo, đã toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Tốt, kiểm lại một chút, sau đó dọn vào trong căn cứ. Lò gở trấn hải quân căn cứ tên kia lôi chết thượng tá, hướng về phía sau lưng hải quân phân phó nói, sau đó quay đầu nhìn về phía quân trên hạm trung tá cùng với vài tên thiếu tá, nói, các vị cực khổ. Phía sau hắn, chiếm được ra lệnh lò gở trấn hải quân tự nhiên không cần nhiều lời, lập tức đi kiểm kê đứng lên. Khách khí, đây là bản bộ vận chuyển nhiệm vụ, hơn nữa có sèn hạ cụ thiếu tướng cùng Robin thượng ta ở, chúng ta hầu như đều không làm cái gì. Quân trên hạm tên kia thượng tá giáo, hướng về phía lôi chết thượng tá vừa cười vừa nói. Sèn hạ cụ thiếu tướng cùng Robin thượng tá. Lò gở chấn những thứ này các giáo quan, nghe được quân trên hạm thượng tá, đề cập sèn hạ cụ còn có Robin, đều không khỏi ánh mắt lóe lên một cái. Bầu không khí dừng lại một chút phía sau, một gã thiếu tá nhịn không được hơi hoài nghi hỏi, vị này trẻ tuổi sèn hạ cụ thiếu tướng. Rất mạnh sao? Sèn hạ cụ thân phận là rẻ phí đệ tử, nhưng là cùng đệ tử bình thường bất đồng, có thể nói là đệ tử thân truyền, mà mảnh nhỏ trên biển khơi cùng rẻ phí có cửu hoán quả thực không nên quá nhiều, bọn họ e rằng không làm gì được rẻ phí, nhưng là lại sẽ cửu hận rẻ phí cùng rẻ phí có quan hệ thân mật nhân, thậm chí rẻ phí thê tử tử nữ đều bị trong đó một ít hải tặc tàn nhẫn sát hại. Hơn nữa sèn hạ cụ lần này tốt nghiệp khảo hạch biểu hiện, một ngày tiết lộ, nhất định không phải chuyện đùa, nhất định sẽ rước lấy một ít đại hải tặc ám sát, vì vậy tổng bộ hải quân phương diện, vận đối với sèn hạ cụ, thậm chí Robin tư liệu ban bảo mật, để bảo vệ còn chưa trưởng thành sèn hạ cụ cùng Robin. Vì vậy, tổng bộ hải quân một ít quan sát sèn hạ cụ cùng Robin giai đoạn thứ 3 tốt nghiệp khảo hạch sĩ quan hải quân có thể biết sèn hạ cụ cùng Robin thực lực, thế nhưng người khác, lại liền không phải rõ ràng. Rất mạnh. Quân trên hạm tên kia thượng tá lộ ra một sâu đậm vẻ kính sợ, không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Ngàn vạn lần không nên dùng tuổi tác để cân nhắc sèn hạ cụ thiếu tướng thực lực. Chứng kiến tên kia thượng tá như vậy vẻ mặt nghiêm túc, phía dưới lò gở trấn hải quân căn cứ các giáo quan, nguyên bản bởi vì sèn hạ cụ vô cùng tuổi trẻ, trong lòng sinh ra một ít lo lắng, thở bình thường không ít. Thậm chí ngay cả đi nhậm chức mang theo thị nữ hành vi đều có chút không ở so đo, cuộc sống như thế tác phong bọn họ tuy là không quen nhìn. Thế nhưng miễn là sẻn hạ cụ thực lực quá mạnh, có thể che chở lò gờ chấn là tốt rồi, những thứ khác chính là thứ yếu. Chỉ là như trước có một bộ phận người, trong lòng đối với lần này bán tín bán nghi, dù sao sẻn hạ cụ hình thể một dạng, cũng không cao lớn, cả người cũng không có cái gì bắp thịt, thoạt nhìn chính là một thông thường phú gia công tử ca, mà dáng dấp lại cực kỳ tuổi trẻ, làm sao đều nhìn không ra đặc biệt cường đại bộ dạng. Như vậy Robin thượng tá thực lực cũng rất mạnh sao. Nghe đến mấy cái này đi theo hải quân đối với sẻn hạ cụ tôn sùng, lò gở chấn các giáo quan không khỏi nghĩ tới bọn họ phía trước nói sẻn hạ cụ thời điểm, còn phụ mang theo Robin, một tên trong đó trung tá theo miệng hỏi. Robin thượng tá thực lực cũng là rất mạnh, đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là thực lực của nàng chỉ sợ cũng được tốt đạt tới thiếu tướng cấp bậc, ở tới trên đường, chúng ta tận mắt chứng kiến đến Robin thượng tá một kích liền đem một cái không thể so quân hạm nhỏ bao nhiêu cơ trung hải quái cho cắt thành hai nửa. Nghe được lò gở chấn người hỏi Robin, người trên thuyền liền hưng phấn. Dù sao tuy là bọn họ cũng hiểu được sẻn hạ cụ thực lực sẽ phải rất mạnh, thế nhưng lại cũng chưa từng gặp, thế nhưng Robin cường đại, bọn họ quả thực chính mắt thấy, lúc này bị hỏi tới, quả thực có loại cùng có vinh yên cảm giác. T. Nghe được trên thuyền những hải quân này tự thuật, lò gở chấn những thứ này các giáo quan liền dường như thấy được Robin thân thủ một kích chạm sát hải quái hình ảnh, không khỏi lỗ thai hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy là cảm thấy những người này có thể có chút nói ngoa, thế nhưng lần nữa nhìn về phía sèn hạ cụ ba ánh mắt của người vẫn không khỏi thận trọng vài phần. Đem sèn hạ cụ ba người năm đến Đông Hải lò gở trấn hải quân căn cứ, đồng thời giao phó từ bản bộ vận tới một ít quân hỏa sau đó, chiếc quân hạm này bổ sung đầy đủ nước ngọt và vật tư, liền nhanh chóng cách rời căn cứ, biến mất ở biển rộng mênh mông bên trên. Chương 466, ngang ngược bí mật. Lò gở trấn hải quân căn cứ tầng cao nhất. Sèn hạ cụ ba người cùng cái này chi bộ căn cứ duy nhất một gã chi bộ thượng tá lôi chiết, đang đi ở tầng cao nhất trên hành lang, rất mau tới đến rồi trước một cánh cửa. Nơi này chính là trấn thủ phòng làm việc, ta phòng làm việc ở phía đối diện, có chuyện gì, tùy thời có thể tới gọi ta. Lôi chiết thượng tá đối với sèn hạ cụ thái độ không mặn không nhạt, không thể nói rõ thờ ơ, nhưng cũng không tính được nhiệt tình, có loại công sự công bạn mùi vị. Bất quá sèn hạ cụ như vậy tuổi trẻ. Làm sao đều làm cho một loại không cách nào tin phục cảm giác, hắn có thể đủ trầm ổn mang theo sẻn hạ cụ ba người tham quan kiểm duyệt cái này sở căn cứ hải quân, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm định, đã là rất tốt thái độ. Hiểu, ngươi đi đi. Sẻn hạ cụ ngược lại đối với cái này cái lôi chết thượng tá thái độ cũng tịnh không chút nào để ý, hắn hiện tại, ở mảnh này trên biển khơi dù sao một chút danh tiếng cũng không có, đi tới chỗ nào đều bị người kính nể cùng sùng kính, căn bản không hiện thực. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn chỉ là đem nơi đây cho rằng nghỉ ngơi lấy sức địa phương mà thôi, căn bản cũng không lưu ý những hải quân này dưới ý kiến của thuộc hạ, miễn là không để cho hắn tìm việc là được. Đẩy ra trấn thủ phòng làm việc, sèn hạ cụ ba người đi vào. Cái này phòng làm việc bị quét dọn sạch sẽ, không gian coi như rộng mở, sofa các loại đồ đạc cũng là tất cả đều có, bên ngoài còn có một 197 cái tiểu sân thượng, ánh mặt trời cũng rất tốt, tổng thể mà nói, hoàn cảnh thậm chí so với bản bộ hắn phòng làm việc cũng muốn giỏi hơn một ít. Bất quá cái cũng khó trách, bản bộ hắn phòng làm việc chỉ là một thiếu tướng phòng làm việc mà thôi, trên mặt ta của hắn còn có mấy 10 vị trung tướng cùng 3 vị đại tướng, nguyên soái đám người, mà ở chỗ này, trấn thủ chính là lớn nhất, chất lượng sinh hoạt phương diện tự nhiên là nơi đây càng tốt hơn. Mà cái kia chi bộ thượng tá Lôi Chiết, hiển nhiên cũng không có cùng Sẻn Hạ Củ nói nhiều ý tứ, nhìn thấy Sẻn Hạ Củ ba người đi vào phòng làm việc phía sau, liền bình tĩnh xoay người, cũng trở về hắn chính mình phòng làm việc. Ở nơi này chi bộ bên trong căn cứ, chỉ có Sẻn Hạ Củ cùng hắn hai người, cụ bị đơn độc phòng làm việc, phía dưới trung tá, thiếu tá chính là hai người một cái phòng làm việc, úy quan liền càng không cần phải nói. Lúc đầu bởi vì lò gở chấn chỉ có hai gã thượng tá quan hệ, an bài như vậy ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ nhưng là thượng tướng, mà theo Sẻn Hạ Cụ Robin cũng là thượng tá, theo lý thuyết, Robin tự nhiên cũng phải có một gian chính mình phòng làm việc. Bất quá cái này phương diện Sẻn Hạ Cụ đến lúc đó không có làm khó Lôi Chiết thượng tá ý tứ, bởi vì vô luận là hắn, vẫn là Robin, cũng không có tách ra dự định. BCDB cứ như vậy, Sẻn Hạ Cụ ba người ở nơi này cái lò gờ trấn hải quân cơ để ở. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, do vì mới vừa tiếp nhận chức vụ quan hệ, tự nhiên có không ít việc vặt cần xử lý, mà Sẻn Hạ Cụ luôn luôn là tương đối chán ghét xử lý các loại phân tạp việc vặt, vì vậy đem chuyện này đều ném cho Robin, cùng với Hàn Cọc đi xử lý. Hiện tại Robin đã bị Sẻn Hạ Cụ chính là bổ nhiệm làm phó quan của hắn, mà Hàn Cọc thì là cho Robin đánh một ít hạ thủ, xử lý một ít không thế nào trọng yếu văn kiện. Hơn nữa Robin không hổ là có thể 8 tuổi liền thi đậu trải qua sử học gia thiên tài. Mà Hàn Cốc càng là có thêm quản lý một nước mới có thể, tuy là chưa có tiếp xúc qua mấy thứ này, thế nhưng không bao lâu các nàng hai người cũng đã giá khinh tự thủ, hiện tại càng là đã đem toàn bộ căn cứ hải quân chuyện vụ đều sửa sang lại ngay ngắn có cái. Hơn nữa để cho Sẻn Hạ Củ hài lòng chính là, hai người này mặc dù có cái này mới có thể, thế nhưng hiển nhiên cũng không có đem phần này quyền lợi để vào mắt, ở Lý Thanh cái này căn cứ hải quân chuyện vụ sau đó. Liền đem một vài không trọng yếu quyền lợi hết thảy hạ phóng cho này chút nguyên bản trong trụ sở giáo quan, hai người bọn họ chỉ là bắt được tài chính cùng nhân sự hai hạng quyền lợi mà thôi. Như vậy xuống tới, các nàng phải xử lý sự tình tự nhiên ít đi không ít, thậm chí có thể nói không có bao nhiêu, mà không rảnh rỗi thời gian, thì là bị hai người bọn họ đều đặt ở trên tu hành. Robin là bởi vì ở thấy được Sẻn Hạ Củ tu hành hải quân cái kia 4 bộ luyện thể quyền pháp sau thành quả tu luyện, biết mình trình độ còn kém xa lắm, tự nhiên không dám buông lỏng. Mà Hàn Cốc thì là bởi vì đã từng luôn làm nô lệ sự tình, mà đối với cái này cái thế giới hiểm ác đáng sợ biết càng thêm khắc sâu, càng thêm minh bạch lực lượng tầm quan trọng, hiện tại Sẻn Hạ Củ bằng lòng giao cho nàng hải quân bí mật bất truyền phương thức rèn luyện, nàng ở khắc sâu trong lòng trong tâm khảm đồng thời tự nhiên là không chịu bỏ qua cơ hội này, rèn luyện càng là điên cuồng. Mà loại tình huống này người ở bên ngoài xem tới tự nhiên là không thế nào thích quản sự một loại biểu hiện. Bất quá nguyên bản lò gở trấn hải quân căn cứ những sĩ quan kia ngược lại là cố gắng cam tâm tình nguyện thấy rõ loại tình huống này, bởi vì Sẻn Hạ Củ ba người không thế nào quản sự nói, như vậy cái này chi bộ bên trong căn cứ, trên danh nghĩa là Sẻn Hạ Củ, nhưng trên thực tế quyền lực chính là do bọn họ nắm giữ. Bất quá bởi vì bọn họ còn không cách nào khẳng định Sẻn Hạ Củ đám người thực lực, hơn nữa nhân sự cùng tài chính vẫn còn ở Robin trong tay, bọn họ đến cũng không dám quá mức làm cản. Mà Sẻn Hạ Củ tự nhiên cũng không có quên tu hành phương diện, dù sao tu hành mới là Sẻn Hạ Củ coi trọng nhất sự tình, đây mới là trọng điểm, những thứ khác so sánh với đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cái này chi bộ căn cứ ngược lại là có tu luyện tràng, chỉ bất quá thiết bị cực kỳ đơn sơ, cùng tổng bộ hải quân tu luyện tràng căn bản là không có cách so với. Cũng may, Sẻn Hạ Củ ba người bởi vì có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, cũng không cần ỷ lại những thứ này đúc luyện khí giới, có tốt hơn, không có cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mà Sẻn Hạ Củ nhục thân càng là tu luyện đến trước mắt đỉnh phong, nếu như không thể sáng tạo ra mới phương pháp tu luyện lời nói, như vậy thì chỉ có dựa vào lấy thời gian từ từ thôi, vì vậy Sẻn Hạ Củ trước mắt tu luyện trọng tâm đã tạm thời đặt ở khí phách mặt trên. Hắn phát hiện, tiến hành khí phách phương diện tu hành, cùng với tìm hiểu sinh mệnh quy hoàn, cũng đồng dạng có thể để thăng thân thể tố chất, hơn nữa tăng lên cường độ, tuy là cản không nổi lúc trước hắn tốc độ tu luyện, thế nhưng tổng thể mà nói cũng không coi là chậm. Điều này cũng làm cho Sẻn Hạ Củ chậm rãi hiểu ra, vì sao rõ ràng không có tiến hơn một bước nhục thân phương pháp tu luyện, mà cái này cái thế giới chung quy lại có ít người cường độ thân thể có thể vượt qua Sẻn Hạ Củ trước mắt tầng thứ, thậm chí những cái này hải tặc ngay cả hoàn chỉnh hệ thống tu luyện cũng không có, thế nhưng nhục thân cường độ nhưng cũng là vô cùng cường đại, sợ rằng phương diện này chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ công lao. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ nguyên lý liền là sinh mệnh từ trường cùng khí huyết hỗn hợp, ở cường hóa bật sổ sổ cụ hạ kỳ đồng thời, cũng đồng dạng là ở mở rộng sinh mệnh từ trường, mà sinh mệnh từ trường mạnh mẽ đại tự nhiên cũng có thể phụng dưỡng cha mẹ đến nhục thân mặt trên, để thân thể ở một bước đột phá cực giới hạn. Mà kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ biểu hiện ra chỉ là nghe lực lượng mà thôi, nhưng là có thể nghe được cũng phải có thể phản ứng kịp mới được. Vì vậy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ liên lạc với ở chỗ sâu trong, sau đó thậm chí có thể nói là dính đến thân thể con người lúc cảm giác, hình thành cùng loại viên đạn thời gian một dạng năng lực. Ở đúc luyện kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đồng thời cũng rèn luyện sức phản ứng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người cường đại sức phản ứng thường thường cũng là thập phần cường đại. Vì vậy, ở phát giác sự thật này sau đó, Sen hạ cụ đến lúc đó không nóng nảy tìm kiếm mới phương pháp tu luyện, mà là chịu hạ tâm bắt đầu tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tới. Chương 467, Hải tặc liên minh. Nhật thăng mặt trời lặn, Sen hạ cụ hiển nhiên cũng không có chủ trì chính nghĩa, ỷ vào thực lực đem Đông Hải túc thanh nhất lần ý tứ. Khoảng cách Sen hạ cụ tiếp nhận chức vụ lò gờ chân chấn thủ đã qua sắp xỉ thời gian một năm, trong khoảng thời gian này, Sen hạ cụ ba người trên cơ bản liền không hề rời đi quá lò gờ chân nửa bước. Mà những cái này hải tặc miễn là không đến lò gờ chân muốn chết, trên cơ bản Sẻn hạ củ cũng không có hứng thú đi quản, thậm chí miễn là không phải minh mục trương đảm, ngay cả những thứ này hải tặc đến rồi lò gờ chân Sẻn hạ củ cũng làm bộ tăng một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới. Tuy là những thứ này hải tặc đối với Sẻn hạ củ mà nói không đáng giá nhắc tới, thậm chí ngay cả Robin cũng có thể dễ dàng thu thập bọn họ, thế nhưng vô luận là Sẻn hạ củ vẫn là Robin, miễn là bọn họ đừng nháo ra cái gì đại động tĩnh, cũng không có thời gian rồi đi chuyên môn tìm bọn họ phiền phức. Lúc đầu nói chuyện cũng tốt, Sẻn hạ cụ không đi cố ý nhằm vào hải tặc, thế nhưng những cái này hải tặc cũng từ riêng mình tin tức con đường biết lò gờ chân chấn thủ là một gã bản bộ thiếu tướng, mặc dù không biết thật giả, thế nhưng cũng không có người ngốc đến đi tự mình thử xem, vì vậy những thứ này hải tặc đối với lò gờ chân hải quân căn cứ cũng là có chút kiên kỵ, trên cơ bản ở lò gờ chân phạm vi quản hạt đều an phận thêm vài phần. Thế nhưng tục ngữ nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trên thế giới tổng có một ít tự cho là đúng đứng đốc. Mà Đông Hải thì có mấy cái như vậy đoàn hải tặc bản lĩnh không được tốt lắm, nhưng là lại luôn cảm thấy thiên lão đại, bọn họ lão nhị, tiêu ngạo nguy. Mà Sẻn hạ cụ loại này không muốn phiền toái biểu hiện, tại bọn họ trong mắt tự nhiên biến thành lò gờ chấn hải quân căn cứ sức mạnh không đủ, không dám chọc ý tứ của bọn hắn. Mà đang ở cái kia một người trong đó đoàn hải tặc thuyền trưởng trong lúc vô ý ở một cái trên hoang đảo chiếm được một viên trái ác quỷ, ỷ vào trái ác quỷ năng lực liên tiếp phá hủy ba chiếc đến đây đuổi bắt hắn quân hạm sau đó, tâm tính càng là bành trướng uy, cảm giác mình đã hoàn toàn không sợ hải quân. Vì vậy cái này đoàn hải tặc ở treo giải thưởng tăng mạnh, thanh danh lan xa sau đó, càng là liên hiệp Đông Hải mười mấy đoàn hải tặc, hợp thành một cái hải tặc liên minh, mà cái kia ăn trái ác quỷ thuyền trưởng tự nhiên là liên minh minh chủ, nhất thời những thứ này hải tặc thanh thế càng là đại trấn. Mà những cái này hải tặc hợp thành liên minh sau đó, lá gan tự nhiên đều mập lên. Động tác càng là coi trời bằng vùng, quá mức thậm chí đã không thỏa mãn với cướp bóc thương thuyền, mà là liên hợp lại công hãm một cái tiểu quốc gia thành thị, đem tòa thành thị này cướp sạch không còn, toàn bộ Đông Hải đều hơi khiếp sợ. Mà xảy ra loại sự tình này, coi như là Sẻn hạ cụ đang sợ phiền phức, cũng không khỏi không ra mặt, dù sao Sẻn gỗ cụ cho Sẻn hạ cụ quyền lợi trong còn có một phần tiết chế Đông Hải hết thể căn cứ hải quân quyền lợi đâu. Mà có quyền lợi dĩ nhiên là có nghĩa vụ, nếu có thể tiết chế Đông Hải. Như vậy Đông Hải sự tình Sẻn hạ cụ tự nhiên đều phải có trách nhiệm. Bất quá Sẻn hạ cụ cũng không có bất kể ý tứ, trên thực tế, chuyện này hắn cũng là vì đó tức giận. Bình thường những cái này hải tặc tiểu đả tiểu nháo coi như, dù sao hải tặc chính là cái này cái thế giới giọng chính, như thế nào đi nữa cũng không khả năng cách tuyệt, hắn nhớ quản cũng không quản được, mà lần này, hiển nhiên những thứ này hải tặc hành vi cũng vượt ra khỏi Sẻn hạ cụ điểm mấu chốt, không phải giết không được đủ để bình dân phẫn. Ở sự tình phát sinh phía sau, liên quan tới cái này hải tặc liên minh tình báo siêu tập vẫn là rất mau, ở Sẻn hạ cụ truyền đạt mệnh lệnh không nhiều lắm một chút thời gian, liên quan tới cái này hải tặc liên minh tình báo liền cho Sẻn hạ cụ đưa tới. Sẻn hạ cụ thô sơ giản lược lật qua một lần, mới phát hiện cái này hải tặc liên minh tựa hồ là nếm được cướp sạch thành phố ngon ngọt, ở cướp sạch một thành phố sau đó cũng không có giải tán, mà là tiếp tục hướng về mặt khác một thành phố xuất phát. Cực kỳ hiển nhiên, cái này hải tặc liên minh là lòng tham không đủ, đánh lên khắc một thành phố ý niệm trong đầu. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ cái kia khổng lồ mục tiêu mới để cho hải quân nhanh chóng nắm được vị trí của bọn họ. Đang nhìn qua tình báo sau đó, Sẻn hạ cụ không có làm nhiều do dự, liền lập tức quyết định xuất phát đi bao vây tiêu trừ cái này hải tặc liên minh. Mà đối với Sẻn hạ cụ quyết định này, lò gờ chấn những hải quân kia mặc dù có chút sợ, nhưng là bọn họ đối với hải tặc liên minh lần này động tác cũng là phẫn hận không ngớt, dĩ nhiên không ai nói lời phản đối. Có ghi sen hạ cụ ba người, cùng với ba gã còn lại giáo quan quân hạm, chậm rãi lái ra khỏi lò gờ chấn hải quân căn cứ. Địch quân là đánh tan một thành phố hải tặc liên minh, thành viên có mười mấy con đoàn hải tặc tập hợp, binh lực so với bọn họ đâu chỉ sinh ra vài lần, mà là mười mấy lần chênh lệch. Có thể nói sen hạ cụ mệnh lệnh có thể thuận lợi chấp hành, có thể triệu tập đến đầy đủ nhân thủ, rời bến đi bao vây tiêu trừ cái này hải tặc liên minh, đã là nhất kiện cực kỳ chuyện không bình thường, chí ít quân người trên hạm đều cũng có dũng khí, có mang chính nghĩa chi tâm hải quân. Quân trên hạm bầu không khí cũng cực kỳ có một loại đau buồn cảm giác, rất nhiều hải quân đều là nghiến răng nghiến lợi, một bộ đã hạ quyết tâm, muốn cùng cái này hải tặc liên minh liều mạng bộ dạng. Như vậy bầu không khí, thật ra khiến Sẻn Hạ Cụ có chút thấy buồn cười đứng lên. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không nói gì nhiều ít nhất. Những hải quân này rất có dũng khí, hắn chỉ là an tĩnh đứng trên bong thuyền, quân trên hạm các giáo quan, thì dồn dập căn cứ tình báo, khóa định hải tặc liên minh vị trí, bọn họ đều đã quyết định truy kích hải tặc liên minh quyết tâm. Không. Tuy là bọn họ tự cảm thấy đoàn người mình hơn phân nửa không phải những thứ này hải tặc đối thủ, thế nhưng thân là hải quân chính nghĩa lại để những hải quân này không thể đối với mấy cái này hải tặc làm ác làm như không thấy, bọn họ thậm chí đều đã làm xong hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị. Trên mặt biển, hơn 10 chiến thuyền đại hình thuyền hải tặc đang chậm rãi đi về phía trước. Cuối cùng nhất kiện chiến lợi phẩm cũng xử lý xong. Sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng, dài một tấm âm lãnh khả bố mặt, đứng ở nơi đó, toét miệng, xem lấy thủ hạ đem cuối cùng một dương tài bảo dọn vào bên trong khoang thuyền, lộ ra một cái khiến người giận cả tóc gáy nụ cười. Mà cái sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng chính là cái này hải tặc liên minh thủ lĩnh, hắn ăn chính là hệ siêu nhân trái ác quỷ bên trong thiết thiết quả thật, biến thành một cái cương thiết nhân, hơn nữa vì khoe khoang chính mình năng lực, hắn còn đem mình đoàn hải tặc tên đổi thành sắt thép đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, chúng ta khi nào đi đại hải trình nữa à? Hắc hắc hắc, đang làm mấy nhóm, đến khi góp đủ một thuyền tài bảo, chúng ta phải đi đại hải trình, ta muốn làm cho cả đại hải trình đều biết lao tử danh hảo. Trên thuyền những người khác dồn dập lộ ra dữ tợn cùng vẻ hưng phấn, vừa nghĩ tới phía trước cái kia bị công phá trong thành thị cái kia đầy đất tài phú, trong mắt của bọn hắn đều hiện lên đỏ lên. Chương 468, tao ngộ. Mà đang ở cái này một thuyền hải tặc đều rơi vào đối với kim ngân tài bảo trong ảo tưởng thời điểm. Đột nhiên trên tháp quan sát hải tặc biến sắc, hướng về phía tại chỗ các cán bộ la lên, thuyền trưởng, phía trước phát hiện hải quân quân hạm. Ồ, sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng, dẫn theo một thanh sắt thép đại truy, đứng lên. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra một nhe răng cười. Vẫn còn có không có mắt hải quân chạy tới tìm lao tử phiền phức, vừa lúc, để những tên kia lại biết một chút về lao tử lực lượng, xuất một chút phía trước bị đuổi giết điều khí. Hắc hắc hắc hắc. Trên thuyền hải tặc những thứ khác các cán bộ thấy thế, cũng đều là dồn dập cười gần cầm lên riêng mình vũ khí, không hề nhiệm 7-8 linh bực nào vẻ sợ hãi, trong con ngươi lộ ra tàn nhẫn cùng huyết tinh ý. Hiển nhiên phía trước bọn họ đánh chết đám kia hải quân cho bọn họ to lớn dũng khí. Lúc này sắt thép đoàn hải tặc đang đứng ở hải tặc liên minh hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn phía trước nhất, mà đối diện với của nó, đang có một con thuyền cỡ trung quân hạm chậm rãi lái tới, chính là Sẻn Hạ Cụ ngồi lò gờ chấn quân hạm. Quân hạm bên trên, những hải quân kia cũng nhìn được đối diện cái kia hơn 10 chiến thuyền hải tặc thuyền lớn, tuy là tới thời điểm đều đã ôm quyết tâm liều chết, thế nhưng hiện tại thực sự đối mặt mười mấy lần với mấy hải tặc, những hải quân này sắc mặt vẫn là đều khó coi. Mà một tên trong đó hải quân trung tá, càng là vẻ mặt khẩn trương và không hiểu thần sắc, nhìn đứng ở bong tàu phía trước nhất Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, có chút lo lắng hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, Sẻn Hạ Cụ đại nhân, địch quân đã tiến nhập lửa đạn phạm vi công kích, chúng ta là hay không nã pháo. Quân hạm đối với thuyền hải tặc, ưu thế lớn nhất chính là lửa đạn phương diện, cho dù là khá hơn nữa thuyền hải tặc, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không khả năng hơn được có thế giới chính phủ ủng hộ hải quân, ở lửa đạn phương diện tự nhiên rất khó cùng quân hạm cùng so sánh. Dựa theo hải chiến chuẩn tắc cùng với lệ cũ, một ngày địch thuyền tiến nhập pháo kích phạm vi, lập tức phát động pháo kích là rất mấu chốt, có thể đối với địch thuyền tạo thành trình độ nhất định đả kích. Mặc dù bình thường mà nói những thứ này đạn pháo đối với cường giả mà nói trên cơ bản không có ích gì, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái nào cường giả thuyền là bị đạn pháo bắn chìm. Bất quá loại tình huống này đã phát sinh ở đại hải trình cùng tân thế giới, mà đối với trong Đông Hải người mà nói, đạn pháo vẫn rất có lực uy hiếp. Mà hiện tại cũng là mặc dù đối với mặt thuyền hải tặc về số lượng là mấy phe hơn 10 lần, thế nhưng nếu như sử dụng đại pháo thả diều nói, vẫn có thể cho địch nhân chiếu thành một ít tổn thương. Dù sao những thứ này thuyền hải tặc chẳng những lớn pháo xạ trình không so sánh được thượng quân hạm, ngay cả tốc độ cũng là so ra kém rưỡi vào máy hơi nước khu động quân hạm. nhưng là khiến cái này đi theo hải quân cũ kết là, lúc này đây theo sẻn hạ cụ xuất trinh, ở địch thuyền tiến nhập pháo kích phạm vi thời điểm, sẻn hạ cụ cũng không có phát sinh pháo kích chỉ lệnh. Mà chiếc quân hạm này bên trên quan chỉ huy cao nhất là sẻn hạ cụ không phát xuất pháo đánh chỉ lệnh, dù cho mấy vị khác giáo quan, mắt thấy liền muốn mất đi điều kiện tốt nhất lửa đạn đả kích cơ hội, trong lòng không gì sánh được lo lắng, cũng không dám tự ý hạ lệnh pháo kích. Sẻn hạ cụ đại nhân, mời sự chấp thuận pháo kích. Theo quân hạm cùng thuyền hải tặc khoảng cách càng ngày càng gần, mấy vị giáo quan cái chán đều có mồ hôi lạnh rầm rạp, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, sẻn hạ cụ chấn này thủ căn bản không theo lẽ thường xuất bài, xuất binh bao vây tiêu trừ hải tặc liên minh lại không có chút nào chiến đấu kế hoạch, hơn nữa bây giờ còn chậm chạp không xuống đạt đến pháo kích chỉ lệnh. Chẳng lẽ nói là bởi vì sẻn hạ cụ quá mức tuổi trẻ, cho tới bây giờ cũng không có chủ trì vượt biển chiến, còn chưa phản ứng kịp sao? Nghĩ tới đây, cái này mấy danh giáo quan đều là toát ra mồ hôi lạnh, mắt thấy đã mất đi điều kiện tốt nhất pháo kích cơ hội, một lòng dần dần chìm vào đáy cốc, luôn cảm thấy là than thượng một cái giả thiếu tướng trấn thủ. Mà ngay tại những này hải quân dần dần tuyệt vọng thời điểm, một bên khác, hải tặc liên minh hải tặc nhóm cũng rất kỳ quái, đặc biệt đi đầu sắt thép đoàn hải tặc, nguyên bản đều đã chuẩn bị xong ứng đối quân hạm lửa đạn công kích, kết quả chiếc quân hạm này trước mặt đi qua đây, từ đầu đến cuối không có pháo kích dấu hiệu. Chiếc quân hạm này giở trò quỷ gì? Thấy tình huống như vậy, sắt thép đoàn hải tặc một gã chiến đấu đội trưởng hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm. Có lẽ là hải quân cảm thấy không phải chúng ta đối thủ, phái chiếc quân hạm này hướng thuyền trưởng cầu hòa đâu. Ha ha ha. Tuy là tên này chiến đấu đội trưởng thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị bên cạnh hắn một gã hải tặc nghe được, nhất thời cười ha ha chế rêu bắt đầu đối diện quân hạm đứng lên. Chính là. Nhất định là những hải quân này chúng ta đây không có biện pháp. Không hổ là thuyền trưởng A. Ngay cả những hải quân này cũng bị thuyền trưởng hù dọa. Nghe được những đồng bạn lời nói, còn dư lại hải tặc cũng đều ha ha phá lên cười, dồn dập phách nổi lên bọn họ thuyền trưởng lĩnh bợ. Mà liền tại bọn họ tiếng cười nói bên trong, đối diện quân hạm lại hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới một khoảng cách, lúc này đã tiến nhập bọn họ đại pháo phạm vi bắn, nhìn thấy loại tình huống này, một gã người bắn pháo không khỏi đối với lấy thuyền của bọn họ trường hỏi. Thuyền trưởng, địch quân quân hạm không có nổ súng dấu hiệu, chúng ta muốn pháo kích sao? Ha ha ha. Lẽ nào những hải quân này còn cho là chúng ta có thể sống trung hòa bình sao? Bán, hung hăng đánh. Nghe thủ hạ khen tặng, sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng 2.4 cũng không khỏi phiêu phiêu nhiên, thế nhưng trời sinh tính tàn nhẫn hắn ở cười to một hồi sau đó, vẫn là lộ ra thần sắc dữ tợn, ngay lập tức sẽ mệnh lệnh thủ hạ nã pháo. Vâng! Nghe được nhà mình thuyền trưởng mệnh lệnh, nhất thời sắt thép đoàn hải tặc phía trên đại pháo liền lập tức oanh vang lên, từng viên một đạn pháo ruột đặc lập tức hướng về đâm đầu vào quân hạm đánh tới. Mà nhìn thấy dẫn đầu sắt thép đoàn hải tặc đã nã pháo, những thứ khác đoàn hải tặc tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dồn dập đem nhà mình đại pháo đỡ ra, cũng đều hướng về phía đối diện quân hạm đánh ra vô số đạn pháo. Chương 469, pháo kích. Mà đang ở cái này một thuyền hải tặc đều rơi vào đối với kim ngân tài bảo trong ảo tưởng thời điểm. Đột nhiên trên tháp quan sát hải tặc biến sắc, hướng về phía tại chỗ các cán bộ la lên, thuyền trưởng, phía trước phát hiện hải quân quân hạm. Ồ! Sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng, dẫn theo một thanh sắt thép đại truy, đứng lên, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra một nhe răng cười. Vẫn còn có không có mắt hải quân chạy tới tìm lao tử phiền phức, vừa lúc, để những tên kia lại biết một chút về lao tử lực lượng, xuất một chút phía trước bị đuổi giết điều khí. Hắc hắc hắc hắc. Trên thuyền hải tặc những thứ khác các cán bộ thấy thế, cũng đều là dồn dập cười gần cầm lên riêng mình vũ khí, chút nào không cái gì vẻ sợ hãi, trong con ngươi lộ ra tàn nhẫn cùng huyết tinh ý. Hiển nhiên phía trước bọn họ đánh chết đám kia hải quân cho bọn họ to lớn dũng khí. Lúc này sắt thép đoàn hải tặc đang đứng ở hải tặc liên minh hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn phía trước nhất, mà đối diện với của nó, đang có một con thuyền cỡ trung quân hạm chậm rãi lái tới, chính là sẻn hạ cụ ngồi lò gờ chấn quân hạm. Quân hạm bên trên, những hải quân kia cũng nhìn được đối diện cái kia hơn 10 chiến thuyền hải tặc thuyền lớn, tuy là tới thời điểm đều đã ôm quyết tâm liều chết, thế nhưng hiện tại thực sự 12 đối mặt mười mấy lần với mấy hải tặc. Những hải quân này sắc mặt vẫn là đều khó coi. Mà một tên trong đó hải quân trung tá, càng là vẻ mặt khẩn trương và không hiểu thần sắc, nhìn đứng ở bong tàu phía trước nhất sẻn hạ cụ cùng Robin, có chút lo lắng hướng về phía sẻn hạ cụ nói ra, sẻn hạ cụ đại nhân, địch quân đã tiến nhập lửa đạn phạm vi công kích, chúng ta là hay không nã pháo. Quân hạm đối với thuyền hải tặc, ưu thế lớn nhất chính là lửa đạn phương diện, cho dù là khá hơn nữa thuyền hải tặc, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không khả năng hơn được có thế giới chính phủ ủng hộ hải quân. Ở lửa đạn phương diện tự nhiên rất khó cùng quân hạm cùng so sánh. Dựa theo hải chiến chuẩn tắc cùng với lệ cũ, một ngày địch thuyền tiến nhập pháo kích phạm vi, lập tức phát động pháo kích là rất mấu chốt,

hắn cũng không để ý nữa cái này cái bao cỏ, coi như là mạnh mẽ càng quyền chỉ huy chiến đấu, hắn không thể trơ mắt nhìn Sẻn Hạ Cụ Mù chỉ huy một trận, cuối cùng đưa tới tự mình bên này bị hải tặc tiêu diệt hết. Nhưng mà, để tên này giáo quan có chút ngạc nhiên là, Sẻn Hạ Cụ tuy là cũng không trả lời lời của hắn, thế nhưng cũng không có khi làm ra cái gì mù chỉ huy, ngược lại là ánh mắt riêu nhìn tiền phương thuyền hải tặc, lẩm bẩm, không sai biệt lắm. Cái gì? Không sai biệt lắm. Còn lại mấy danh giáo quan cũng nghe được Sẻn Hạ Cụ Phong Khinh Vân đạm giọng nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được theo bản năng hỏi. Hai chúng ta bên khoảng cách. Sẻn Hạ Cụ nhàn nhạt trả lời, liếc mắt một cái hậu phương mấy danh giáo quan, cũng không để ý tới bọn họ nhìn về phía mình bất kính ánh mắt, ngược lại ý vị thâm trường đối với bọn họ nói ra, làm dễ thu dọn tàn cục chuẩn bị. Thu thập tàn cục. Thu thập cái gì tàn cục? Nghe Sẻn Hạ Cụ cái này có chút không giải thích được. Cái này mấy danh giáo quan đều có chút không phản ứng kịp, vẻ mặt mở mịt không hiểu biểu tình. Mà liên ở chỉ một lúc, vẫn đứng ở bong tàu ngay phía trước Sẻn Hạ Cụ, đột nhiên động. Vâng! Cơ hồ là trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ cả người liền trực tiếp bay lên trời, như một đạo tàn ảnh vậy, trong nhấp nháy đi tới giữa không trung, sau đó chân đạp không khí lần nữa đi về phía trước, trong nháy mắt liền đi tới quân hạm cùng thuyền hải tặc vị trí chính giữa. Đây là... Nguyệt Bộ sao? Không ngờ tới hắn lại vẫn tinh thông lục thức. Sẻn Hạ Cụ đại nhân muốn làm gì? Trên thuyền mấy danh giáo quan thấy như vậy một màn, đều không khỏi thất kinh, vô cùng khó hiểu Sẻn Hạ Cụ động tác, cũng không ngờ tới Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên thật sự có thực lực, có thể sử xuất lục thức. Cùng lúc đó, hải tặc liên minh hải tặc nhóm, cũng phát hiện đột nhiên bay lên trời, đứng lơ lửng trên không Sẻn Hạ Cụ, cũng đồng dạng lộ ra giật mình cùng vẻ mặt ngạc nhiên. Cái kia hải quân, dĩ nhiên có thể bay ở trên trời. Hắn muốn làm cái gì? Bao quát sắt thép đoàn hải tặc người thuyền trưởng kia ở bên trong, toàn bộ hải tặc liên minh hải tặc đều cũng có chút không phản ứng kịp. Tha thứ bọn họ à, chỉ là Đông Hải hoạt động bọn họ, căn bản cũng không có đã biết loại này có thể trên không trung tự do hoạt động thể thuật, tại bọn họ trong mắt của, bọn họ cái kia bởi vì ăn thiết thiết quả thật do đó đào thương bất nhập mình chủ chính là nhất cường giả đứng đầu. Liên ở chỉ một lúc, Sẻn Hạ Cụ trên cao nhìn xuống, vì trong mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu lấy những thứ này thuyền hải tặc. Nhưng không thấy tình cảm chút nào ba động, hải quân chính nghĩa đại huy, ở trong gió không ngừng run run, giống như thần lâm vậy, nắm chặt song quyền, sau đó về phía trước cái kia hơn 10 lục soát thuyền hải tặc đống nhiên đập ra. Ta quyền, vô vật bất phá. Lục thức áo nghĩa, chiều không tước. Trong nháy mắt Sẻn Hạ Cụ nắm đấm liền hướng phía thuyền hải tặc phương hướng trên không trung liên tục đập mấy mươi lần ở trên, nhất thời Sẻn Hạ Cụ trước người không khí đều bị quả đấm này phụ đái cự lực đánh bể, tạo thành từng viên không khí đạn. Không ngừng hướng về phía dưới thuyền hải tặc ném tới. Lúc này vô luận là quân trên hạm hải quân, vẫn là trên thuyền hải tặc đều thấy được để bọn họ chấn động đến tột đỉnh, thậm chí một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy hơn 10 miếng bởi vì không khí kịch liệt ma sát mà bốc cháy lên không khí đạn, giống như là khổng tức khai bình mở dạng, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới thuyền hải tặc ném tới, to lớn kia số lượng đủ để đem cái này hơn 10 chiến thuyền hải tặc toàn bộ đều bao quát đang đả kích trong phạm vi. Vâng. Chỉ một lúc kèm theo vô số tiếng oanh minh, những thứ này thuyền hải tặc căn bản cũng không có đến khi quân hạm tới gần, đã bị cái này hơn 10 miếng hỏa diễm không khí đạn cho đánh thành toái phiến. Chỉ thấy những thứ này thuyền hải tặc ở hỏa diễm không khí bắn rơi đi lên trong nháy mắt, liền lập tức ở hỏa diễm không khí đạn đánh trúng địa phương phát sinh nổ kịch liệt, vô luận là bong tàu, vùng nhỏ trên tàu các loại, chờ, trên thuyền phương tiện, vẫn là trên thuyền những cái này hải tặc nhóm, không phải là bị đánh người ngã ngựa đổ, rời ra phá nát. Không. A. Người cứu mạng A. Tha mạng A. Kèm theo những thứ này thuyền hải tặc rời ra phá nát, những cái này bởi vì may mắn không có bị chiều khổng tức trực tiếp trúng đích do đó tạm thời lượn một cái mạng hải tặc nhóm nhất thời đều điên cuồng kêu to lên, gào thảm cũng có, cầu cứu cũng có, cầu xin tha thứ cũng có. Các thứ các kiểu, không phải trường hợp cá biệt. Không riêng gì những thứ này hải tặc, thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ phía sau quân trên hạm hải quân lúc này biểu hiện cũng không tốt gì. Ở thấy được Robin Hoa Hoa quả thật cùng Sẻn Hạ Cụ Nguyệt Bộ sau đó, trên thuyền hải quân đã cảm thấy Sẻn Hạ Cụ mấy người có thể sẽ có một ít thực lực, thế nhưng không ai từng nghĩ tới Sẻn Hạ Cụ có thể cho bọn họ lớn như vậy một kinh hỉ. Chỉ một chiêu. Những thứ này hải tặc liên minh hơn 10 chiến thuyền hải tặc, thình lình toàn bộ bị đánh thành hải cốt. Rào rào. Đại lượng vỡ thành mảnh gỗ thuyền hải tặc, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ rơi ở trong biển công kích, trong sát na trên biển cả nhấc lên một hồi kinh khủng sóng gió. Hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo đi. Mà quân trên hạm hải quân, lúc này còn đều đắm chìm đang đối với Sẻn Hạ Cụ một kích này trong rung động, hầu như đều là gắt gao trừng lớn con mắt, lộ ra không dám tin thần sắc, lúc này đầy người quân hạm bởi vì sóng gió bắt đầu lay động, những hải quân này nhất thời đều chân đứng không vững đứng lên. Những cái này giáo quan, úy quan hoàn hảo, có thực lực nhất định, tuy là vừa mới bắt đầu không phản ứng kịp, thế nhưng cũng chỉ là đánh cái lảo đảo liền ổn định thân hình. Thế nhưng những cái này thông thường hải quân liền tương đối chật vật, đều bị trận này lay động cho rung ngã trái ngã phải đứng lên, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Ha ha ha, gọi các ngươi xem nhẹ người. Hi hi hi hi hi. Thấy như vậy một màn, Robin nhất thời cảm thấy tâm lý sảng khoái cần phải, dẫn đầu mở miệng trước trêu nói. Chương 471, tàn cục. Nghe được Robin lần này chế giễu, một bên Hàn Cốc cũng là nhịn không được bật cười. Trong một đoạn thời gian này mặt, những hải quân này đối với cái nhìn của các nàng không phải là không biết, chỉ bất quá những hải quân này cũng chỉ là xem ánh mắt của các nàng có chút không phải hữu hảo, đối với các nàng những cái này ý kiến cũng chỉ là nói lý ra nói mà thôi. Mà biểu hiện ra đối với bọn họ quả thực giải quyết việc chung, không có chút nào chỗ thất lễ, điều này cũng làm cho hai người bọn họ trong bụng nín đầy bụng tử hỏa lại không xuất phát. Cũng không thể trực tiếp gọi lại những cái này khinh thường bọn họ hải quân, sau đó sử xuất thực lực giáo huấn bọn họ một trận, để bọn họ biết lợi hại không, vô duyên vô cố, Robin cũng không hạ thủ a. Bất quá theo thời gian trôi qua, Robin trong bụng cơn tức cũng là càng lúc càng lớn, quá mức thậm chí đã nảy sinh coi như là sử dụng toàn quân thực chiến diễn luyện mượn cớ, cựu thất thất cũng muốn đánh những hải quân này một trận. Còn như quân diễn lúc, chưa từng có thượng tá tự mình kết quả tiền lệ điểm ấy cũng bị nàng quên đi. Bất quá hoàn hảo đám này hải quân xem như là tương đối may mắn, đang ở Robin sắp không nhịn nổi thời điểm, đã có một đám hải tặc đụng vào trên họng súng, mà lần này Sẻn Hạ Củ cùng Robin xuất thủ cũng kịp thời củ tránh sai lầm của bọn hắn quan niệm, để bọn họ thiếu đã trúng trận đánh này. Vì vậy Robin lời nói mặc dù có chút tới dầu vào lửa hiểm nghi, thế nhưng những hải quân này lại xuất kỳ không ai phản bác, hầu như tất cả đều là xấu hổ thần sắc. Trên thực tế, coi như là hiện tại, còn có chút hải quân cảm giác mình là đang nằm mơ. Bằng không sự tình liền phát sinh tại bọn họ trước mặt, hơn nữa bọn họ còn có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn nói, bọn họ thậm chí đều không dám tin tưởng đây là thật. Bọn họ dù sao còn không có bước vào đại hải trình, chưa từng gặp qua đẳng cấp này lực lượng, đừng nói là thấy qua, ngay cả không chút suy nghĩ quá trên thế giới vậy mà lại có như thế cường giả. Bộ dạng đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là trời và đất chênh lệch. Bọn họ cũng rốt cuộc biết vì sao Sẻn Hạ Cụ không có dưới mệnh lệnh pháo kích, có bực này lực lượng. Nơi nào còn cần gì pháo kích? Nhất chiêu chiều khổng tức đem cái này hay là hải tặc liên minh, hơn 10 lục soát thuyền hải tặc đều đánh thành toái phiến sau đó, Sẻn Hạ Cụ khỏe miệng hơi dương lên một tia cười khẽ, tâm tình tốt vài phần. Đối với cái này chút chỉ biết cướp đốt giết hiếp hải tặc, Sẻn Hạ Cụ là ở là hảo cảm khiếm khuyết. Siêu. Sẻn Hạ Cụ lại ở trên hư không một bước, thân ảnh ở giữa không trung lóe lên, liền lại lần nữa rơi về tới quân hạm bên trên. Theo sóng biển bình tức, những cái này may mắn còn sống sót hải tặc cũng từ trong biển toát ra đầu, dồn dập khoát lên một ít phá toái trên tấm ván, miễn cưỡng bảo vệ tính danh, nhưng là cũng không có cái gì chiến ý. Cho dù là sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng, cái kia ăn thiết thiết quả thật minh chủ, lúc này từ lâu ném đi vũ khí của mình, bị vài cái tâm phúc vét lên một cái chiến thuyền dự bị thuyền gỗ nhỏ, ngồi trên sau đó liều mạng vẩy nước, hướng về xa xa bỏ chạy. Tuy là dựa vào thiết thiết quả thật năng lực có thể sắt thép biến hóa, có thể chống đỡ được đao kiếm cùng đạn tháo. Nhưng là cùng Sẻn Hạ Cụ loại này nhất chiêu có thể đem hơn 10 chiến thuyền thuyền buồm lớn đánh thành mảnh vụn quái vật chiến đấu, quả thực liền đang nói đùa. Sợ rằng chiêu này đánh trên người mình, coi như là thực sự sắt thép cũng sẽ bị đánh thành mảnh vụn A. Nghĩ tới đây, cái kia hay là minh chủ cùng hắn mấy cái tâm phúc chèo thuyền động tác không khỏi lại nhanh thêm mấy phần, lúc này bọn họ tâm lý lại cũng không có cái gì cướp sạch thành phố ý nghĩ, còn như đại hải trình, không nên nói đùa, nếu như đại hải trình đều là loại quái vật này lời nói. Bọn họ trốn còn không kịp đâu. Hiện tại bọn họ cái gì hùng tâm tráng trí cũng bị mất, duy nhất cầu nguyện liền là hy vọng đám này hải quân có thể quên bọn họ, để bọn họ lần này chạy thoát. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi đem những cái này hải tặc bắt lại. Chờ trở lại trên thuyền sau đó, chứng kiến những thủ hạ của mình, còn là một bộ ngốc lăng răng dấp, Sẻn Hạ Cụ không khỏi trầm giọng đối với bọn họ quát lên. Là, vâng đúng, Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Bất quá để Sẻn Hạ Cụ không ngờ tới chính là, tại chính mình quát hỏi dưới, trên thuyền những hải quân này nhất thời dường như ăn cái gì linh đan rượu dược giống nhau, mỗi người đều hùng hồn sục sôi. Cũng không cần Sẻn Hạ Cụ thúc giục, những hải quân này trực tiếp tại nơi mấy danh giáo quan dưới sự chỉ huy, dồn dập hoa một ít thuyền nhỏ, có cái không lộn xộn đi tới những cái này hải tặc trước mặt, thu thập tàn cục đứng lên. Mà trong nước những cái này hải tặc liên minh hải tặc nhóm, thì tại Sẻn Hạ Cụ dưới một kích này, triệt để sụp đổ. Hết thể may mắn còn sống sót hải tặc, ngoại trừ một phần nhỏ chạy trốn tứ phía ở ngoài, còn dư lại hầu như đều bỏ qua chống lại, trực tiếp đầu hàng. Không phải những thứ này hải tặc sợ chết, những thứ này hải tặc từ lúc Robin xuất thủ thời điểm, liền mơ hồ đoán được lần này có thể là một cái chật vật chiến đấu, tâm lý đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Thế nhưng đến khi Sẻn Hạ Cụ xuất thủ, trên lệch thật lớn lại xanh xanh phá hủy bọn họ tất cả ý chí chiến đấu. Còn muốn chạy. Mà ngay tại lúc này, quân trên hạm Sẻn Hạ Cụ đột nhiên thấy được trên một chiếc thuyền nhỏ vài cái hải tặc lại đem vài tên trước đi đuổi bắt hải quân đánh hạ hải, không khỏi trong lòng giận dữ. Hướng về phía chiếc kia thuyền nhỏ phương hướng chính là đấm ra một quyền. Vâng! Theo Sẻn Hạ Cụ một quyền này đánh đập trên không, trong nháy mắt liền là một quả không khí đạn mang theo giả Sẻn Hạ Cụ quyền kính nhanh chóng hướng phía chiếc kia thuyền nhỏ đánh. Theo một tiếng ầm vang, chiếc này thuyền nhỏ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bước những cái này thuyền hải tặc dập khuôn theo, trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Mà trên thuyền mấy cái hải tặc, xui xẻo trực tiếp bị cái này một quyền đấm chết, may mắn thoát được một mạng cũng dồn dập rơi vào trong biển. Mà cái kia sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng lần này rốt cuộc không cách nào may mắn tránh khỏi, ở Sẻn Hạ Cụ lực lượng trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng, rơi vào đại hải sau đó, liền trực tiếp hướng năm. Ba lấy long cung chìm. Năng lực trái ác quỷ giả sao? Chứng kiến sắt thép đoàn hải tặc thuyền trưởng, vừa vào hải liên dãy rùa cũng không có, liền trực tiếp phủ phù một cái tiêu thất, Sẻn Hạ Cụ lần nữa lắc đầu, thu hồi nắm tay, quay đầu liếc mắt một cái sau lưng hải quân, nhàn nhạt mở miệng phân phó nói: Đi cái kia cái địa phương lục soát cứu một cái, tìm được rồi hay dùng hải lâu thạch còng tay bắt lại, không có tìm được coi như người này xui xẻo. Lúc này những hải quân này đầy đủ xiển thuật một việc, đó chính là hát chuyển phấn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cùng nhiệt. Những hải quân này liền là như thế, lúc này đối với Sẻn Hạ Cụ đã là vui lòng phục tùng. Nghe được Sẻn Hạ Cụ phân phó, không nói hai lời, lập tức thì có vài tên hải quân hoa một con thuyền thuyền nhỏ hướng về Sẻn Hạ Cụ nói địa phương chạy tới. Chương 472, khẩu vị. Một hồi huyên náo qua đi. Những thứ này hay là hải tặc liên minh hải tặc nhóm, một bộ phận trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ chiêu đó chiều khổng tức lan đến, thi thể chìm vào đại hải đốt ngư, mà một phần khác thì là bị truy bắt bắt được, giải đến quân trên hạm trong lao tù. Đương nhiên còn có số rất ít một ít hải tặc biết mình là phía trước cướp sạch thành phố chủ yếu người tham dự, đồng thời làm quá mức phân, căn bản không khả năng sống, ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự trong quá trình bị đánh chết. Đến tận đây, ở trong Đông Hải không ai bị nổi hải tặc liên minh. Lúc đó triệt để hủy diệt. Trên mặt biển chỉ còn lại có một con thuyền quân hạm, cùng với rời rạc một ít đầu gỗ toái phiến. Bất quá duy nhất để những hải quân này đáng tiếc chính là Sẻn Hạ Cụ chiêu này uy lực quá lớn, những thứ này thuyền hải tặc toàn bộ đều bị hủy quá mức triệt để, phía trên tình báo, tài bảo các loại, chờ, có giá trị đồ vật đều theo những thứ này thuyền hải tặc phá nát mà chìm vào Long Cung, tuy là vớt hải quân kiếm lên đây một bộ phận, thế nhưng so sánh với cùng bọn họ dắt 12 mang tài bảo mà nói. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bị từng bước bắt giữ đến trong lao tù hải tặc bên trong, cũng có treo giải thưởng quá triệu đoàn hải tặc thuyền trưởng. Thế nhưng những thứ này hải tặc sớm đã không có hung thần ác sát khí thế, nhất là cách thật xa chứng kiến Sẻn Hạ Cụ thân ảnh lúc, đều lộ ra sợ hãi đến mức tận cùng ánh mắt. Mặc dù trong nhà tù hải tặc về số lượng là hải quân mấy lần chi nhiều, thế nhưng những thứ này hải tặc cũng như trước tâm thần sợ run, trong đầu không ngừng quanh quẩn từng cảnh tượng lúc trước tráng cảnh. Kế tiếp quãng đời còn lại sợ rằng đều khó quên mất, căn bản không ai có can đảm thả khiêng. Báo cáo trưởng quan, hết thảy hải tặc đều đã bắt giữ. Một gã hải quân trung tá giao đứng ở Sẻn Hạ Cụ trước mặt, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hành lễ, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, đối đãi Sẻn Hạ Cụ cung kính trình độ, cùng phía trước hoàn toàn là tưởng như hai người. Nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ trong ánh mắt, thậm chí còn mang theo vẻ sùng bái vẻ. Phải biết rằng bọn họ xuất chinh trước cũng đều là ôm quyết tâm liều chết. Đối mặt số lượng so với bọn họ sinh ra thập gấp mấy lần hải tặc, bọn họ tuy là tự tin không kém gì những thứ này hải tặc, nhưng là đối với mình có thể hay không đủ sống trở về lại cũng không coi trọng, đại đa số trong lòng đều ôm cho dù chết cũng muốn từ hải tặc trên người cắn một khối kê thịt đi ra, không thể để cho những thứ này đống cặn bã ở Đông Hải tàn sát bừa bãi. Từ điểm này mà nói, không thể không nói, tiền nhậm lò gở trấn hải quân căn cứ trấn thủ Mác Thượng tá đúng là một cái đáng kính nể nhân. Cái này không quan hệ thực lực, mà là kính nể cách làm người của hắn. Điểm ấy từ hiện tại lò gở trấn hải quân sẽ biết, tuy là những hải quân này đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin thái độ không được tốt lắm, bệnh vật cũng một đồng lớn, nhưng là bọn họ tuy nhiên cũng là chân chính hải quân, không hổ là trên người bọn họ chính nghĩa. Chỉ có chân chính vâng chịu chính nghĩa chi tâm tướng lĩnh mới có thể mang ra khỏi những thứ này không biết sợ hải quân tới. Đây chính là vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân. Mà giống như là nguyên tắc Trung Đông Hải những hải quân kia căn cứ trấn thủ, giống như là mặc găng, con chuột, nổ sần, roi loại này bại hoại, thủ hạ chính là hải quân cũng đại đa số là một ít bắt nạt kẻ yếu, hoành hành nông thôn bại hoại. Kỳ thực, không riêng gì tên này chúng ta đối với Sẻn Hạ Cụ sùng bái không thôi, còn dư lại những hải quân kia đối với Sẻn Hạ Cụ cũng là như vậy, tuy là bọn họ không có tới gần, thế nhưng quang là bọn họ ngẫu nhiên nhìn phía Sẻn Hạ Cụ cuồng nhiệt ánh mắt là có thể nhìn ra một hai. Trận chiến đấu này đã chinh phục bọn họ. Lúc đầu hầu như phải chết chiến tranh, thế nhưng hiện tại bọn họ đối phó chỉ là một đã mất đi chiến ý, gần như hỏng mất hải tặc liên minh, sau cùng số thương vong cực thấp, cuối cùng gần có một ít hải quân bởi vì lúc trước quân hạm lay động không kịp phản ứng bị chút va chạm vết thương nhẹ, còn dư lại người bị thương nặng cùng tử vong giả thì là một cái không có. Đây cơ hồ chính là một hồi như kỳ tích chiến đấu. Mặc dù liền đến rồi hiện tại, bọn họ như trước có một loại như mộng ảo bất khả tư nghị cảm giác. Mà các loại, chờ, đem trận chiến đấu này ghi lại hội báo đến tổng bộ hải quân sau đó, bọn hắn cũng đều có thể phân nhất định chiến công, toàn bộ hành trình không có nguy hiểm, còn có thể hôn đến một điểm chiến công. Cái này để trong lòng bọn họ, đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin không chỉ là sùng bái, thậm chí đều có điểm cảm kích. Dĩ nhiên, một trận chiến này lấy được chiến công, không thể nghi ngờ nhiều nhất định là Sẻn Hạ Cụ, dù sao đánh tan hải tặc liên minh, hầu như hoàn toàn là từ Sẻn Hạ Cụ một người hoàn thành. Tất cả những người khác lấy được chiến công chung vào một chỗ, sợ rằng đều kém xa Sẻn Hạ Cụ lấy được nhiều. Còn dư lại thì là Robin, dù sao ở song phương giao chiến lúc, Robin cản lại đối phương tất cả pháo kích, đây cũng tính là một phần công lao. Lại sau đó, chính là chỗ này chút theo thuyền hải quân, tuy là lấy không được đầu to, thế nhưng còn dư lại quần quận thủy thủy cũng đủ để cho những hải quân này vui vẻ không dứt. Dù sao đây chính là khiếp sợ Đông Hải Đại An A. Có thể nói miễn là tham dự vào đối với sau này thăng rời đâu có đếm không hết chỗ tốt. Mà lúc này 473 Sẻn Hạ Cụ chắp hai tay sau lưng, đứng trên bông thuyền, riêu riêu nhìn tiền phương đại hải, thoáng trầm tư, hướng về phía sau báo cáo tên kia thượng tá khẽ gật đầu, ý bảo mình biết rồi về sau, liền không nói gì thêm. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, hải tặc liên minh đã đền tội, chúng ta muốn trở về địa điểm xuất phát sao? Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ không nói gì, tên kia trung tá tiếp tục mở miệng hỏi. Đây cũng là đại bộ phận hải quân ý tưởng, nếu hải tặc liên minh đã dẫn độ, còn dư lại nhất định là trở về địa điểm xuất phát, lúc này những hải quân kia đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, sẽ chờ Sẻn Hạ Cụ hạ lệnh. Không phải. Chúng ta không quay lại hàng. Bất quá để bọn họ ngoài ý liệu là, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp cự tuyệt tên này chúng ta đề nghị. Ta nhớ được hiện tại có một con đoàn hải tặc ở mật đảo phụ cận hải vực hoạt động đúng không? Ở cự tuyệt tên này chúng ta trở về địa điểm xuất phát kiến nghị sau đó. Sẻn Hạ Cụ ý bảo sau lưng Hàn Cọc mở ra Đông Hải bản đồ, chỉ vào một người trong đó cách nơi này cách đó không xa đảo nhỏ nói rằng. Lần này đi ra, Sẻn Hạ Cụ nhưng là làm đủ chuẩn bị, hắn có thể không riêng gì tra xét hải tặc liên minh tình báo, có thể nói, trên cơ bản Đông Hải hết thể treo giải thưởng quá 10 triệu đoàn hải tặc bây giờ phạm vi hoạt động đều bị Sẻn Hạ Cụ ghi xuống. Chương 473, Sạch Hải. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, ý của ngươi là, nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, tên này trung tá nơi nào còn không phải minh bạch Sẻn Hạ Cụ ý tứ, hắn chỉ là không ngờ tới Sẻn Hạ Cụ khẩu vị sẽ lớn như vậy mà thôi.